Chương 1125, ngươi là ai? Từ khi AB đem đến quán rượu này phụ cận, cơ hồ mỗi lần từ Internet Coffee đi ra, đều lại ở chỗ này làm bữa tiểu. Ngươi có thể nói hắn không có tố chất, cũng có thể nói hắn không văn minh, nhưng là AB thì ưa thích làm như thế. Bởi vì hắn mỗi lần tại trong quán rượu đều thua tiền, hắn nhớ kỹ không biết ai nói qua, đi tiểu có thể đem vận rủi cho con đi. Hắn tin, nhưng là vận rủi chưa bao giờ từng rời đi hắn. AB ở chỗ này chơi rất lâu, thậm chí bởi vì hắn thường xuyên ở chỗ này đi tiểu, những chó lang thang đó loại hình cũng không dám tới nơi này, coi là đây là bị hắn đồng loại cho họa địa bàn. Nhưng là, loại này bị người nắm lấy cổ chân sự tình, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Hơn nửa đêm, thật là quái dọa người AB cái này túi đầu xuống, loang thoáng nhìn thấy tựa hồ là một cái tay tại bắt lấy chân hắn cổ tay, dọa đến hắn trực tiếp đem phần sau của tiểu cho cứ thế mà cho nghẹn trở về. AAB quát to một tiếng, quỷ AAB muốn chạy trốn, nhưng là cái kia quỷ lực tay thật lớn, hắn làm sao tránh thoát cũng tránh thoát không. Phu phu một tiếng, AB liền quần đều không để ý tới nhấc lên, trực tiếp quỳ đi xuống, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại khổ khuôn mặt, nói, quỷ đại gia tha mạng, quỷ đại gia tha mạng, ta bên trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có 8 tuổi hài tử muốn dưỡng, a ta không thể chết, a ta tuy nhiên bình thường làm một chút trộm đạo sự tình, nhưng là ta cho tới bây giờ đều chưa từng làm chuyện xấu, a van cầu ngươi thả qua ta, à nước nước trong bóng tối, tựa hồ truyền đến một tiếng suy yếu, rên rỉ thanh âm. Nước AB nghe được thanh âm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra chính mình con mắt, len lén liếc mặt đất liếc một chút, lúc này mới phát hiện, nguyên lai ở nhà bên chân nằm một bóng người, mà chính mình cổ chân, cũng là bị cái này bóng người màu đen cho gắt gao nắm lấy. Hô xác định không phải quỷ dắt lấy hắn về sau, AB cũng là không khỏi buông lỏng một hơi, lá gan cũng là lớn. Dựa vào AB đứng lên, miệng thảo luận nói, ngươi cái con sâu rượu, hù chết cha ngươi hảo hảo, thả ta ra. Ta còn muốn về nhà đâu, AB đá đá con sâu rượu này, đáng tiếc là không có gì tác dụng, đối phương vẫn là một mực nắm lấy chân hắn cổ tay. A, con mẹ nó ngươi còn tới kỉnh, AB cũng là không khỏi giận. Đương nhiên, đánh người hắn là không thể nào, AB lúc này đột nhiên ngồi xổm xuống, sau đó dùng tay nắm lấy cái kia con sâu rượu tay, muốn đem đối phương tay cho đẩy ra. Một trận nỗ lực về sau, AB phát hiện mình tựa hồ làm chuyện vô ích. Chính hắn mệt mỏi là đau lưng chân cũng là có chút điểm nha, nhưng là cái này con sâu rượu tay giống như là sinh trưởng ở chính mình trên cổ chân giống như, mặc cho AB cố gắng thế nào, cũng vô pháp đem đối phương tay cho đẩy ra. Hơi nghỉ ngơi một hồi về sau, AB lại nói, ta thì còn không tin, ta không tin ta tách ra không ra móa, lao tử từ bỏ thật sự là tách ra không ra cái tay kia, AB cũng là từ bỏ. Bất quá, lúc này AB cũng là khó khăn. Hắn muốn làm sao rời đi nơi này đâu càng nghĩ, AB rốt cục nghĩ đến biện pháp, không phải đem cái này còn sâu rượu tay chặt xuống, máu tanh như vậy sự tình, AB vẫn là làm không được, hắn nghĩ tới biện pháp cũng là đem cái này còn sâu rượu xách về trong nhà hắn qua. AB lấy một loại quỷ dị tư thế, phí sức chín châu hai hổ, mới đem con sâu rượu cho xách về nhà, nếu không phải nhà hắn cách nơi này tương đối gần, AB đoán chừng chính mình sẽ bị mệt chết. May mắn đây là hơn nửa đêm, không có người nào, nếu như bị người nhìn thấy hai người dạng này tư thế, đoán chừng đều sẽ cho là bọn họ là gay. Nói đến cũng kỳ quái, khi AB đem cái này con sâu rượu chuyển về nhà thời điểm, cái kia nắm lấy tay hắn, cũng là kỳ tích đồng dạng bung ra nhìn thấy một màn này, AB cưỡng ép nhịn xuống đem hắn ném ra bên ngoài xúc động, bởi vì cái này con sâu rượu nhìn, thật vô cùng thảm. Toàn thân y phục rách tung tóe. Nhìn thì theo một tên ăn mày không sai biệt lắm, hoặc là nói hắn thật sự là một tên ăn mày. Bởi vì cái này thời điểm, AB phát hiện một sự kiện, trên người hắn là không có rượu vị, nói cách khác đối phương không phải con sâu rượu, mà thật sự là một tên ăn mày. Ai nghĩ không ra lại vẫn có người so ta lăn lộn thảm, AB tựa hồ là nhớ tới cái gì, cười khổ một tiếng nói ra. Nước nước lúc này, tên ăn mày kia đột nhiên mở miệng nói ra. Ôi! Ta qua lúc đầu trong ngực cổ thương tổn nay AB bị khất cái câu nói này cắt đứt, ta con mẹ nó cho mình chuyển một cái cha nuôi quay lại nói, AB thì đứng dậy đi đến máy đun nước bên cạnh, xuất ra một cái chén giấy rót một ly nước. Cái này tên ăn mày tựa hồ là khắc cực, tại AB bưng tới nước sau, hé miệng ừ ngực thì uống sạch sẽ. Nước ừ ngực, từ ngực nước từ ngực cái này khất cái trọn vẹn uống ba chén về sau, mới không lại tiếp tục mớn, cùng lúc đó hắn cũng là ngã xuống giường ngủ. AB nhìn lấy chính mình cái kia nho nhỏ cái giường đơn, lắc đầu, sau đó liền đi tới một bên trên ghế salon, sau đó nằm xuống ngủ. Ôi AB là ngã tỉnh. Chú ý là ngã, không phải đẹp trai. Bởi vì hắn điều lấy chuông báo, buổi sáng thời điểm, chuông báo vang, hắn muốn xoay người đem chuông báo theo diệt, kết quả hắn quên chính mình là tại trên ghế salon, mà không phải trên giường, kết quả nghiêng người thì té lăn trên đất. Khi hắn đứng lên thời điểm, vừa mới ngẩng đầu liền phát hiện một đôi đen nhánh thâm thúy con mắt tại cùng hắn đối mặt, kém chút bắt hắn cho hoảng sợ ra ba hồn bảy vía xuất hiếu. Má ơi, người dọa người hội hủ chết người. AB nhìn lấy khất cái, mở miệng nói ra. Ngươi là ai? Khất cái mặt không biểu tình nhìn lấy AB, để AB tâm lý chíp đông. Ta là AB, cho nên, AB vô ý thức liền trả lời đi ra. Nhưng là trả lời về sau, hắn từ đột nhiên nghĩ đến cái này không đúng. Nơi này là nhà hắn, muốn hỏi cũng là hắn hỏi đối phương là ai mới đúng. Ta qua, nơi này là nhà ta được chứ? AB đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy khất cái, tựa hồ là vì cho mình gia tăng một chút uy hiếp lực, cho nên lớn tiếng đối khất cái hỏi, ngươi là ai ta? Ta A khất cái nghe được AB lời nói, trong ánh mắt đầu tiên là xuất hiện một mảnh vẻ mờ mịt, sau đó ngay sau đó thì hét thảm một tiếng, ôm đầu, thống khổ cụ ồ nở cong lại thân thể. Ngươi làm sao? Huy, ngươi cũng đừng lừa bịp bên trên ta à, ta không có tiền thật, ta không có tiền. AB nhìn thấy khất cái đột nhiên xuất hiện phản ứng như vậy, cũng là dọa cho hỏng. Còn có, ngươi nếu là có bệnh, cũng tuyệt đối không nên chết nhà ta à, phòng này thế nhưng là ta thuê, muốn là Chu Nha biết ta chuyển về đến một người chết, khẳng định hội đuổi đi ta. Chương 1126, ta là ai? Ta là ai? Ta cũng không biết ta người nào. Tràn ngập thống khổ thanh âm từ nơi này khất cái trong miệng phát ra. Cái này tên ăn mày không phải cái gì khác người, chính là từ bị hạ đẹp chế tạo trong hắc động phun ra Tô Lâm. Lúc đầu, hắc động kia là trực tiếp đem Tô Lâm thân thể cho xé rách, hoặc là đưa đến dị thứ nguyên. Nhưng là Tô Lâm coi là mang theo cái kia hư linh kính. Hư linh kính bản thân lì hệ nờ là qua hư linh cảnh tín vật, mà hư linh cảnh nói đến. Thực cũng coi là mặt khác không gian, hư linh kính cũng là qua cái không gian kia thông hành chứng. Cho nên, Hades chế tạo hắc động hủy diệt không có hư linh kính bảo hộ Tô Lâm. Mà Tô Lâm vận khí tương đối tốt, cũng không có đi nhị thứ nguyên thời không, cũng không có qua tứ thứ nguyên, năm lần nguyên thời không, hiển nhiên, vẫn là tại tam thứ nguyên thời không, chỉ là không biết là bây giờ còn đang không tại hắn bên trong thế giới kia. Người đây là mất trí nhớ. AB nghe được Tô Lâm lời nói, cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, ngươi không phải là bị điên rồi? Tô Lâm lắc đầu. Ngươi lắc đầu là có ý gì? AB hỏi. Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói, ta lắc đầu ý là ta cũng không biết ta có phải hay không bệnh thần kinh vậy. Ngươi còn nhớ rõ cái gì không? AB lại hỏi. Tô Lâm vẫn là lắc đầu. Trống rông ừm lần này Tô Lâm là gật đầu. Hả, ngươi trước lật xem dưới ngươi đồ vật, nói không chừng có cái gì chứng minh thân phận của ngươi đồ vật. ADNG. Có lẽ còn có thể để ngươi nhớ tới điểm cái gì cũng khó nói. AB nói ra. Tô Lâm nghe được về sau, con mắt cũng coi như hơi hơi sáng lên, sau đó bắt đầu ở cái kia rách tung tóe trên thân tìm ra được. Đáng tiếc là, Tô Lâm lật qua lật lại tìm một lần, trừ một mặt nhìn có chu tờ niên đại gương đồng bên ngoài, cũng không có thứ gì, tới nỗi nói có thể chứng minh Tô Lâm thân phận chứng minh nhân dân, giấy lái xe đợi đến hữu hiệu giấy chứng nhận, càng là một cái không có. Ngươi bây giờ là thật thành người da đen, còn có ta thế nhưng là thật thứ gì đều không bắt ngươi. AAB đối Tô Lâm nói, ngươi đừng nhìn ta cũng vô dụng. Nơi này là nơi nào? Tô Lâm mở miệng hỏi. Nơi này là Nam Hải thành phố. AB nói, còn có, đã ngươi đã tỉnh, vậy ngươi thì mau chóng rời đi nơi này đi, ta chỗ này miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi tòa này đại thần. A ta đầu đau quá. A Tô Lâm nói xong, sau đó thân thể mềm nhũn. Ngã xuống giường lại bắt đầu hôn mê bất tỉnh. Ngươi AB chỉ ngã xuống giường Tô Lâm, tức giận lời gì cũng nói không ra. Ngay tại AB chuẩn bị muốn đem Tô Lâm lột ra ngoài thời điểm, hắn điện thoại vang. Uy, ngươi tìm ai? AB tức giận nói ra, hắn đang nổi nóng đâu, hắn gặp qua vô sỉ người, còn chưa từng gặp qua giống Tô Lâm chỉ cần vô sỉ người. AB, ngươi còn thượng bất thượng ban A không làm lời nói tranh thủ thời gian nói với ta một tiếng. ta tốt chiêu tân người trong điện thoại truyền đến rít lên một tiếng, cái này đều mấy điểm còn đến hay không tới tới tới. AB nghe được cái thanh âm này, biểu hiện trên mặt biến đổi, lập tức biến thành một cái vẻ mặt vui cười, nói, ta cái này đến, lao bản ta đã trên đường. Hừ, AB tắt điện thoại, phẫn hận chầm chầm Tô Lâm liếc một chút, sau đó vội vội vàng vàng thì đi ra ngoài. Hắn tại một nhà tiệm ăn nhanh đưa thức ăn ngoài, lão bản đặc biệt keo kiệt, mỗi lần đến trễ chung quy bị mắng, nhưng là bởi vì AB bằng cấp không cao, cho nên chỉ có thể tìm làm việc như vậy. Mà tại AB gọi điện thoại thời điểm, Tô Lâm đều là híp nửa mắt thấy AB, chờ AB tắt điện thoại, Tô Lâm lập tức lại giả bộ bất tỉnh. Tại AB sau khi ra cửa, Tô Lâm từ trên giường ngồi xuống, sau đó đem cái kia mặt cổ kính tấm gương cầm ở trong tay, sau đó cau mày nhìn. Đây là hắn toàn thân trên dưới, trừ y phục bên ngoài, còn thừa lại duy nhất một kiện đồ vật. Cũng là duy nhất một kiện có thể có thể chứng minh thân phận của hắn, tìm về hắn trí nhớ đồ vật. Hắn có thể không tin hắn không có trí nhớ, chưa từng có qua, người đều là từng có qua, nhưng là hắn quá khứ là trống rỗng. Đột nhiên, Tô Lâm cau mày một cái, bởi vì hắn y phục trên người rách tung tóe, mà lại toàn thân dính dính, vô cùng không thoải mái. Không chút do dự, Tô Lâm tại AB trong phòng tìm một kiện đổi giặt quần áo, sau đó đem trên người mình y phục nhét vào trong thùng rác, phải đi phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, thì vang lên tắm rửa thanh âm. Sau mười mấy phút, một đầu ướt sũng Tô Lâm từ trong phòng tắm đi tới. Hắn mở ra tủ lạnh, lại là cau mày một cái, bởi vì AB trong tủ lạnh vờ ơ y ma trống rỗng, cái gì ăn, cái gì cũng không có. Phanh đem tủ lạnh đóng lại về sau. Tô Lâm đột nhiên phát hiện tại tủ lạnh phía trên vờ ơ y ma để đó mấy cái thùng mì tôm. Mọi người đều biết, Trạch Nam Pháp bảo mì tôm, đó là trong nhà thiết yếu. Tô Lâm cũng không thèm để ý, hiện tại đói bụng, có thế nhét đầy cái bao tử là được, cũng không có cái gì tốt lựa, mà trên thực tế, hắn cũng là muốn lựa, cũng không có đồ vật cho hắn lựa, bởi vì AB trong nhà chỉ có mì tôm. May mắn Tô Lâm chỉ là mất đi trí nhớ, mì tôm hắn vẫn là sẽ. Ăn uống no đủ về sau, Tô Lâm cũng không có ra ngoài, mà chính là đi đến phía trước gương, nhìn lấy trong gương chính mình, hắn dùng sức hồi tưởng lại. Nhưng là, một trận kịch liệt đau đớn để hắn nhịn không được dừng lại, Tô Lâm đành phải từ bỏ. Bất quá Tô Lâm vẫn là phát hiện một điểm, đó chính là hắn trên thân vẫn rất có tài liệu, tuy nhiên nhìn không thế nào cường tráng, nhưng là cái kia phình lên bắp thịt vẫn là tại nói cho hắn biết, hắn rất lợi hại có sức lực. Có lẽ, đây cũng là một đầu manh mối AB tâm tình vô cùng không tốt, trừ bị lao bản mắng bên ngoài, đồng thời còn bởi vì hắn tại tối hôm qua cho mình chuyển một cái cha nuôi trở về rất là khó được, đêm nay tan ca AB cũng không có đi quán ba dưới sòng bạc ngầm đánh bạc. Đây là hắn mỗi đêm đều muốn đi địa phương, hắn là một đứa cô nhi, trừ cược bên ngoài, cũng không có cái gì hắn yêu thích. Nhưng là hôm nay lần đầu tiên không có qua, không phải hắn không muốn đi. Hắn phải trở về nhìn xem Tô Lâm thế nào. Tô Lâm muốn là hảo hảo con tốt, chính mình đem hắn đưa đi là được. Muốn là Tô Lâm đột nhiên chết rơi lời nói, đây chính là ra án mạng, hắn còn trẻ, hắn chả không muốn chết. Càng nghĩ AB cũng là càng sợ hãi, hận không thể cho mình chắp cánh bay về trong nhà. Bất quá, khi AB trở lại trong nhà mình thời điểm, mở cửa phòng một khắc này, AB cảm thấy mình nhất định là đang nằm mơ, hơn nữa còn là một cái ác mộng. Lúc này Tô Lâm vợ ơ y ma mặc chính mình y giải phục, ăn chính mình mì tôm, thư thư phục phục vùi ở ghế sofa bên trong, vừa ăn, còn một bên xem TV. AB phổi không khỏi tức điên, phải biết hắn vì có thế nhanh lên gấp trở về nhìn Tô Lâm thế nào, thế nhưng là liền cơm tối đều không có ăn à. Chương 1127, đuổi người. Người vĩnh viễn không cách nào đánh thức một cái vợ ngủ người, liền như là người vĩnh viễn đánh bại không một cái ra mặt dày người. Tô Lâm tuy nhiên mất trí nhớ, nhưng là cái kia loại thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong da mặt dày, không biết xấu hổ tính cách vẫn là bị hắn mang đến. Nô, nếu như nói mất trí nhớ Tô Lâm cùng trước kia Tô Lâm khác nhau ở chỗ nào lời nói, đó chính là hắn bây giờ trở nên có chu tờ cao lãnh. Không sai, cũng là cao lãnh. Nếu như lúc này, Tô Lâm bị nhận biết mình những người kia nhìn thấy, khẳng định hội mở rộng tầm mắt. Tô Lâm nhìn thấy AB quay lại, một mặt cao lãnh. Ta rất lợi hại tịch mịch bộ dáng hướng về phía hắn gật gật đầu, sau đó tiếp tục ăn mì tôm xem TV. AB bị Tô Lâm loại này cao lãnh động tác cho kích thích đến, nói thế nào hắn cũng là cái phòng này chủ nhân, hiện tại chủ nhân quay lại, Tô Lâm cũng chỉ là nhàn nhạt hướng phía hắn gật gật đầu, phải biết hắn hôm nay thế nhưng là thụ một ngày tức giận a, đến mức cơm tối đều không có ăn, mà Tô Lâm lại là trong nhà vui vẻ ăn mì tôm, xem TV. Đây quả thực là quá không công bằng, bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Tô Lâm ăn mì tôm lại là hắn cái kia mì tôm là hắn tân tân khổ khổ kiếm tiền mua, chính mình cũng còn không có ăn, Tô Lâm chào hỏi cũng không đánh thì ăn, quả thực là quá không tôn trọng hắn. Ừm, mì tôm không tệ, bất quá chủng loại không đủ nhiều, chỉ có thịt kho tàu mì thịt bò, nhưng là ta không nhìn thấy thịt bò, lần sau chuẩn bị thêm một chút lão đàn dưa chua mì tôm, cái kia mặt ít nhất là có bán dưa chua. Tô Lâm uống một ngụm mì tôm canh, còn hơi có chu tờ ghét bỏ nói ra. Tô Lâm câu nói này, thế nhưng là lập tức đem AB cho chọc giận. Ăn ta, uống ta, dùng ta, còn mẹ hắn ngủ ta, lại vẫn ghét bỏ ta, đây quả thực là có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ, cho nên AB bạo phát, hắn giận. Đương nhiên AB cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, hắn nhưng là biết Tô Lâm lực tay, buổi tối hôm qua thế nhưng là nắm bắt chân hắn cổ tay, hắn làm sao đều tách ra không ra. Tay kia kình tà cờ lớn, nếu như động thủ, AB cũng không cho rằng chính mình là Tô Lâm đối thủ. Là người mình thân thể an toàn, AB vẫn cảm thấy theo Tô Lâm giảng giảng đạo lý tốt. Hắn từng thanh Tô Lâm trong tay ăn vào một nửa mì tôm đoạt tới, sau đó nói, có ăn cũng không tệ, còn chọn 3 lấy 4 không biết quốc gia chúng ta bây giờ còn có rất nhiều bần địa phương nghèo, liền cơm đều ăn không nổi sao vừa nói, AB vợ ơ y ma cũng không chê Tô Lâm. Trực tiếp cầm lấy đũa bả tờ đầu ăn, đồng thời còn uống một ngụm canh nóng, không có cách, hắn thật sự là quá đói. Bất quá, có vẻ như vị đạo thật đúng là tâm không tệ. Không biết có phải hay không là bởi vì AB quá đói tạo thành ảo giác hay là bởi vì Tô Lâm mì tôm kỹ thuật thật rất cao. Uy, đó là ta cua được không? Tô Lâm có chút bất mãn nói ra, người này thật không có lễ phép, chính mình muốn ăn lời nói, chính mình qua cua. Nơi đó còn có một bao AB nghe Tô Lâm lời nói, không khỏi hướng về tủ lạnh bên trên nhìn lại, phát hiện thật đúng là có một bao. Nhưng là lập tức, AB thì cấp khiêu trần, hắn nhớ được bản thân trước khi đi, còn có mười mấy bao, làm sao hiện tại chỉ còn lại một bao. Ngươi nói, ngươi đến ăn bao nhiêu bao? AB lấy vội hỏi. Tô Lâm bĩu môi, nói, cũng không có mấy cái bao à, ta trong nhà nhàn không có việc gì. Thì ngâm mì tôm ăn thôi, ngươi cũng nhìn thấy, trong nhà người cái gì ăn cũng không có, hẳn là chuẩn bị một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tốt nhất là lại đến quả ướp lạnh. Đương nhiên, nếu như tại thả mấy cái bao thuốc lời nói, chậc chậc chậc cơm nước xong xuôi mì tôm, ăn chút trái cây tiêu hòa dưới, sau cùng tại hút điếu thuốc ga nủi một chút, ai nha, thời gian này thật sự là cho cái hoàng đế đến đổi. Đều không đổi ngươi, ngươi nghĩ hay lắm a bê giận, ngươi đi. Ta không biết ngươi, ngươi bây giờ cũng không có việc gì, ăn cũng ăn được, uống cũng uống tốt, thậm chí ngay cả ngủ đều ngủ tốt, ngươi đi cho ta nơi này không chào đón ngươi huy, ngươi người này tại sao như vậy? A Tô Lâm ngồi ở trên ghế salon, cũng là bất động, người tốt làm đến, đưa Phật đưa đến Tây. Ngươi đã đem ta cứu trở về, sao có thể đem ta đuổi đi đâu? Đây là không đúng, Tô Lâm nói ra. Ngươi có đi hay không? A B hỏi. Không đi. Tô Lâm hướng trên ghế salon một nằm, sau đó chân bắt chéo nhét lên, làm lên đại gia. Ngươi đến có đi hay không? AB hít sâu một hơi hỏi lần nữa. Tô Lâm nhìn xem ngoài cửa sổ, một mảnh đen kịt, nói, muộn như vậy, ngươi để cho ta đi nơi nào? Ngươi nhìn ta dáng dấp đẹp trai như vậy, muộn như vậy ra ngoài bị cái gì thiếu phụ xinh đẹp hoặc là nữ sắc lang cho coi trọng, vậy ta không phải rơi vào các nàng ma chảo sao? Đương nhiên, cũng có khả năng gặp được nữ tên lừa đảo. Các nàng hội nói cha mình là quan lớn thuận tiện buôn bán, đối đãi ta mắc câu về sau, nàng liền sẽ sang tên một căn biệt thự cùng một cỗ xe sang trọng đến ta danh nghĩa. Sau cùng lại cho ta một số tiền lớn, sau đó yêu cầu cùng ta qua đêm, ta đơn thuần như vậy, khẳng định hội dần vào âm mưu. Kết quả, nàng thì không khỏi cho ta sinh con trai, sau cùng, ta muốn cái gì có cái gì không cần đi làm công tác, cả ngày mê muội mất cả ý chí. Sau đó liền thành một cái trên xã hội phế nhân. Nói xong, Tô Lâm nhìn lấy AB, sau đó hỏi, ngươi nguyện ý nhìn ta dạng này một cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn thế kỷ 14 có thanh niên tốt sau cùng lưu lạc làm trên xã hội phế vật sao? Thì ngươi cũng còn muốn có thanh niên tốt, ngươi xem một chút ngươi bây giờ chỗ nào không giống phế vật, ngươi hãy nằm mơ đi, mau dậy, ta chỗ này chứa không nổi ngươi tôn đại thần này, ngài yêu đi nơi nào liền đi nơi đó. Liền xem như ra ngoài thật bị người lừa gạt, ta cũng sẽ làm bộ không nhìn thấy AB vậy mới không tin Tô Lâm nói cái kia phiên lời nói dối đây. Ngươi thật nhẫn tâm như vậy, nói thế nào chúng ta cũng là một đêm bạn gay A ta không gay AB nói ý ngươi cứ như vậy bội tình bạc nghĩa Tô Lâm hỏi. AB nói, ta hiện tại có chu tờ hoài nghi ngươi, ngươi đến là ai ta nhìn ngươi thế nào đều không giống như là mất trí nhớ người. Mất trí nhớ người có thể nói ra như thế vô sỉ lời nói cái này người thật oan uổng ta. Ta là thật mất trí nhớ Tô Lâm nói, ta hiện tại duy nhất nhớ kỹ cũng là ta gọi Tô Lâm không sai. Đây chính là Tô Lâm một ngày thành quả. Hắn hôm nay cả ngày cũng thì biết mình là gọi Tô Lâm. Hắn là nơi nào người, đến từ nơi đâu, quá khứ là làm gì, Tô Lâm một điểm cũng nhớ không. Nổi tới, thậm chí Tô Lâm đều lên mạng tra dưới Tô Lâm cái tên này. Bởi vì Tô Lâm suy đoán chính mình nói bất định là đại nhân vật gì, chính mình mất tích, trên Internet hẳn là có đưa tin mới là. Đáng tiếc là, trên Internet ngược lại là tra được không ít có quan hệ Tô Lâm tin tức, nhưng là đều cùng hắn không phù hợp. Ta qua nở ngươi tên gì AB nói, ta cùng ngươi không biết, cũng với ngươi không quen, càng không có nghĩa vụ thu lưu ngươi, ngươi nên đi nơi nào đi nơi nào đi, ta cái này phanh phanh phanh AB còn muốn nói điều gì, lúc này. Lại là vang lên một trận kịch liệt tiếng đập cửa, nhìn tư thế kia, thì cùng phá nhà cửa không sai biệt lắm. Chương 1128, Chu Nha. Ai vậy, muốn như vậy, gõ cọng lông gõ A, không ai AB hiện tại đang nổi nóng, nghe được tiếng đập cửa, thở phì phì hồi đáp, lộ ra nhưng lúc này tâm tình của hắn thật không tốt, cũng không muốn mở cửa. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. Cái kia tiếng đập cửa chủ nhân tựa hồ nghe đến AB lời nói. Chẳng những không có dừng lại, ngược lại gõ càng thêm lớn âm thanh, rất nhiều con mẹ nó ngươi không mở cửa, ta thì gõ đến chết ý tứ. Uy, ngươi đi mở cửa đi, có lẽ là tìm ngươi đòi nợ Tô Lâm ở một bên như vô sư nói, ngươi nhìn thanh âm này xuất ruột, nói không chừng thật đúng là ngươi nghe được Tô Lâm lời nói, AB sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên hắn là có vẻ như bị Tô Lâm cho nói chúng tâm sự, còn tựa hồ thật thiếu người khác tiền. Cửa phòng vừa mới mở ra, người còn chưa tới, một tiếng như vị được đồng dạng phá la giọng âm thì truyền vào Tô Lâm cùng AB trong hai. Ta nói tiểu B con non A, ngươi ngược lại là phản thiên, thậm chí ngay cả ta gõ cửa cũng dám không ra ôi huy, ngươi vừa mới là thế nào nói A, không ai, không người là cái gì là quỷ sao thanh âm líu lo không ngừng. Cùng lúc đó, một tòa dáng dấp cùng núi một dạng di động pháo đài thì từ cửa xê dịch tiến đến. Sở dĩ dùng nu y cùng di động pháo đài dạng này từ để hình dung đối phương, đó là bởi vì người tới thật sự là quá béo. Nếu như bình thường một số người là lớn lên giống hình sợi dài lời nói, cái kia nàng cũng là viên cầu hình. Không sai, vô luận là nhìn ngang, vẫn là dựng thẳng nhìn, hắn chiều dài cùng độ rộng tựa hồ đều là giống nhau. AB vừa nhìn thấy mặt, sắc mặt cũng là biến đổi, lập tức thay đổi một bộ nịnh nọt nụ cười, ôi! Đây là phùng di sao ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới, tới tới tới, mời ngài ngồi, ta muốn là biết ngài đêm nay muốn tới lời nói, nhất định là quét dọn giường chiếu hoan nghênh a, chỗ nào làm sao dám đem ngài cho cự tuyệt ở ngoài cửa AAB cũng là đầu hắn tử, đối dạng này nữ nhân, lại vẫn cười đến ra. Tô Lâm tâm lý âm thầm cho AB điểm một cái tán, dù sao hắn là làm không được, nhìn cái kia gái mập người liếc một chút, thì mau đem ánh mắt cho rời. Bởi vì Tô Lâm cảm thấy, nhìn đến mức quá nhiều, chính mình con mắt đều bị cưỡng gian hử, nói dễ nghe cũng vô dụng, ngươi tiền thuê nhà đã thiếu 3 tháng, lần này đến tính một chút đi nữ nhân kia sau khi vào cửa, vừa mới nói xong câu đó, liếc mắt liền thấy ngồi ở trên ghế salon Tô Lâm, con mắt không khỏi hơi hơi sáng lên, giống như là phát hiện cái. Gì con ngồi giống như? Ánh mắt kia liền như là nữ sắc lang nhìn thấy tiểu thị tươi thời điểm phát ra ánh mắt một dạng. Tô Lâm bị ánh mắt kia nhìn một trận ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, hắn cảm thấy hắn tựa hồ là bày ra đại sự. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Lâm lúc này biểu lộ rất lãnh đạm, ánh mắt cũng rất lãnh đạm, hai mắt thỉnh thoảng quét mấy lần tivi, lộ ra vô hạn điều hưu chi ý, xem xét cũng là một cái hiển nhiên có cố sự nam nhân. Không phải nói có cố sự nam nhân dễ dàng nhất hấp dẫn nữ nhân sao, riêng là những cái kia cao tuổi nữ nhân. Bởi vì những cái kia dùng loại phương thức này, tại quán ba liệp diễm gạt người nam nhân ngoài miệng thường nói một câu cũng là ta có cố sự, ngươi có rượu không đương nhiên, có thế lừa gạt đến người là tốt nhất, liền xem như lừa gạt không đến người lừa gạt đến uống rượu cũng không có bao nhiêu vấn đề. Nữ nhân này cũng là bị Tô Lâm trên thân cố này tịch mịch hút bụi trang bức khí chất, bởi vì loại khí chất này nhìn tựa như là cao nhân. Bởi vì theo nữ nhân, không có bản sự người đồng dạng không dám lộ ra loại này trang bức thiếu vẽ mâu thiết kế tử, sẽ bị người quất chết. Tô Lâm như thế tịch mịch còn không có bị quất chết, nói rõ thật có thể là cái có bản lĩnh người. Mà nữ nhân nha, tự nhiên là ưa thích có bản lĩnh người, huống chi nữ nhân này vẫn là một cái quả phụ, càng là như vậy. Vừa mới còn muốn tiếp tục chửi rủa nữ nhân lúc này đột nhiên dừng lại, duỗi ra mập u cờ tay, đem AB cho lay qua một bên, hạ giọng, nhưng là vẫn rất lợi hại lớn tiếng hỏi, vị này vị tiểu huynh đệ này là ngươi bằng hữu hay là nhà ngươi thân thích à, ta làm sao chưa nghe nói qua ngươi có như vậy xuất khí một vị hôn, còn có, kêu cái gì phùng gì, ta có như vậy lao sao đều nói, muốn cứ gọi ta phùng tỷ đúng đúng là ta sai, phùng tỷ. Ta gần nhất trong tay có chu tờ không tiện, ngươi có thể hay không? Lại thư thả ta mấy ngày à, mấy ngày, thì mấy ngày, chờ ta một phát tiền lương, ta chính là không ăn cơm cũng trước tiên đem tiền thuê nhà cho ngài cho giao đầy đủ AB có chút khó khăn kêu một tiếng phùng tỷ. Nói thật, nữ nhân này tuổi tác đầy đủ khi AB mẹ, nếu không phải là bị bức bất đắc dĩ, hắn trả thật kêu không được á ai hỏi ngươi tiền thuê nhà vấn đề nữ nhân vũ mị bạch AB liếc một chút. Kém chút để AB đem vừa mới ăn mì ăn liền cho phun ra, nhưng là hắn trả cho nhịn xuống. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn thật phun ra, như vậy hắn đêm nay liền có thể theo Tô Lâm cùng một chỗ ngủ lại đầu đường. Bởi vì nữ nhân này lục thân bất nhận đứng lên, vậy là chuyện gì cũng thật có thể làm được. AB thì đã từng thấy qua có một cái khách trọ kháng thuê, kết quả bị nữ nhân này đơn thương độc mã cho ném ra bên ngoài. Tư thế kia quả thực so tinh ra đập công phu bên trong bà chủ nhà đều lợi hại gấp trăm lần. Ta là đang hỏi, trên ghế salon vị kia anh chàng đẹp trai, là ngươi chỗ nào tìm đến vừa nói, còn mười phần thẹn thùng nhìn Tô Lâm liếc một chút. Tô Lâm bị ánh mắt kia nhìn toàn thân nổi da gà đều bước lên tới. Hả, người kia A ta cùng hắn không quen, ta đang muốn đem hắn đuổi A B đột nhiên nhìn thấy nữ nhân có chu tờ si mê nhìn lấy Tô Lâm, nói đến bên miệng lời nói cũng là đổi. Hắn là ta phương xa họ hàng, đến Nam Hải thành phố tìm nơi nương tựa ta, đêm hôm khuya khoắt không có chỗ ở, ta đem hắn thu lưu bất quá phùng tỷ ngươi yên tâm, ta không sẽ thu lưu hắn thời gian quá dài, chỉ cần hắn tìm được việc làm, ta đem hắn đuổi đi, ngươi yên tâm tốt ồ A vừa mới nữ nhân kia vẫn đang ngó chừng Tô Lâm nhìn, đến. Mức AB nói chuyện, nàng một câu cũng không có nghe rõ, ngược lại là câu nói sau cùng nghe được, con mắt không khỏi chừng một cái, nói. Cái gì ngươi muốn đem hắn đuổi đi không được, tuyệt đối không được ách AB cũng là sướng sở. AB à, muốn là tiền khẩn trương lời nói, tiền thuê nhà trước hết chậm rãi, không cần phải gấp giao. Ngươi phùng tỷ ta là loại kia không thông tình đạt lý người sao ta hôm nay cũng là tới xem một chút, nhìn xem ngươi có gì cần trợ giúp không có. Đã ngươi đến bằng hữu, vậy ta thì không nhiều quấy rầy các ngươi thôi, ngươi xem một chút ngươi. Làm sao ăn làm mì tôm A lúc này AB trong tay còn cầm nửa thùng mì tôm, mà Tô Lâm trước mặt cũng là bày biện mấy cái thùng khoảng không. Các ngươi trước hết chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại đến nữ nhân nói xong, thì vội vàng rời đi, lưu lại không biết làm sao AB, cùng muốn hiện tại liền chạy đi Tô Lâm. Không biết vì cái gì, Tô Lâm cảm thấy nơi này thật là nguy hiểm, hắn muốn chạy khỏi nơi này. Chương 1129 Thứ nhất trước ngươi muốn đuổi ta đi. Hiện tại ngươi còn đuổi ta đi sao Tô Lâm nhìn lấy AB hỏi. Ta cảm thấy chúng ta được thật tốt nói chuyện AB không có trả lời Tô Lâm vấn đề, mà chính là ánh mắt phức tạp nhìn Tô Lâm liếc một chút nói ra. Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy Tô Lâm trên một điểm này ngược lại là cùng AB đạt thành chung nhận thức. Ngươi nhìn A, ta giúp ngươi tránh thoát một kiếp, ngươi nói ngươi ứng làm như thế nào cảm tạ ta AB vẫn không nói gì, Tô Lâm thì mở miệng trước. Cái này gọi tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau thiệt thòi. Ta AB kèm chút bị Tô Lâm câu nói này cho tức giận bạo tẩu, đột nhiên hắn cân nhở ả cờ đến Tô Lâm lực tay, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Bất quá, nghĩ đến Tô Lâm lực tay, AB con mắt đột nhiên sáng lên, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu chú ý. Bất quá, AB còn chưa kịp mở miệng, thì bị đánh gãy. Nguyên nhân rất đơn giản. Vừa mới rời đi chu nhà A-Z vợ ơ y mà qua mà quay lại. Khác biệt là, vừa mới Chu Nha A Di là khí thế hung hung tay không tấc sắt đến đòi muốn tiền thuê nhà, mà lần này Chu Nha A Di thì là trên mặt nụ cười, đồng thời trong hai tay còn bưng hai bàn rau trộn một bàn tương ớt bụng kia, một bàn rau trộn đầu heo thịt. Bề ngoài không tệ, nhìn thì cho người ta một loại thèm ăn nhỏ dãi cảm giác. Đương nhiên, Tô Lâm cùng AB suy đoán cái này và tờ đầu ăn khẳng định cũng ăn rất ngon. Dù sao AB là không được ăn cơm chiều, mà Tô Lâm thì là ăn một ngày mì tôm. Cho dù đối với đói người mà nói, có mì tôm ăn thì rất không tệ, nhưng là ăn một ngày mì tôm, miệng bên trong luôn luôn cảm thấy có chu tờ phai nhạt ra khỏi chim cảm giác. AB cũng là giật mình. Hắn từ bắt đầu phòng cho thuê Đông A-Z nhà bắt đầu, cái này Chu Nha A-Z đừng nói là cho hắn đưa ăn, ngay cả sắc mặt tốt cũng không có đã cho hắn mấy lần. Nói thật, hắn bị thương rất nặng, nhưng là bất đố kỵ. Tới nỗi nói nguyên nhân rất đơn giản, muốn là ngươi tránh thức nhìn thấy Chu Nha A-Z tướng mạo cùng Von NGL cùng chân hạng, ngươi cũng sẽ không hâm mộ Tô Lâm, ngược lại sẽ đồng tình hắn. Tới Chu Nha A-Z nở nụ cười. Cái kia song cặp mắt đào hoa nhìn lấy Tô Lâm, cười tủm tỉm, lại là mang theo một cỗ mang theo trách mùi lạ đối AB nói ra, có khách nhân đến cũng không biết hảo hảo chiêu đãi xuống người ta, sao có thể để khách nhân ăn mì ăn liền đâu, hôm nay là khí trời quá muộn, trong nhà chỉ có những vật này, vị này đại huynh đệ ngươi trước chịu được ăn, đợi ngày mai ta qua chợ bán thức ăn mua mấy đầu phì ngư quay lại, cho ngươi hầm cá ăn cái gọi là đưa tay không. Đánh người mặt tươi cười. Tuy nhiên cái này Chu Nha A Di tướng mạo cùng dáng người là như vậy chướng thai gai mắt một chút, nhưng là Tô Lâm hiện tại người không có đồng nào, hơn nữa nhìn AB bộ dáng cũng không giống là người có tiền gì, chính mình khả năng đều ăn không đủ no, mình tại hắn nơi này, không chừng ngày mai thì đói bụng. Cho nên, cân nhắc một chút lợi và hại về sau, Tô Lâm vẫn cảm thấy nam nhân hẳn là có cốt khí một chút. Hắn đối Chu Nha A Di, mặt cây dâu gạt ra một cái khó coi nụ cười. Sau đó nói, vậy chúng ta thì không khách khí, cảm ơn Chu Nha ngài không khách khí, không khách khí. Chu Nha A Di nhìn thấy Tô Lâm vợ ơ y ma hướng về phía nàng tiếu, nhất thời nụ cười trên mặt như là cúc hoa cởi mở giống như, nhìn Tô Lâm từng đợt buồn nôn. Còn có, đừng gọi ta Chu Nha, đại huynh đệ ngươi cùng AB mở dạng, gọi ta Phùng tỷ liền có thể vừa nói. Chu Nha A Di hung hăng đập AB bả vai một chút, nói, ngươi ngược lại là nói chuyện à, nói. Phùng tỷ ta bình thường đối ngươi người dạng có phải hay không thường xuyên chiếu cố ngươi là lúc này, AB có thế kiểu gì người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tuy nhiên Chu Nha A Di bình thường không sao cả đối với hắn không tốt, nhưng là muốn nói tốt, cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Bất quá lúc này, hắn ngay trước Chu Nha A Di mặt, còn thật không dám nói nàng nói xấu. An à, các ngươi mau an à. Chu Nha A Di nhìn thấy Tô Lâm cùng AB vẫn chưa đụng đũa, không khỏi thúc giục nói. Đừng sợ, ăn xong lời nói, ta nơi đó còn có rất nhiều khác không dám nhiều lời, đầu heo thịt ta trong tủ lạnh còn để đó nhất đại khối đâu, ban đêm nói thời điểm, ta thì cắt một khối lấy ra nhắm rượu nghe được Chu Nha A Di lời nói, Tô Lâm cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Chu Nha A Di dáng người sẽ như vậy tròn vo, liền ban đêm ăn khuya đều ăn thịt người, có thế không mập sao không? Có béo đi không được đường, cái kia cũng đã là trong bất hạnh may mắn. Sau khi ăn xong, Chu Nha A Di rất là nhiệt tình mời Tô Lâm qua trong nhà nàng làm khách, còn nói AB nhà quá nhỏ, ở không tiện. Tô Lâm suy tính một chút, vẫn là cự tuyệt Chu Nha A Di cái này không hợp lý yêu cầu. Hắn cảm thấy vẫn là tại AB đối trong phòng an toàn một chút, đối với chút điểm này, hắn vẫn là không có mảy may hoài nghi. Bởi vì Tô Lâm không chỉ là cái cao lãnh nam thân thể, hắn còn mẹ hắn là cái trực nam ở cái này gây thành gió, mục nát hướng lưu hành. Nam nhân ước thuê ao nam nhân thời đại, Tô Lâm cảm thấy mình ưa thích người lại còn là nữ nhân, thật sự là qua hỉ hệ mở có. Nhưng là hắn mặc dù là ưa thích là nữ nhân, nhưng là cũng sẽ không đói khát đến bụng đói ăn quảng cấp độ. Cùng Chu Nha A Di dạng này nữ người đem so sánh, không, Chu Nha A Di thì căn bản không có khả năng xem như nữ nhân, Tô Lâm càng muốn cùng AB ở chung một chỗ. Chí ít AB khẳng định là đánh không lại chính mình, liền xem như gây đứng lên. Chính mình cũng là ở vào đế vương công một phương, mà AB xem xét cũng chỉ có thể làm đế vương thụ tại Chu Nha A Di cái kia lưu luyến không rời trong ánh mắt, Tô Lâm cuối cùng đem nàng cho đưa đi. Bất quá Chu Nha A Di trước khi đi, vẫn là dặn dò Tô Lâm ngày mai nhất định muốn đến nhà nàng qua ăn nàng làm cá, tại Tô Lâm liên tục cam đoan đi qua về sau, Chu Nha A-di mới lưu luyến không rời rời đi. Tới nơi nói theo A-bê muốn tiền thuê nhà lời nói, từ khi nhìn thấy Tô Lâm về sau, Chu Nha A-di thì không còn có đề cập qua. Hồ đưa đi Chu Nha A-di, Tô Lâm cảm thấy mình thể xác tinh thần đều mệt, quả thực là quá mệt mỏi. A-bê một mực đang thở ơ lạnh nhạt, nhìn thấy Tô Lâm đi tới, không khỏi đối Tô Lâm cười thần bí, nói, Tô Lâm, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi như vậy ngươi muốn đuổi ta đi. Tô Lâm nhìn lấy A-bê, mở miệng nói, không phải, ta là hỏi ngươi ta đối với ngươi như vậy. A-bê nói ra, ta không phải trả lời ngươi sao, ngươi chẳng lẽ không muốn đuổi ta đi sao? Tô Lâm hỏi ngược lại. Ta A-bê khóc không ra nước mắt, bởi vì hắn cảm thấy Tô Lâm nói xong có đạo lý, hắn vợ ơ ý ma không biết trả lời thế nào. Là, A-bê hiện tại rất mong muốn đuổi đi Tô Lâm, nhưng là lại không có khả năng làm như thế. Bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần mình đêm nay đem Tô Lâm đuổi đi, Chu Nha A-di ngày mai gặp không đến Tô Lâm lời nói, nhất định sẽ đem mình xé nát. Liền xem như cho mình lưu cái mạng nhỏ, cũng khẳng định sẽ đem mình đuổi ra khỏi cửa muốn tại Nam Hải thành phố tìm một cái dễ dàng như vậy nhà đến thuê, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Chương 1130, ngươi có phải hay không rất biết đánh nhau? Là A-bê cũng là lưu manh, trực tiếp thừa nhận, bất quá, hắn vẫn là tiếp tục nói, ta là muốn đuổi ngươi đi. Bất quá đó là vừa rồi, ta hiện tại lại không muốn đuổi ngươi đi là bởi vì tồn tại, để ngươi tránh thoát bị thúc thuê nguyên nhân sao? Tô Lâm cười lấy hỏi ngược lại. Đu nở dê, ta thừa nhận đây là một nguyên nhân, nhưng là, còn có một nguyên nhân khác A-bê nói ra. Nguyên nhân gì? Tô Lâm cũng là có chút điểm hiếu kỳ hỏi, hắn hiện tại cũng không nghĩ ra, chính mình trừ có chu tờ sắc đẹp bên ngoài, còn có cái gì đáng giá A-bê ngấp nghé. Nghĩ đến sắc đẹp cái từ này, Tô Lâm cũng là có chút điểm phiền muộn. Hắn rõ ràng là dựa vào tài hoa cùng năng lực ăn cơm, lúc này lại là dựa vào mặt, thật sự là lãng phí hắn một thân tài tình. Bất quá, A-bê cũng không trả lời Tô Lâm vấn đề này, mà chính là thần thần bí bí hỏi, Tô Lâm, ngươi muốn kiếm tiền sao? Tô Lâm nhìn lấy A-bê cau mày, không biết A-bê nói câu nói này là có ý gì. Mà A-bê nhìn thấy Tô Lâm không nói lời nào, nhất thời có chút sốt ruột. Ta nói ngươi cho điểm phản ứng A, ngươi có muốn hay không kiếm tiền, ngươi có ý tứ gì? Tô Lâm nhìn lấy A-bê hỏi. Ta không có ý gì, cũng là muốn theo ngươi cùng một chỗ kiếm tiền phát tài, A-bê nói ra. Tô Lâm một mặt đề phòng nhìn lấy A-bê sau đó nói, A-bê, ta cho ngươi biết, ta cũng không phải tùy tiện người A, nếu như ngươi muốn cho ta hy sinh sắc đẹp, sau đó qua cưới Chu Nha A-di cái tên mập mạp kia, sau đó lại qua phân nhà nàng sinh lời nói. Ta khuyên ngươi sớm làm chết cái ý niệm này đi, ta thì dù chết cũng sẽ không đồng ý. A-bê cũng là bị Tô Lâm cái này phong phú liên tưởng lực cho giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tô Lâm nghĩ đến kiếm tiền phương pháp lại là cái này. Bất quá, cùng mình kiếm tiền phương pháp so sánh, Tô Lâm nói phương pháp này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, hơn nữa còn càng thêm an toàn một chút, mỗi ngày thì kiểm chế thuê là được, không có nguy hiểm tính mạng. Ta không phải há. Đu nở dê, cái này Chu Nha A-di đến có mấy bộ phòng A-A-B lời còn chưa dứt, Tô Lâm thì cắt ngang đối phương hỏi. Cái này một mảnh đều là nàng hoa dựa vào, nàng có tiền như vậy A. Tô Lâm cũng là bị kinh ngạc, tuy nhiên Nam Hải thành phố không tính một đường thành phố lớn, giá phòng cũng không có cách nào cùng địa hải thành phố đế đều như vậy thành thị cấp một so sánh, nhưng là như thế một mảng lớn nhà, nếu như muốn bán lời nói, xác thực có thể bán không ít tiền. Cái này Chu Nha A-di cũng xác thực coi là một cái phú bà. Muốn không, Tô Lâm ngươi suy tính một chút. A-bê đề nghị, hắn cảm thấy nếu như Tô Lâm có thể cầm xuống Chu Nha A-di lời nói, chính mình thân là hai cái vui kết liền cành bà mối, bọn họ không cho mình bao cái đại hồng bao, không tiễn chính mình một phòng nhỏ ở, cũng thật sự là quá không thể nào nói nổi. Dù sao, Tô Lâm có thể là mình kiếm về, cũng coi là Tô Lâm ân nhân cứu mạng, hiện tại ân nhân có khó khăn. Bọn họ ra tay trợ giúp một chút cũng là phải. Ta cân nhờ ở cờ cái giám, đổi lấy ngươi ngươi làm sao? Tô Lâm mắt trợn trắng lên, hỏi ngược lại. Đổi ta khẳng định không làm a, nhưng là ta cùng ngươi không giống nhau à. Ngươi nhìn ngươi mất trí nhớ, nói cách khác ngươi không có đi qua, đã ngươi chưa từng có qua. Vậy ngươi và Chu Nha A-di cùng một chỗ lại có quan hệ gì đâu? A-bê khuyên nhủ. Muốn là ta đã kết hôn đâu? Tô Lâm hỏi. A-bê từ trên xuống dưới dò xét Tô Lâm một lần, sau đó lắc đầu, nói, điếu ti tội gì lừa gạt điếu ti đâu, ngươi có ý tứ gì? Tô Lâm chố mắt nhìn, hỏi. Không có ý gì, cũng là ngươi giống như ta đều là trong sinh hoạt lọ rẹ, ta đều không có bạn gái, ngươi sao có thể có đâu, ta nhìn thì lăn lộn thảm như vậy sao? Tô Lâm phản hỏi nói, vì cái gì ta cảm giác trước kia là một cái rất lợi hại nhân vật như bức đâu thôi đi. Nhân vật như bức có thế mất trí nhớ sao mà lại ngươi có biết hay không, ta đêm qua là ở nơi nào nhặt được ngươi đống rác, ta là tại bên đống rác một bên phát hiện ngươi, đó là ta ngày ngày đi tiểu địa phương ngươi y hề phục trên. Ngươi rách tung tóe, hơn nữa còn không có một phân tiền, ngươi còn cảm thấy ngươi là như bức người sao, như bức người hội lăn lộn thành ngươi dạng này sao? AB hỏi ngược lại. Cũng là bởi vì trên người của ta không có tiền. Ta mới phát giác được là ta như bức người A. Tô Lâm đương nhiên nói ra. Vì cái gì? Bởi vì ta đi ra ngoài trên thân xưa nay không mang tiền A, đều là mang quản gia. Tô Lâm giải thích nói. A B nghe được Tô Lâm lời nói, lại có loại muốn đánh Tô Lâm một hồi xúc động. Hiện tại phim truyền hình thật mẹ hắn hại người, độc hại không ít người khỏe mạnh tâm lý A. Ngươi coi sinh hoạt là điện ảnh A. A B nói. Liền xem như kẻ có tiền đi ra cũng không có khả năng không mang theo tiền, đó là người không có làm qua kẻ có tiền. AB cảm thấy mình ở ngực bên trong một đau, đau quá bởi vì hắn xác thực không có làm qua kẻ có tiền. Tốt, vấn đề này tạm thời không nói. AB cảm thấy nếu như tiếp tục cùng Tô Lâm xoắn suýt vấn đề này, khả năng buổi tối hôm nay cũng nói không rõ. Ta hỏi ngươi, ngươi đến có muốn hay không kiếm tiền? AB nói, đã ngươi không muốn bảng phú bà. Vậy ngươi khẳng định phải sinh hoạt đi, ngươi cũng nhìn thấy, ta không có cái gì tiền, muốn tiếp tế ngươi cũng là hữu tâm vô lực, cho nên ngươi nhất định phải kiếm tiền, đúng hay không? Tô Lâm có chu tờ để phòng nhìn lấy AB nói, ngươi muốn làm gì sớm nói a, phạm pháp sự tình ta cũng không làm, còn có bán thân thể cùng linh hồn sự tình, ta cũng không làm, ta thật không phải tùy tiện người, ta còn chưa nói. Đâu, ngươi khẩn trương cái gì? AB nói, trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Vấn đề gì? Tô Lâm hiếu kỳ nói. Ngươi tay ngươi kình có phải rất lớn hay không? AB nói. Đêm qua ngươi bắt lấy ta cổ chân, ta cố gắng thế nào đều tách ra không ra, hai chúng ta đều là người trưởng thành. Mặc dù nói người khí lực lớn tiểu khẳng định có khác biệt, nhưng là chúng ta đều là người bình thường. Trên lệch hẳn không có lớn như vậy mới đúng. A Ngô ta cũng không biết, cũng không nhỏ đi. Tô Lâm đột nhiên muốn từ bản thân lúc tắm rửa, trên thân cái kia nâng lên bắp thịt. Chính mình đi qua hẳn là thường xuyên đoán luyện đi. Nếu không là không thể nào có cường kiện như vậy dáng người. AB nghe được Tô Lâm lời nói, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, tiếp tục hỏi, cái kia ngươi có phải hay không rất biết đánh nhau? Có thể đánh Tô Lâm trong ánh mắt vẻ đề phòng càng đậm, ngươi đến muốn làm gì ta nói qua, phạm pháp sự tình ta sẽ không làm. Ngươi thì nói cho ta biết ngươi đến biết đánh nhau hay không, yên tâm tốt, chắc chắn sẽ không để ngươi làm phạm pháp sự tình. Ngươi cảm thấy ta có lá gan làm phạm pháp sự tình sao? AB hỏi ngược lại. Cái này ngược lại là Tô Lâm gật gật đầu. Loại người như ngươi chìa khóa làm phạm pháp sự tình, lấy ngươi linh tỉnh trình độ, sớm đã bị cảnh sát mang về cục cảnh sát. Chương 1131, kiếm tiền sự tình. Nói thật, ta cũng không biết ta đến biết đánh nhau hay không. Tô Lâm nhíu mày nói, bởi vì ta không có trước kia trí nhớ, ta chỉ biết mình tên, hắn ta cái gì cũng không nhớ ra được. Thế nhưng là, nhìn ngươi cũng không muốn làn nếm qua khổ người, trên tay ngươi cũng không có cái gì vết chai, nhưng là tay ngươi kình lại là lớn như vậy, rất rõ ràng ngươi hẳn là một cái có bản lĩnh người mới đúng. AB tuy nhiên tính không được nhiều thông minh, nhưng là hắn lực quan sát cũng khá, bằng không cũng sẽ không. Thường xuyên qua đánh bạc, cái này lực quan sát cũng là đánh bạc thời điểm luyện ra. Thật sao? Tô Lâm nhìn lấy AB, nói, may mắn ta tâm trí kiên định, bằng không còn kém chút liền bị ngươi nói. Ngay cả chính ta đều tin ngươi, bắt đầu đều nói ta là điếu ti, ngươi cảm thấy một cái điếu ti có thế có cái gì bản sự? Tô Lâm một mặt ý cười hỏi ngược lại. Có bản lĩnh hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? AB nói ra. Làm sao thử? Tô Lâm hỏi ngược lại. Đương nhiên là ta đánh ngươi rồi, AB giải thích nói, tuy nhiên ngươi mất trí nhớ, nhưng là người thân thể thực bản thân là có trí nhớ, nếu như ta đánh ngươi lời nói, là có thể gọi lên thân thể ngươi trí nhớ. Từ ngươi phản ứng liền có thể nhìn ra được ngươi biết đánh nhau hay không. Đương nhiên, nếu như vận khí tốt lời nói không chừng còn có thể gọi lên ngươi hắn trí nhớ cũng khó nói. AB nói xong, sau đó nhìn Tô Lâm, dùng tràn ngập dụ hoặc thanh âm đối hắn nói ra, có cần phải tới thử một chút? Tô Lâm hơi do dự một chút, cau mày nhìn lấy AB nói, ngươi khẳng định muốn thử một chút, đương nhiên vì cái gì không? AB hỏi ngược lại. Ngươi chẳng lẽ thì không sợ có cái gì nguy hiểm tính mạng sao? Tô Lâm hỏi. Đừng sợ, ta ra tay sẽ rất nhẹ. AB cười ha ha, vỗ vỗ Tô Lâm bả vai an ủi nói. Một khi ta nhìn thấy ngươi có không kiên trì nổi dấu hiệu, ta liền sẽ dừng tay. Tô Lâm nghiêm túc nhìn AB liếc một chút, sau đó xác định hắn chưa hề nói mê sảng về sau, mới tiếp tục nói, ta là sợ ta khống chế không nổi chính mình, thất thủ đem ngươi cho đánh chết sẽ không. Không biết AB khoát khoát tay, nói, bởi vì ta biết tay ngươi kình lớn, cho nên ta ép căn bản không hề dự định cùng ngươi sáp lá cả, bởi vì ta căn bản đánh không lại ngươi, mà lại đối ngươi như vậy cũng không có cái gì áp lực. Muốn biết ngươi đến biết đánh nhau hay không, vẫn phải dựa vào cái này. Vừa nói, AB vờ ơ y ma chạy đến trong phòng vệ sinh, chỉ chốc lát sau, hắn thì mang theo đồ lau nhà, vũ trang đầy đủ đi tới, đối Tô Lâm nói ra, ta dùng vũ khí, ngươi tay không tấc sát, dạng này mới lộ ra công bình. Mà nghe AB lời nói, Tô Lâm khỏe miệng rất tốt co lại. Công bình, thật tốt công bình a Tô Lâm, nếu như ngươi hối hận, hiện tại còn kịp, nếu là không có ý kiến lời nói, vậy chúng ta liền bắt đầu. AB lời nói là hướng về phía Tô Lâm nói như vậy, người lại là đã dẫn theo đồ lau nhà hướng về Tô Lâm vào tới. Ta qua Tô Lâm giận dữ, bởi vì AB tựa hồ là vì trả thù chính mình, hoặc là nói là ghen ghét chính mình, cho nên muốn cho mình chút giáo huấn, ẩn tàng căn bản liền không có cho Tô Lâm cự tuyệt cơ hội thì đối Tô Lâm phát động công kích. Giờ khắc này, AB là Dương Tiễn Lữ bố các loại phụ thân, cái kia nâng thương, A không, là sách đồ lau nhà tư thế là đẹp trai như vậy, tư thế như vậy ưu mỹ. Thậm chí, tại AB vung ra đồ lau nhà trong nháy mắt đó, đồ lau nhà bên trên cái kia còn chưa khô nước đọng cũng là bị hắn hất lên cho vung ra tới. Tô Lâm sắc mặt đại biến. Hắn không phải là bị AB khí thế hù dọa, mà chính là bị cái kia đồ lau nhà bên trên vung ra đến nước bị dọa cho phát sợ. Nói thì chậm, đó là nhanh. Ngay tại Tô Lâm tư tưởng còn không có làm ra phản ứng thời điểm, thân thể của hắn tại gặp được nguy hiểm thời điểm, đã vốn nên có thể làm ra phản ứng. Chỉ gặp Tô Lâm hai tay ở trên ghế salon khẽ trống, chính người tại AB kinh ngạc trong ánh mắt, tới một cái lộn mèo về sau, thì trốn đến ghế sofa đằng sau. Mà AB bị đột nhiên buộc phát ra thực lực Tô Lâm dọa cho kêu to một tiếng, đến mức đột nhiên quên khống chế thân thể của mình, kết quả cả người thì vọt tới ghế sofa bên trong, sau đó hét thảm một tiếng. Nguyên nhân rất đơn giản, AB trực tiếp bổ nhào vào trên ghế salon, kết quả tới một cái chú ếch, đầu trực tiếp đâm vào đồ lau nhà đầu bên trong, đồ lau nhà trên đầu mùi lạ kém chút không có đem AB cho hôn ngất đi. Kết quả hắn vội vàng đứng lên, một cái không có đứng vững, lần nữa ngã sấp xuống. Mà lần này liền càng thêm bi kịch, hắn một chân giẫm tại đồ lau nhà cột bên trên, đồ lau nhà cột trực tiếp bắn ngược lại, hung hăng đập vào hắn trên đầu, cho nên AB rất là bi kịch hét thảm một tiếng. Ngươi không sao chứ? Tô Lâm nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thống khoái chi sắc AB, có chút lo lắng hỏi. Vừa mới cái kia một chút hẳn là rất đau đi, nhìn AB bộ dáng hẳn là rất đau. AB đứng lên, không có trả lời Tô Lâm vấn đề, mà chính là nhanh chóng chạy đến trong phòng vệ sinh, sau đó y phục cũng không thoát, trước tiên đem trên thân cái kia đồ lau nhà mùi lạ cho xông rơi. Sau 5 phút, Tô Lâm ngồi ở trên ghế salon, mà một bên AB sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Tô Lâm, hỏi, Tô Lâm, ngươi thành thật khai báo, ngươi đến là ai? Ngươi thật mất trí nhớ sao? Ta thoạt nhìn như là gạt người sao? Tô Lâm rất là phiền muộn nói nói, ta là thật không nhớ rõ đi qua sự tình ngươi, ngươi AB nhìn lấy Tô Lâm, nói, vậy sao ngươi thì hai tay như vậy khẽ trống, thì nhảy cao như vậy đâu? Vừa nói AB trên mặt lộ ra một bộ khoa trương thần kỳ, còn một bên khoa tay lấy, hiển nhiên nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn căn bản sẽ không tin tưởng Tô Lâm hội lợi hại như vậy. Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc ấy ta nhìn thấy ngươi hướng về ta vọt tới thời điểm, vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng khi ta nhìn thấy cái kia hướng ta bay tới đổ lau nhà bên trên vùng ra nước động thời điểm, không biết vì cái gì thân thể ta thì động. AB từ trên xuống dưới đánh giá Tô Lâm, giống như là phát hiện tân đại lục giống như, nói như vậy, nhìn ngươi vừa mới cái kia một tay, vậy ngươi hẳn là rất biết đánh nhau hẳn là đi. Tô Lâm cũng là có chút điểm không xác định nói, ta cũng không biết, bởi vì ta vừa mới trong đầu hoàn toàn đều là trống rỗng, toàn bộ đều là dưới thân thể ý thức làm ra phản ứng, một điểm trí nhớ cũng không có hồi tưởng lại. AB hỏi. Tô Lâm lắc đầu, nói, không có việc gì. AB khoát khoát tay, điều này nói rõ là kích thích không đủ, chờ sau đó ta giúp ngươi tìm một chút so cái này càng thêm kích thích sự tình đến kích thích ngươi, đến lúc đó hẳn là sẽ có hiệu quả sự tình gì. Tô Lâm có chút tờ hiếu kỳ hỏi. AB cười thần bí, sau đó âm hiểm nói ra, tự nhiên là kiếm tiền sự tình bằng không lời nói, ta làm sao lại hỏi ngươi ngươi biết đánh nhau hay không đâu. Chương 1132, nhất định phải qua. Thế giới là tương đối, trong vũ trụ có minh vật chất, tự nhiên cũng có ám vật chất. Mà có quang minh địa phương, tự nhiên cũng sẽ có hắc ám. Liên như là trường học vốn là ánh sáng an toàn, truyền thụ tri thức chia xuống đất phương, nhưng là ở bên trong cũng sẽ thỉnh thoảng tuân ra một chút khi dễ đồng học u ám sự tích. AB cho Tô Lâm nghĩ đến kiếm tiền phương pháp rất đơn giản, mà lại đến tiền tốc độ cũng rất nhanh, càng trọng yếu hơn là, tiền này là tại chỗ kết toán. Nói cách khác, nếu như ngươi đêm nay qua lời nói, như vậy ngươi liền có thể tại đêm nay cờ mở tới tiền. Nói đến đây, tin tưởng mọi người đều đã đoán được AB nghĩ đến biện pháp là cái gì, cũng là đánh hắc quyền. Đây cũng là vì cái gì AB vì sao lại hỏi Tô Lâm biết đánh nhau hay không nguyên nhân. Đánh hắc quyền là đến tiền rất nhanh, nhưng là nếu như ngươi không thể đánh lời nói, kết quả là có khả năng bị người khác đánh chết. Mà lại tại đánh hắc quyền trước đó, bình thường chàng tử đều sẽ để ngươi ký kết loại kia giấy sinh tử. Tuy nhiên nghiêm ngặt nói đến, loại kia giấy sinh tử không có cái gì pháp luật hiệu lực nhưng là vì tiền, còn có là có không ít người bí quá hóa liều đi đến con đường này. Thế nào AB một mặt chờ mong nhìn lấy Tô Lâm, nói thật, hắn còn tính là có chút lương tâm, cho Tô Lâm quyền lựa chọn. Tô Lâm cau mày, cũng không có gấp trả lời. Không biết vì cái gì, tuy nhiên Tô Lâm cũng biết đánh hắc quyền không tốt, nhưng là tại hắn ở sâu trong nội tâm, vờ ơ y ma không ghét, ngược lại ẩn ẩn mang theo vẻ mong đợi. Mà lại đang nghe AB giới thiệu đánh hắc quyền cùng đánh hắc quyền như thế nào tiền nhanh thời điểm, Tô Lâm tâm lý vờ ơ y ma sinh ra một cỗ nhàn nhạt cảm giác quen thuộc cảm giác, tốt như chính mi nhờ so AB còn giải đánh hắc quyền nội tình. Cái này khiến Tô Lâm rất là không nghĩ ra, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nào đó cái quẻ rượu hoặc là thế lực ngầm bồi dưỡng hắc quyền tuyển thủ. Nhìn thấy Tô Lâm không nói lời nào, AB cũng là có chút điểm sốt ruột, hắn mở miệng tiếp tục khuyên nhủ, Tô Lâm, cái kia đánh hắc quyền ta cũng nhìn qua mấy trận, tuy nhiên buổi diễn huyết tinh bạo lực, nhưng là ta có thể cam đoan là, trong bọn họ khẳng định không có ngươi lợi hại như vậy. Chứ ngươi bên ngoài, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người khác có thể hai tay như thế khẽ trống, liền có thể nhảy cao như vậy mà lại, ngươi không phải muốn áp lực sao thực lực của ta kém, cho không ngươi áp lực, tại sàn boxing bên trên khẳng định có thể. Trung quanh không chỉ có vô số người xem vây xem, giữa sân còn có thực lực không tệ đối thủ, tin tưởng tại dạng này trong hoàn cảnh, cũng có thể kích thích ngươi nhớ tới một chút cũng khó nói quan trọng hơn là chỉ cần ngươi thắng. Chúng ta liền có thể lấy tiền, bởi vì ngươi cùng ta đều cần tiền, chúng ta mới có thể còn sống. Lúc này AB tựa như là dụ hoặc thỏ trắng nhỏ mở cửa phòng La Ho So In Summer, lại như là dụ hoặc Adam và Eva ăn vườn địa đàng táo đỏ con gian kia, còn giống như là dụ hoặc bạn gái. Bồi chính mình đi mướn phòng làm chuyện xấu, nhưng là lý do lại nói đường hoàng những tâm hoài quỷ thai đó nam nhân. Càng giống là những cái kia cho Nhật Bản quỷ tử nghiêm hình tra tấn cách mạng chiến sĩ. Dù hoặc cách mạng chiến sĩ đầu hàng những hán gian đó cho săn. Nói tóm lại, lúc này AB nhìn thì không giống như là người tốt lành gì. Nhìn thấy Tô Lâm còn không nói lời nào, AB cũng là nhịn không được, hắn giống như là trong trò chơi nhân vật tại chứa đầy phẫn nộ giá trị giống như, trực tiếp bắt đầu phóng đại bà bối. Tô Lâm, chẳng lẽ ngươi thật muốn bị Chu Nha A-Z bao dưỡng sao? AB mặt lộ vẻ âm tàn, nói, nếu như chúng ta lại không lấy được tiền giao tiền thuê nhà, lại thêm nếu như ngươi không đáp ứng Chu Nha A-Z những cái kia vô lễ không an phận yêu cầu, vậy chúng ta sau cùng liền bị Chu Nha A-Z đuổi ra khỏi cửa. A-A-B câu nói này quả nhiên hữu dụng, nghĩ đến Chu Nha A-Z cái kia như là cúc hoa đua nở nụ cười, cùng cái kia chiều dài cùng độ rộng không sai biệt lắm vo nở dê eo, Tô Lâm liền không nhịn. Được đánh một cái hàn thiền. Qua, nhất định phải qua. Tô Lâm đứng lên, nói, chúng ta lu cờ na ho đi. AB nhìn xem tại treo trên tường đồng hồ, sau đó nói, ngươi được hay không, nếu như không được lời nói, chúng ta thì nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại nói. Nếu như có thể lời nói, hiện tại phải đi, thời gian này chính là quán ba dòng người giờ cao điểm, cũng sẽ có hắc quyền trận đấu bắt đầu, sau cùng bên thăng có 3 vạn khối tiền khen thưởng đâu. Nói đến 3 vạn khối thời điểm, AB cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, đối tại bình thường người mà nói, 3 vạn khối cũng là một khoản tiền lớn, thật nhiều người một năm đều ti cờ hờ lưu ý không xuống nhiều tiền như vậy. AB tại lúc trước lần đầu tiên nghe nói đánh hắc quyền người thắng lợi sau cùng có thể thu hoạch được nhiều như vậy tiền thưởng thời điểm, kém chút chính mình liền không nhịn được qua, bất quá hắn đang nhìn một trận đấu, trang diện nhóm máu vô cùng, bên trong một cái tuyển thủ cứ thế mà đem một cái khác tuyển thủ hai tay cùng hai chân cắt ngang về sau, AB nhịn không được nôn, về sau hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Hắn là rất cần tiền, nhưng là AB có tự mình hiểu lấy, biết tại có tiền điều kiện tiên quyết, đó là có mệnh mới được. Ánh đèn tối tăm, âm nhạc kinh bạo, người người nhốn nháo, tiểu trong ao, nhân dân điên cuồng rẽ rủa thân thể của mình, phát tiết trong thân thể các loại tâm tình. Trong quán rượu, chỉ có mấy cái chén nhỏ không thế nào sáng ngời bắn đèn mặt ủ mày cho thực hiện chính mình chiếu sáng công tác, giống như là tại tiến hành im ắng kháng nghị. Tô Lâm tại AB dẫn dắt phía dưới, từ cửa sau lặng lẽ tiến vào trong quán rượu. Bất quá, hai người cũng không có ở phía trên làm bất kỳ dừng lại gì, mà chính là trực tiếp hướng về quán ba một cái nơi hẻo lánh đi đến, nơi đó có một cái thang máy, đứng ở cửa hai cái mang theo kính râm đại hán áo đen. Tại dạng này tối tăm trong hoàn cảnh còn mang theo kính râm chỉ có hai loại người, một loại là vì trang bức, mà một loại khác cũng là quán ba mời đến cao thủ đến chấn tràng tử. Hiển nhiên hai cái này là cái sau. Nhưng là bọn họ chẳng lẽ không biết ở trong môi trường này mang kính râm cho người ta một loại rất ngu ngốc bức cảm giác sao? Nếu như xảy ra chuyện, ngươi nhìn đều thấy không rõ lắm bóng người, còn đánh người đâu, không có không cẩn thận đem chính mình trượt chân cũng không tệ. Tô Lâm đối loại này trang bức hành vi tự nhiên là khịt mũi coi thường, đương nhiên hắn sẽ không nói ra, bởi vì nói ra cũng không có cái gì chứng dụng. Hai vị đại ca, hút thuốc AB hiển nhiên cùng hai người nhận biết. Cười cho hai người mỗi người đưa một gói thuốc lá, đây là hắn tại tiến quán ba thời điểm, chuyên môn mua. Hai cái đại hán áo đen rõ ràng nhận biết AB, quét Tô Lâm liếc một chút, nói, mang tân nhân đến ngươi biết quý củ, chúng ta nơi này chính là không cho mặt lạ Hoắc Tiến Đông ca ngươi cứ yên tâm tốt, đây là ta Phương Sa biểu ca, mới vừa từ nông thôn đến tìm nơi nương tựa ta, tuyệt đối đáng tin, chắc chắn sẽ không cho các ngươi lấp phiền phức. Làm phiền các ngươi cho dàn xếp dưới. AB vừa cười vừa nói. Hai người nghe được AB lời nói, ánh mắt cũng là không khỏi rơi vào Tô Lâm trên thân. Mà Tô Lâm cũng mặc kệ kính râm dưới bọn họ có thế không thể nhìn thấy chính mình, mặt ngay lập tức gạt ra một cái vô hại nụ cười, mở miệng chào hỏi, hai vị đại ca tốt. Chương 1133, trận đấu quyền anh ngầm. Cái kia hai cái người áo đen kính râm đại hán không để ý tới Tô Lâm, mà chính là nhìn một chút AB nói. Lần này coi như, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. A đi vào đi nói, ở một bên cửa thang máy mật mã bên trên tối mấy cái con số, sau đó thang máy liền răng rắc một tiếng mở ra. Cảm ơn AB lôi kéo Tô Lâm tiến vào trong thang máy. Cửa thang máy đóng lại, liền bắt đầu di động xuống dưới, hiển nhiên cái kia địa hạ quyền tràng khắp nơi quán bar trong tầng hầm ngầm. Âm âm tựa hồ là rất dài, tóm lại thang máy đi một đoạn thời gian rất dài, còn chưa tới. Nơi này cha còn rất nghiêm. A Tô Lâm đối AB nói ra. Đương nhiên, ngươi cũng không nghĩ một chút, có thế tại Nam Hải thành phố mở địa hạ quyền tràng, đại lao bản khẳng định là có thế lực có bối cảnh, an toàn tự nhiên là phải bảo đảm, nếu không ai còn sẽ dám đến. AB giải thích nói. Nói cũng là Tô Lâm cười cười, nói, xem ra ngươi ở chỗ này lăn lộn rất mở. A đó là nghe được Tô Lâm nói như thế, AB không khỏi không cong lồng ngực nói, ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Ta AB tại cái này sòng bạc ngầm bên trong, đây chính là nổi tiếng bên ngoài người nào không cho ta ba phần chút tình mọn. A Tô Lâm cười cười, cũng không có chọc thủng hắn, bởi vì cái này thời điểm, thang máy đã đến dừng lại. Hai người vừa mới ra thang máy, một cú cải và kịch liệt âm thanh thì truyền vào hai người trong thai. Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, hắn còn có chút không thích hướng dạng này cảm giác. Thu vào hắn tầm mắt là một cái đại hình sòng bạc, các loại dụng cụ đánh bạc đầy đủ. Không ít phục vụ viên mỹ nữ bưng loại rượu sen kẽ ở chính giữa. Làm sao tới sòng bạc? Tô Lâm hỏi. Địa hạ quyền tràng tại sòng bạc phía dưới, bất quá cần lại ngồi một lần thang máy. AB giải thích nói. Này, AB đến A đến đến AB vừa mới xuất hiện, thì có người cùng AB chào hỏi, hiển nhiên hắn là thường xuyên đến nơi này. AB, đêm nay chơi bao lớn à, hôm qua ngươi thế nhưng là bồi không ít, hôm nay là đến gỡ vốn sao? Hạ Hạ một người nam nhân lớn tiếng vừa cười vừa nói, trong thanh âm tràn ngập trêu tức vị đạo. AB sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên khó coi, bởi vì hôm qua hắn vốn đang thắng ít tiền đâu, kết quả sau cùng một thanh, toàn bộ đều bị cái này nói chuyện nam nhân cho thắng nổi qua. Đương nhiên, AB không trách hắn, dù sao đánh bạc nhà, có thua có thắng là bình thường. Nhưng là, hắn thắng còn ở trước mặt mình đắc chí tiểu nhân sắc mặt lại là để AB 10 phần khó chịu. Bất quá, đêm nay AB không phải tới chơi, tuy nhiên hắn cũng rất muốn gỡ vốn, rất muốn đem đối phương thẻ đánh bạc toàn bộ đều thắng nổi đến, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng, bởi vì hắn không có tiền đánh bạc, cũng chính là không có tiền. Ha ha, AB mỉm cười, nói, ngượng ngùng, ta đêm nay không phải đến đánh bạc. Ồ, nam nhân kia nghe được AB lời nói, hơi sững sờ, toàn tức nói, vậy ngươi tới làm gì? Chà nờ dê, lẽ lại ngươi là chuẩn bị qua đánh hắc quyền? Ha ha ha ha, đừng nói giỡn, thì ngươi cái này thân thể nhỏ bé, sau khi đi vào liền không đủ nhét kẻ răng cho người ta, đừng nói giỡn ha ha, ta còn thực sự là đến đánh hắc quyền. AB nói ra làm cho nam nhân mở rộng tầm mắt một câu. Cái gì ha ha ha ha, ngươi thật sự là đánh hắc quyền? Nam nhân còn tưởng rằng AB là nói đùa, không khỏi nói ra, ngươi có phải hay không không có tiền, có muốn hay không ta mượn ngươi điểm muốn là ngươi đi đánh hắc quyền, ta sợ ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nói thật, ở cái này trong sông bạc, thiếu ngươi, ta thế nhưng là thiếu không ít niềm vui thú. AAB nghe được nam nhân lời nói, cười lạnh nói, ngươi tốt ý tâm lĩnh, tiền chính ta hội kiếm lời nha à, vẫn rất có cốt khí. A nam nhân cười lạnh nói, ngươi nếu là thật qua đánh hắc quyền, ta đêm nay thật đúng là đi qua nhìn một chút đâu. Đương nhiên, là nhìn ngươi làm sao bị đánh như chó, nam nhân nói, sau đó liền bắt đầu cười lên ha hả. Hai người lời nói, hiển nhiên gây nên không ít người chú ý, đây là đang sòng bạc đại sảnh. Bên ngoài chơi người cũng đều không phải là đại nhân vật gì, hiển nhiên thật nhiều người đều biết AB, nghe được AB muốn đi đánh hắc quyền, cả đám đều đến tinh thần, e sợ cho thiên hạ không loạn bắt đầu ồn ào đứng lên. AB cố lên, chúng ta thích ngươi rồi đúng à, yên tâm, xem ở chúng ta quen biết phân thượng, ta khẳng định ép 50 đồng tiền ngươi thắng thôi đi, ngươi cũng quá nhỏ tức giận đi, liền 100 khối tiền cũng không cho AB. Ngươi cho rằng ngươi là tiểu hồng mạo? A Tô Lâm một mực đang thờ ơ lạnh nhạt, không nói gì, chỉ là cau mày, nhìn lấy chế rêu AB nam nhân kia trong ánh mắt hiện lên một sợi hàn quang. Tuy nhiên Tô Lâm cùng AB nhận biết thời gian cũng không tính lớn lên, nghiêm ngặt nói đến cũng chỉ có mấy giờ, nhưng là Tô Lâm đã đem AB xem như bằng hữu của mình, nhìn thấy người khác như thế vũ nhục AB, Tô Lâm tâm lý tự nhiên là có điểm phẫn nộ. Bất quá, Tô Lâm cũng không có xúc động, bởi vì hắn biết nếu như lúc này xuất thủ, là cho AB lấp phiền phước. AB hít một hơi thật sâu, đè xuống tâm lý nộ khí, sau đó trên mặt gạt ra một cái nụ cười, nói, nếu như các ngươi muốn nhìn lời nói, vậy hãy theo tới đi. AB nói xong, thì dẫn đầu hướng về địa hạ quyền tràng đi đến. AB thật qua A ngọa tạo, ta còn tưởng rằng hắn nói đùa đâu, hắn không phải là muốn tự sát ra đi, chúng ta đi cùng nhìn xem A, đi theo AB bên người nam nhân kia là ai. Gương mặt cực kỳ, trước kia chưa thấy qua, chẳng lẽ là hắn nhờ người ngoài sao? Thế nhưng là cái kia thể trạng, chật chật chật, qua cũng là đưa đồ ăn, nói không chừng là hắn mời đến cho chính hắn nhặt xác. Ngươi biết địa hạ quyền tràng quy củ thế nhưng là quản giết không quản chôn. A hắc am có thế gây nên mọi người, đồng thời cũng có thể làm mọi người tâm chỗ sâu nhất tội ác. Cùng đèn đuốc sáng trưng sòng bạc không giống nhau, cái này địa hạ quyền tràng ánh đèn nhìn vô cùng tối tăm, nhìn tựa như là tiến vào một cái dưới đất thế giới. Tiếng gào thét, tiếng hò hét, khói mù lợ lờ, mùi rượu phiêu đãng. Đây là một cái tội ác thế giới, đây là một cái tràn ngập bạo ngược khí tức địa phương. Mỗi người đến nơi đây, đều có thể đem trong cơ thể mình ma quỷ phóng xuất ra, bọn họ ưa thích huyết tinh vị đạo, bọn họ thích nhìn quyền thủ ngã vào trong vũng máu, vĩnh viễn cũng dậy không nổi. Mà tại toàn bộ địa hạ quyền đánh trong sân náo nhiệt nhất địa phương, tự nhiên là ở trung ương đài quyền Anh phía trên. Cái này đài quyền Anh cùng đồng dạng đài quyền Anh còn không giống nhau, bởi vì tại đài quyền Anh bốn phía tình nhi dùng ngón cái thô hàng rào sắt đem chọn cái đài quyền Anh vây quanh, chỉ có một cái cửa nhỏ cung cấp quyền thủ ra vào, nhìn tựa như là một cái cự đại lồng giam. Mà lúc này cái kia cửa nhỏ cũng là bị đại khóa chặt, tại đài quyền Anh bên trong, hai nam nhân kịch chiến say xưa. Một cái bên trên xích lõa, thân thể cao lớn, nhưng là bắp thịt cân xứng rắn chắc. Một cái khác dáng người gầy gò thấp thấp, trên cánh tay còn quấn quanh cái này màu trắng băng vải, nhìn thì cùng một con khỉ giống như. Chương 1134, phách lối quyền thủ. Nghe chung quanh tiếng hò hét, Tô Lâm huyết dịch cũng là có chút điểm sôi trào, không biết vì cái gì, hắn có chu tờ ưa thích loại cảm giác này. Lúc này Tô Lâm có chu tờ hoài nghi, chính mình trước kia đến có phải hay không người tốt, bởi vì người tốt là sẽ không tới chỗ như thế. Tô Lâm, ngươi có dám hay không đến bên trong cùng bọn hắn tỉ thí? AB nhìn lấy Tô Lâm, bởi vì chung quanh quá ổn, chỉ có thể lớn tiếng tại Tô Lâm bên tai nói ra. Trong này quyền thủ đại đa số là nghề nghiệp quyền thủ, có thì là một chút kẻ yêu thích. Đương nhiên, còn có một ít là quán bar chuyên môn từ nước ngoài mời đi theo quyền kích cao thủ. Ngươi muốn là sợ, hiện đang hối hận đến tới kịp. Đang AB đối Tô Lâm giới thiệu thời điểm, cái kia giống như con khỉ trên cánh tay quấn lấy màu trắng băng vải nam nhân đột nhiên một cái bước lướt, thân ảnh xê dịch, tránh thoát Khôi Ngô đại hán công kích, ngược lại công hướng cánh tay trần Khôi Ngô đại hán. Khôi Ngô đại hán cũng không phải ăn dấm, tại băng vải nam nhân tránh thoát hắn công kích thời điểm, hắn lại lần nữa biến chiêu, bởi vì hắn thân cao so với băng vải nam nhân mà nói, cao hơn một mảng lớn, cho nên hắn cong lên tuổi chó, chính dễ dàng hung hăng vọt tới băng vải nam đầu người, mà lúc này đây, băng vải nam nhân cước bộ lần nữa hơi hơi xê dịch, sau đó cái kia cuốn lấy băng vải hai tay đột nhiên như chớp giật xung ra, trực tiếp hướng về cánh tay trần đại hán nách phía dưới xương sườn. Công tới. Xương sườn bản thân lì hệ nờ la trên thân thể con người so sánh yêu ớt địa phương, bằng không người người nhóm cũng sẽ không thường nói đoạn mấy chiếc xương sườn. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vô một cái khẽ trụ, cánh tay trần đại hán thì đau a a hô hoán lên, giống như là bị người bóp gãy tiểu đình đình giống như. Răng rắc băng vải nam nhân cánh tay lúc này bắp thịt đột nhiên cao cao nổi lên, ngay sau đó hắn dùng lực kéo một cái, đồng thời thân thể hướng lui về phía sau một bước. Thế là, tại trước mắt bao người, cái kia cánh tay trần bắp thịt đại hán thì kêu thảm một mặt vẻ thống khổ ngã nhào xuống đất bên trên, thân thể không ngừng trên mặt đất có quắp. Ngao ngao ngao ngao giết hắn xé rách, xé rách, xé rách. Nhìn thấy một màn này mọi người, tại thời khắc này đột nhiên toàn bộ đều đứng lên, bắt đầu điên cuồng lên. Bởi vì chu vi xem người xem bị cái này băng vải nam nhân thủ pháp công kích cho kích thích nhiệt huyết sôi trào. Cái này băng vải nam nhân thực lực tựa hồ rất mạnh, tại cánh tay trần nam nhân sau khi ngã xuống đất, hắn thì là 10 phần 3 khí hướng về người xem khua tay cánh tay mình, cái kia màu trắng băng vải bên trên còn nhuộm điểm điểm vết máu. Bởi vì không có trọng tài, cho nên tại hắn nghe được người xem tiếng gọi ầm ĩ về sau, thì hướng về ngã trên mặt đất cánh tay trần nam nhân đi đến. Mà cánh tay trần nam nhân lúc này thân thể nhất chuyển, sau đó nằm trên mặt đất, một chân hướng về băng dính nam nhân công tới. Băng vải nam nhân tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn chiêu này, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, cũng không có luống cuống tay chân, cánh tay lắc một cái kia màu trắng băng vải thì bay ra ngoài, lập tức thì cuốn lấy cánh tay trần nam nhân chân. Hắn đông nhiên kéo một cái kia cánh tay trần nam nhân vậy mà liền như thế bị hắn cho bước lên đến, sau đó thân thể của hắn trùng điệp đâm vào cái kia sắt trên hàng rào. Âm ầm tựa hồ liền cả cái quầy rượu đều là hơi chấn động một chút, cái kia cánh tay trần thân thể nam nhân trùng điệp ném xuống đất, băng vải nam nhân cười lạnh đi qua, sau đó một chân giẫm tại hắn trên đầu, đối lôi mọi người dưới đài, giống to, còn có ai cùng lúc đó, chung quanh người xem tiếng nghị luận cũng là vang lên. Trời ạ, cái này băng vải nam tử cũng quá lợi hại a, vừa mới đánh xong một trận, hiện tại thì lại muốn khiêu chiến mục tiêu kế tiếp. Thân thể của hắn là làm bằng sắt sao? Hắn hôm nay đánh ngã mấy cái đối thủ, 4 cái vẫn là 6 cái, hắn muốn phá ghi chép sao? Ngươi bảo hôm nay có người có thể đánh bại hắn sao? Mọi người nghị luận ở Mỹ, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều chuyển rời đến băng vải trên thân nam nhân. Người Hoa các ngươi đều yếu như vậy sao? Có không có một cái nào có thể cho ta thi triển toàn lực? Đối thủ băng vải nam nhân lời vừa nói ra, chung quanh tiếng la nhất thời một hồi. Ngay sau đó, rất nhanh liền vang lên càng thêm kịch liệt tiếng giống. Nóa, cảm tình tiểu tử này không phải người Hoa A, hắn là ai? Phách lối, thật sự là quá phách lối, người nào đi lên đem hắn đánh ngã A? Đây cũng là quán ba mời đến cao thủ, nhìn hắn vừa mới công kích con đường, rõ ràng cũng là thái quyền phương thức công kích. Chẳng lẽ hắn là thuyền người AB? Có chu tờ sợ hãi nhìn cái kia băng vải nam tử liếc một chút, sau đó nuốt ngụm nước bọt nói, Tô Lâm, muốn không chúng ta vẫn là đừng đánh. Tô Lâm lại là mỉm cười, nói, làm sao đối ta không có lòng tin? Không phải, ta là cảm thấy cái này thật sự là quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là suy tính một chút để ngươi ở rể cho Chu Nha A Di, ta cảm thấy cái này vẫn tương đối đáng tin một chút. AB nói ra. Tô Lâm nhìn AB liếc một chút, nói, làm sao ngươi không sợ những người kia chế rêu ngươi sao? Ngươi thế nhưng là nói với bọn họ, ngươi muốn tới đánh hắc quyền chế rêu thì chế rêu đi, dù sao ta đã thành thói quen. Lại nói, ta vốn chính là một cái lo xỉ e giờ, bị chế rêu vài câu có không có gì, cái này đánh hắc quyền thật sự là quá nguy hiểm, cái kia băng vải nam nhân thật sự là quá lợi hại, chúng ta vẫn là quên đi đến đều đến, sao có thể tính toán. Tô Lâm nói, huống chi, ta đột nhiên cảm thấy nếu như có thể so một trận lời nói, ta hẳn là có thể nhớ tới một ít gì mà lúc này đây, thấy không người đáp lại, cái kia thuyền băng vải nam tử cũng là càng thêm phách lối, hắn lúc này, vờ ơ ý ma duỗi ra bản thân ngón tay cái, sau đó hướng về phía chung quanh người xem chậm rãi hướng xuống. Hành động này không thể nghi ngờ là mang theo vũ nhục tính chất, lập tức liền đem mọi người lửa giận cho nhóm lửa. Dựa vào ngoa tào, tiểu tử này mẹ hắn quá phách lối, người nào đi lên đem hắn đánh chết ra, người nào đi lên đem hắn đánh ngã, ta cho ai 5 vạn một cái béo bản lão bản, đứng lên la lớn, xem như tư nhân tài trợ còn có ta. Lớn ta hoa hạ không người ai chỉ cần thắng hắn, ta cũng tài trợ 5 vạn ta ra 10 vạn ta ra trong lúc nhất thời. Những người có tiền kia cả đám đều bắt đầu tiền tài thế công, rất nhanh cái kia tiền thưởng thì tích lưu y mấy chục vạn. Lúc này, AB đột nhiên quay người đối Tô Lâm, nói, muốn không, ngươi bên trên đi thử xem muốn là thắng lợi nói, có thật nhiều tiền á quả nhiên, có trọng thưởng tất có dũng phu. Ta đến lúc này, một cái làn da ngăm đen, dáng người cao đến nam nhân từ trong đám người đứng ra, sau đó hướng về trên lôi đài đi đến. A Liệt Dương muốn xuất thủ hạ hạ, cái này tiểu tử kia chết chắc, để hắn phách lối nữa Liệt Dương nhất định có thể đánh chết tên kia, thật sự là quá phách lối Liệt Dương, chúng ta ủng hộ ngươi, đánh chết cái kia nha. Chương 1135, quyền thủ Ba Tùng. Hả, cái kia Liệt Dương là ai? Tô Lâm có Chu Tở Hiếu kỳ hỏi. Mà lúc này đây, AB cũng là mở miệng giải thích, Liệt Dương là quán ba chính mình quyền thủ, đồng thời cũng là quán ba đệ nhất cao thủ, hắn bình thường đều không thế nào xuất thủ, xem như quán ba chấn tràng tử người đi, phòng ngừa bị người đến phá quán. Cái này Liệt Dương lợi hại như vậy? Tô Lâm nhìn lấy Liệt Dương thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia chiến y, đó là đương nhiên. AB nói, ta đã từng may mắn nhìn qua hắn một cuộc tỉ thí, ngươi là không biết đến cỡ nào huyết tinh, chật chật chật. Cái kia băng vải nam nhân muốn thảm lúc ấy cũng là có người ngoài tới khiêu chiến, bất quá đó là khác quán ba người, kết quả Liệt Dương xuất thủ, trực tiếp đem đối phương đánh cùng chó mở dạng, căn bản liền không có cho đối phương một điểm hoàn thủ cơ hội. Toàn bộ hành trình thực lực áp chế. Ai, cái kia khiêu chiến quyền thủ cũng là thảm, bị đè lên đánh không nói, sau cùng còn bị Liệt Dương đem thứ 5 chi cắt đứt. Ngươi nói thân thể vì một người nam nhân, ngay cả mình tiểu đinh đinh đều không bảo đảm. Còn có cái gì so đây càng thảm? Đây không phải quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn sao? Nói đến đây, AB lại là đột nhiên dừng lại, sau đó biến sắc, nói, ai nha, hỏng bét muốn là Liệt Dương đi lên, cái kia ai còn dám lên a? Chúng ta chẳng phải là thắng liền đến hy vọng cũng không có. Nghe AB lời nói, Tô Lâm ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào Liệt Dương thân ảnh, lúc này Liệt Dương đã tiến vào lôi đài, nhà tù trong lồng. Hắn nhìn lấy cái kia băng vải nam tử, như là nham thạch đồng dạng lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt phía trên, lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh, đối đồng dạng đang quan sát hắn băng vải nam tử cười lạnh nói, thuyền người. Băng vải nam tử nói, không tệ, ta chính là thuyền người, trước kia nghe nói người Hoa có không ít cao thủ, bất quá trong mắt của ta cũng bất quá chỉ là hư danh nha, quả thực cũng là không chịu nổi một kích. Vừa nói, hắn chả dùng sức đuổi theo tại dưới chân hắn, cái kia đã hôn mê bất tỉnh, đồng thời khuôn mặt cũng bị hắn giẫm có chu tở vặn vẹo biến hình trước một cái cùng hắn đối chiến quyền thủ. Liệt Dương nghe được đối phương lời nói, sắc mặt cũng là biến đến vô cùng âm trầm. Hắn mặc dù là cái vì tiền bán mạng quyền thủ, nhưng là hắn đồng dạng cũng là người Hoa, nghe được người khác như thế vũ nhục người Hoa, tâm lý tự nhiên cũng là vô cùng phẫn nộ. Mà hai người đối thoại đều bị phóng đại, cho nên ở đây người xem cũng nghe được, trong lúc nhất thời, tiếng hò hét cũng là liên tiếp. Phách lối a, thật sự là phách lối. Liệt Dương, đem hắn đánh như tử. Liệt Dương, chúng ta ủng hộ ngươi bắt hắn cho xé nát băng vải thuyền nam, chạy trở về thuyền qua. Liệt Dương cố lên, đem hắn phần đít cho thảo lật nơi nào đến tiểu đấu con non, thật sự là quá phách lối. hắn khẳng định không phải Liệt Dương ngươi đối phương, để hắn quỳ xuống hát chinh phục tất cả mọi người là cho Liệt Dương cô lên, tất cả mọi người cùng chung mối thủ, nhất trí đối ngoại. Địa hạ quyền tràng không có có một ngày giống như là hôm nay dạng này, tất cả mọi người vô cùng đồng tâm hiệp lực duy trì một người. Chung quanh người xem lời nói, cũng không có để Liệt Dương lâng lâng, Liệt Dương sắc mặt ngược lại biến càng thêm nghiêm túc lên, hắn sở dĩ không có ở quyền này tay bắt đầu khiêu khích thời điểm liền trực tiếp lên sân khấu, đó là bởi vì tại đoạn thời gian kia, hắn đang nhìn đối thủ tư liệu. Rất rõ ràng, đây là Thuyền Băng Vải Nam Tử là đến đập phá quán, cho nên quán ba người phụ trách cũng là vào thời khắc ấy vận dụng chính mình lực lượng, tra ra đối phương tư liệu. Ba Tùng, Nam, tên hiệu không, thuyền người, hôm nay 32 tuổi. Trước thuyền hắc quyền tuyển thủ, chiến tích, không rõ ràng. Bất quá, tư liệu biểu hiện người này vừa tới Hoa Hạ không bao lâu, còn chưa từng có tại Hoa Hạ tham gia qua dạng này trận đấu quyền Anh, cái này là lần đầu tiên. Tới nôi nói hắn tại sao tới Hoa Hạ, đó là bởi vì hắn tại thuyền phạm tội, cho nên một người lén qua đến Hoa Hạ, muốn tại Hoa Hạ tham gia một chút dạng này trận đấu, kiếm một ít tiền trở về chuẩn bị một chút. Chỉ là không rõ ràng đến là ai thu mua hắn, sau đó tới đập phá quán. Bởi vì cái này quán ba lão bản tuy nhiên thế lực không nhỏ, nhưng là đồng dạng hắn cũng có địch nhân. Mà cái này Ba Tùng, rất rõ ràng cũng là hắn trong địch nhân một cái an bài. Bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi Liệt Dương hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói. Cái kia Thuyền Băng Vải nam nhân cũng không nói nhảm, trực tiếp một chân đem hắn giẫm lên quyền thủ đá mở, đồng thời quát to một tiếng, cả người mang theo một cỗ khát máu khí thế, thì hướng về Liệt Dương đánh tới. Chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào đến gay cấn, không có thăm dò, không có hư điểm, hai người trực tiếp thì cứng đối cứng cùng chết cùng một chỗ. Vô luận là Liệt Dương vẫn là Thuyền Băng Vải nam nhân, bọn họ đều có tất thắng lý do. Gay cấn đánh nhau tiếp tục không có nửa phút, máu tươi liền bắt đầu bắn tung tóe đi ra. Tại hai người quyền cước giao thoa bên trong, mọi người cũng không biết đó là ai máu tươi, tung tóe trên mặt đất như là lặng lẽ cởi mở mấy cái đóa mai hoa. Lúc này, chung quanh người xem không có tiếng hoan hô, cũng không có tiếng hò hét, tất cả mọi người tại kìm nén một hơi khẩn trương nhìn lấy trận đấu, chỉ e chính mình bỏ lỡ cái nào đặc sắc chi tiết, có chỉ là thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng ức chế không nổi kinh hô. Quyền phong gào thét, người như liệt mã. Hai người thế công đều vô cùng hung tàn, bọn họ đây không phải không chỉ là trận đấu quyền Anh, đồng thời cũng là giết người nghệ thuật. Hai người công kích địa phương đều là nhân thể yếu ớt nhất địa phương, con mắt, cái mũi, vị trí hiểm yếu, cái này loại trận đấu quyền Anh ngầm cũng không có cái gì quy định, có chỉ có một cái kia chính là đánh bại đối thủ. Cho nên hết thể không hợp lý ở chỗ này đều là hợp lý. Ai cũng không biết hai người va chạm bao nhiêu lần, ai cũng không biết trên người đối phương máu tươi đến là ai. Đột nhiên, Liệt Dương nhất quyền đánh vào Thuyền Băng Vải nam nhân trên đầu vai, không khỏi dẫn tới mọi người gọi tốt thanh âm. Thuyền Băng dính thân thể nam nhân một trận kịch liệt lay động, thân thể không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Bất quá, hắn cũng triển khai phản kích, cánh tay hất lên, cái kia cuốn quanh ở trên tay hắn màu trắng băng vải thì bay ra ngoài, lập tức thì đờ đờ nê nở tại Liệt Dương dưới ánh mắt. A, Liệt Dương hét thảm một tiếng, mà thừa cơ hội này, Thuyền Băng Vải nam tử lại thể hiện ra cùng dáng người tuyệt không tương xứng cùng dã lực công kích, hắn vung mạnh dậy quả đấm mình, như là cái búa đồng dạng bất chấp hậu quả hướng Liệt Dương đập lên người qua. Lúc này Liệt Dương bởi vì ánh mắt bị ngăn trở, cho nên nhìn qua tựa như một cái hội phản kích bao cắt một dạng. Phanh Thuyền Băng Vải nam nhân hai tay nắm lấy Liệt Dương đầu, sau đó đồng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, đồng thời hắn một cái lên gối cũng là hướng phía Liệt Dương gương mặt công tới. Gặp trọng kích, Liệt Dương nhất thời chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một trận chơi y đờ tờ quay củ ONG về sau, cả người cũng coi như ngửa mặt thất bại ở trên lôi đài. Đối ngã trên mặt đất Liệt Dương, lần này, cái này Thuyền nam tử không có tiếp tục công kích, mà chính là hung hăng hướng phía hắn xì một ngụm mang theo huyết tinh nước bọt. Chương 1136, quyền này, chúng ta không đánh. Đây là một cái mang theo vũ nhục tính cử động, liền như là thời cổ cái bang bang chủ, nếu như ngươi muốn làm cái bang bang chủ, thì phải tiếp nhận toàn bộ cái bang đệ tử vũ nhục. Chú ý, mọi người cũng không nên hiểu sai, bởi vì cái này vũ nhục không phải mọi người muốn loại kia vũ nhục, thực cũng là nôn nước bọt. Sở hữu cái bang đệ tử sẽ ở tân bang chủ trên thân hoặc là bên người nôn nước bọt, đương nhiên đại bộ tờ HN là ở bên người, cũng có không nhỏ tâm hoặc là bị phong cho thổi tới trên thân. Ý là cái bang bang chủ đang bị người trong thiên hạ phỉ nhổ thời điểm, trước muốn bị chính mình bang phái đệ tử phỉ nhổ. Cho nên, động tác này lan tràn đến hôm nay, mang theo vũ nhục tính chất liền càng thêm nghiêm trọng. Hành động này không chỉ có đem người trong cuộc liệt dương cho chọc giận, còn đem chung quanh những cái kia người xem cho chọc giận. Vừa mới an tĩnh lại mọi người, lần nữa biến bốc lửa. Nóa, thật là phách lối à, liệt dương đứng lên bắt hắn cho đánh ngã ngọa tào. Thật làm chúng ta là dễ khi dễ sao, quá khi dễ người a, người nào đi lên bắt hắn cho thu a. Nghe chung quanh người xem kích thích, lại thêm thuyền quyển thủ ba tùng nước bọt nôn kích thích, liệt dương trong nháy mắt thì giận. Trong mắt của hắn bắn ra cừu hận ánh mắt, ngay sau đó giống to một tiếng, từ dưới đất bò dậy, lại một lần nữa theo thuyền quyển thủ ba tùng chém giết cùng một chỗ. Lúc này ở liệt dương trên mặt đã tất cả đều là máu, chỉ có hai mắt tản ra lạnh lùng ánh mắt, để ánh mắt kia nhìn qua càng khủng bố hơn. Liệt dương tại thuyền quyền thủ ba tùng kích thích phía dưới, đã đem thể nội hung tính cho kích phát ra đến, lúc này hắn thì thật tốt giống một đầu như chó điên vây quanh ba tùng điên cuồng đánh lẫn nhau. Đối mặt ba tùng công kích, liệt dương giống như là điên một dạng, cũng mãnh liệt còn lấy nhan sắc, điên cuồng tại ba tùng thân thể cùng giữa hai chân làm thối công tiến hành trọng kích, tựa hồ là bị đột nhiên bạo phát liệt dương có chu tờ không quen, ba tùng không cẩn thận phía dưới, bị liệt dương đá một cái lảo đảo. Tại hai người mãnh liệt thối công giao phong qua đi, tiếp xuống lại là tàn khốc quyền pháp đối công. Trong lúc nhất thời quyền ảnh thức tha, nóng nảy dị thường. Thấy mọi người chung quanh cũng là không khỏi ngao ngao trực khiếu nhiệt huyết sôi trào. Ngay cả AB lúc này, cũng là nhìn nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được nắm chặt song quyền, cho liệt dương cố lên. Dù nói thế nào, hắn cũng là người Hoa, sao có thể cho người ngoại quốc cố lên đâu, bị liệt dương đánh trúng về sau. Quyền thủ ba tùng tựa hồ là cảm thấy mình nhận vũ nhục, song quyền tiến công tần suất cũng là biến càng nhanh, càng mạnh. Hai người bọn họ như là bị đưa vào chém giết chỉ lệnh cận chiến máy móc. Cuộc tỉ thí này bên trong, đến nước này đã không thể dùng tàn khốc hoặc là huyết tinh để hình dung. Nếu như nhất định phải dùng một cái hình dung từ lời nói, cái kia chính là liều mạng. Không sai, vô luận là liệt dương vẫn là ba tùng, bọn họ đều có nhất định phải thắng lợi lý do. Mặc kệ là vì cái gì, bọn họ đem chính mình sinh tử nhìn như là lông hồng, hết thảy tâm tư đều chỉ muốn phá hủy đối thủ. Liệt Dương dựa vào là mình vinh dự, hắn là quán ba mời đến chấn tràng tử người, nhất định là không thể thua. Mà quyền thủ ba tùng làm theo dựa vào là tâm lý khát máu cùng đối với thực lực mình tự tin. Tại trận này đối chiến bên trong, cuối cùng quyết phân thắng thua vẫn là tự thân ngạnh thực lực, dần dần, quyền thủ ba tùng bắt đầu lần nữa chiếm thượng phong. Ai cũng không nhớ rõ bọn họ lẫn nhau đối công nhiều ít quyền. Rốt cục, tại quyền thủ ba tùng một cái bạo kích phía dưới, liệt dương đầu một cái lắc lư, trên thân mồ hôi như là trời mưa mở dạng, tuôn rơi rơi xuống, trước mắt hắn bỗng nhiên tối đen, lần thứ hai thất bại ở quyền thủ ba tùng dưới chân. Mà lần này, quyền thủ ba tùng không có cho liệt dương lần nữa đứng lên cơ hội, tại liệt dương ngã xuống trong nháy mắt, hắn cũng lập tức ngồi xổm xuống. Đồng thời dùng chính mình tuổi trò hung hăng nện ở liệt dương phía sau lưng xương cổ sống bên trên. Khuy u tay vốn chính là nhân thể cứng rắn nhất địa phương một trong, mà xương sống làm theo là nhân thể yếu ớt nhất, đồng thời cũng là trọng yếu nhất bộ vị một trong. Nếu như xương sống thụ thương lời nói, nhẹ thì đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, biến bất lực, nặng thì nửa người dưới trực tiếp tê liệt, cũng chính là chúng ta thường nói bệnh liệt nửa người. Quả không phải vậy. Tại quyền thủ ba tùng khuy u tay trọng kích phía dưới, liệt dương thân thể nhất thời run rẩy một chút. Hắn biểu lộ cũng là không khỏi biến đến vô cùng thống khổ cùng vặn mẹo, thật giống như mới từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh người một dạng phát ra một tiếng thảm liệt thấp giọng hô. Trong mắt rất là điên cuồng cùng khát máu quyền thủ ba tùng cũng không có dừng tay, mà là tiếp tục dùng thân thể của mình cứng rắn nhất bộ vị công kích tới ba tùng cuộc sống, hắn muốn làm cho đối phương hoàn toàn đứng không dậy nổi. Tại ba tùng cái kia như là như hạt mưa điên cuồng công kích phía dưới, liệt dương trong miệng phát ra số tiếng kêu thảm thiết về sau, thân thể rốt cục thống khổ có rút đứng lên. Ba tùng lúc này cũng là dừng lại, hơi thở thở mạnh, nhìn lấy đã hoàn toàn đánh mất phản kháng năng lực liệt dương, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Hắn trực tiếp chạm đất bên trên liệt dương đầu, sau đó dắt thân thể của hắn, hướng về góc lôi đài đi đến. Ngay sau đó, ba tùng dắt lấy liệt dương đầu hướng lôi đài lồng sắt bốn phía trên cây cô tờ lớn hung hăng mở nện, cái kia phanh phanh trầm đục tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng lúc này lại giống xuyên thấu lực cực mạnh âm thanh của tử vong mở dạng, đánh tại mỗi người tâm phía trên. Cùng lúc đó, sền sệt máu tươi giống như là không cần tiền mở dạng, theo cây cột sắt chậm rãi chạy xuống, cái kia màu đo khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Chung quanh những cái kia người xem lúc này đều không có lại phát ra bất kỳ thanh âm, bọn họ đều bị kinh ngạc đến ngây người, từng cái mở to có thể nhét vào một cái trứng vịt miệng rộng, giống như là thấy cái gì thật không thể tin sự tình. Phanh rốt cục tại một kích cuối cùng phía dưới, quyền thủ Ba Tùng rốt cục dừng tay. Trong miệng hắn thở hổn hển, cái kia dính đầy máu tươi, màu trắng băng vải đã bị nhuộm đỏ xong nhẹ buông tay, liệt dương thân thể cứ như vậy mềm vặt ngã trên mặt đất. Sống hay chết ai cũng không biết, chỉ có đầu một mảnh máu thịt bé bét, máu tươi không ngừng dũng mãnh tiến ra. Ừ ngực chung quanh đều là một trận nuốt nước miếng thanh âm, những này người xem là ưa thích nhìn huyết tinh, nhưng là máu tanh như thế hình ảnh, cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy. Người nào còn có ai dám đến đánh với ta một trận? Quyền thủ Ba Tùng khua tay cánh tay mình, giống như là một cái không ai bị nổi vương giả một dạng, đối chung quanh người xem giống giận. Lần này, đã không có người khác dám phản bác hắn, bởi vì trong quán rượu công nhận đệ nhất cường giả chính thất bại ở dưới chân hắn, toàn thân máu tươi, không rõ sống chết. Không có cái gì so cái này sức thuyết phục càng mạnh. Những người này chính là như vậy, nếu như ngươi là người yếu, bọn họ hội hận không thể ăn ngươi thịt, uống ngươi máu. Nhưng là, nếu như ngươi là cường giả, bọn họ liền sẽ kính ngươi, sợ ngươi, trốn tránh ngươi. Ừ ngực AB lúc này cũng coi như bị kinh ngạc đến ngây người, vụng trộm nuốt nước miếng một cái về sau, nói ra, Tô Lâm, muốn không chúng ta vẫn là tính toán, quyền này, chúng ta không đánh. Chương 1137, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? AB nói xong, liền chuẩn bị muốn lôi kéo Tô Lâm chuẩn bị rời đi, thế nhưng là hắn khẽ vươn tay, lại là duỗi cái khoảng không, hắn xoay người nhìn lại, phát hiện Tô Lâm vờ ơ y mà không thấy. Ngoạ tàu AB không khỏi kinh hãi, tâm lý thầm nghĩ, Tô Lâm cái này nha quá không có suy nghĩ, đi đường tốc độ đã vậy còn quá nhanh, đều không cứ gọi ta ngay tại AB chuẩn bị cũng vụng trộm đi đường thời điểm. Lúc này, một cái kia tại trong sòng bạc một mực nhằm vào hắn nam nhân kia vợ ơ y ma không biết lù cờ na ho đi vào AB bên người, dầu nhiên liệu âm dương quái khí nói ra, AB, ngươi không phải muốn đánh quyền sao? Hiện tại vừa vặn có cái không tệ đối thủ. Ngươi nhanh lên đi giết chết hắn. AB quay người. Nhìn lấy nam nhân, hắn cảm thấy mình trước kia cùng hắn đấu khí thật sự là quá tiểu hài tử tức giận, bởi vì thì đối phương thông minh này, căn bản cũng không đủ để trở thành đối thủ của hắn. Làm sao không dám sao? Nam nhân cười hỏi. Xin nhờ, ngươi cho ta quy cùng ngươi một cái cấp độ. AB cười lạnh một tiếng, nói ra. Nam nhân sắc mặt biến đổi, nói, ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ? Chẳng lẽ ngươi lý giải không? A, ta quên, ngươi đúng là lý giải không. AB nói, vậy ta thì giải thích cho ngươi một chút. AB là không có tiền, nhưng là không có tiền cũng không có nghĩa là chính mình quy thì thấp. Mình bị đối phương dùng kế khích tướng một kích tướng, thì đần độn đầu góc phát sốt chạy lên đi chịu chết. Huống chi, liền xem như thật bị khích tướng, đó cũng là Tô Lâm đi lên. Hắn là đánh chết cũng sẽ không đi lên. Đương nhiên, nếu như Tô Lâm thắng lời nói, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, Tô Lâm thu hoạch tên, mà chính mình cùng Tô Lâm cùng một chỗ lấy tiền. Nếu như thua lời nói, AB tự nhiên là muốn gánh vác thay Tô Lâm nhặt xác trách nhiệm. Tuy nhiên Tô Lâm rất là không nhân nghĩa đi đường, nhưng là hắn AB cũng sẽ không làm loại kia vứt xuống Tô Lâm một người đi đường sự tình, hắn vẫn là giảng nghĩa khí. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi nói xuống đánh quyền là thật đâu, ta kém chút liền tin. Nguyên lai ngươi chính là một cái chỉ biết là trốn tránh nói dối đồ hèn nhát. Nam nhân châm chọc no ý đối với nam nhân lời nói, AB không thèm để ý chút nào, ngược lại thần thái lạnh nhạt nhìn lấy nam nhân, hỏi, ngươi đánh thắng được hay không? Cái kia thèn quyền thủ ta làm sao có thể đánh thắng được hắn? Liền quán ba liệt dương đều không phải là đối thủ của hắn, ta đi lên không là chịu chết sao? Nam người như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy AB nói ra, trong thanh âm tràn ngập miệt thị vị đạo. Vậy sao ngươi không đi lên đánh bại hắn đâu? AB hỏi ngược lại, ngươi đánh bại thèn quyền thủ, cũng là ngươi thay thế liệt dương, trở thành quán ba đệ nhất cao thủ. Dương danh lập vạn tốt thời cơ nghe được AB lời nói, nam nhân cười lạnh nói, biết rõ đánh không lại còn muốn đánh, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? AB nghiêm túc gật đầu, lại đem nam nhân vừa mới nói chuyện nguyên dạng phục chế, nói ra, ngươi nói rất đúng, đánh không lại còn muốn đánh, ngươi cho ta là ngu ngốc sao ngươi nam nhân bị. AB lời nói cho tức chết đi được, nói ra, ta lại không có nói ta muốn đánh hắc quyền, là ngươi nói mình muốn đánh hắc quyền. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói là làm, ngươi vợ ơ y ma nói chuyện không tính toán gì hết, trách không được ngươi không có tiền, dạng này nói không giữ lời người, đáng đời ngươi đọa lạc trầm luân ha ha, ta thì không hiểu, La Tinh Hà, ta cùng ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi vì sao như thế muốn làm cho ta vào chỗ chết đâu ngươi cứ như vậy muốn ta chết sao AB hỏi. Ta mới không có nghĩ như vậy, cái này đều là chính ngươi suy đoán, ngươi chết đối ta cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngươi có thể không nên ngậm máu phun người A ngay tại AB còn muốn nói điều gì thời điểm, lúc này, đột nhiên truyền đến mọi người tiếng kinh hô. Không tệ, tốt lắm rốt cuộc xuất hiện một cái chân nam nhân thiếu niên, không tệ, ta xem trọng ngươi nha, chỉ cần ngươi có thể đánh bại cái kia thế lão, ta vừa mới hứa hẹn tiền vẫn là cho ngươi cố lên, xử lý tên kia hoa. Rất đẹp hoa. Cực giỏi a nam nhân này thật là dễ nhìn. Hoa, hắn dáng người thật tốt, hắn cơ ngực thật tuyệt, thật mong muốn đi lên sờ một thanh A nguyên lai, không biết thời điểm, vợ ơ y ma có một bóng người hướng về trên lôi đài đi đến, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mà lúc này AB cùng La Tinh Hà chú ý lực cũng là bị mọi người thanh âm hấp dẫn, toàn bộ ánh mắt đều hướng về lôi đài nhìn lại, cái này xem xét kém chút dọa đến AB tại chỗ cho quỷ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái kia đi lên khiêu chiến thuyền quyển thủ bà Tùng nam nhân AB nhận biết, không phải cái gì khác người, đúng là hắn coi là Lâm Trận bỏ chạy Tô Lâm. AB căn bản không nghĩ tới, Tô Lâm không có chạy trốn, vợ ơ y ma thật đi lên khiêu chiến cái này thuyền quyển thủ. AB sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt vô cùng, nguyên nhân rất đơn giản, tuy nhiên hắn nghĩ tới nếu như Tô Lâm thất bại, muốn thay Tô Lâm nhặt xác, nhưng là cái kia cũng chỉ là suy nghĩ một chút ta, hắn thật không muốn cho Tô Lâm nhặt xác. Uy, Tô Lâm ngươi khác xúc động A vừa nói, AB vợ ơ y ma cũng là trực tiếp hướng về lôi đài phương hướng phóng đi, tại hắn ở sâu trong nội tâm, hay là không muốn Tô Lâm đi chịu chết. AB thanh âm rất lớn tiếng. Cho nên Tô Lâm xa xưa liền nghe đến, nhìn thấy AB xuống lại, Tô Lâm mỉm cười, đối AB nói ra, đừng lo lắng ta làm sao không lo lắng cái kia thuyền lao lợi hại như vậy, ngươi đi lên không là chịu chết sao làm sao lại như vậy ta xem xét cũng là hành hung người khác người, làm sao lại đi chịu chết đâu ta lại không phải người ngu tốt, ngươi trở về nhìn ta hành hung đối phương đi Tô Lâm nói xong, sau đó tiếp tục hướng về lôi đài đi đến. Lúc này, lập tức có phục vụ viên đi lên cho Tô Lâm mở ra lôi đài cửa sắt, Tô Lâm không chút do dự thì nhảy vào. Tranh thức dũng sĩ là không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Ba Tùng một mực nhìn lấy Tô Lâm, từ Tô Lâm xuất hiện một khắc này, ánh mắt của hắn thì ngăn cách hàng rào sắt nhìn lấy Tô Lâm, không biết vì cái gì, hắn ẩn ẩn từ trên người Tô Lâm cảm giác được một cỗ nhàn nhạt uy hiếp. Loại cảm giác này nói không rõ đường không rõ, nhưng là xác thực tồn tại. Huống chi, khi nhìn đến chính mình như thế hung tàn đem cái quán ban này đệ nhất cao thủ liệt dương đánh thành chó về sau, còn đuổi tới khiêu chiến người một nhà chỉ có hai loại. Một loại là ngu ngốc, một loại khác thì là chân chính cao thủ. Từ Tô Lâm vừa mới ngôn hành cử chỉ đến xem, hắn cũng không phải là đồ ngốc ngu ngốc, cái kia chỉ nói rõ một sự kiện Tô Lâm là cao thủ, hơn nữa còn là một cái siêu cấp cao thủ. Mà cao thủ là đáng giá tôn kính. Ba Tùng nhìn lấy Tô Lâm, nhữ mày hỏi, các hạ là ai? Tô Lâm nhìn lấy Ba Tùng, nói, ta cũng không biết ta là người như thế nào, chẳng lẽ các hạ cho rằng tại hạ không xứng biết tên ngươi sao? Ba Tùng nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Ô ngươi nói là tên A? Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nói, cái này dễ nói, tại hạ Tô Lâm. Xem ở ngươi như thế hiểu lễ phép phân thượng, ta cho ngươi cái đề nghị, hiện tại tranh thủ thời gian cùng ta nhận thua, sau đó chạy trở về thuyền qua. Chương 1138, Tô Lâm vs. Ba Tùng. Ba Tùng nghe được Tô Lâm lời nói, cũng không tức giận, mà chính là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm dày đặc nanh trắng. Đối Tô Lâm nói, muốn ta về lẹn, vậy ngươi đánh trước bại ta lại nói bất quá nói đến đây. Ba Tùng chỉ thất bại ở cách đó không xa trong vũng máu liệt dương nói, nếu như là ngươi thất bại lời nói, hắn hạ chàng cũng là ngươi hạ chàng nếu như ta sợ hãi, liền sẽ không lên đến. Tô Lâm nhìn lấy Ba Tùng nói, nhiều lời vô dụng, vậy thì mời đi. Tô Lâm hất lên ống tay áo, làm một cái mời tư thế, nhìn tựa hồ rất có phong phạm cao thủ. Tuy nóng ngoài miệng Tô Lâm nói nhẹ nhõm, nhưng là thực hắn là ngoài lòng trong chặt. Mới vừa tiến vào lôi đài thời điểm, Tô Lâm thì đang một mực đánh giá Ba Tùng. Tô Lâm đầu tiên thấy là cái kia bởi vì đại lượng huấn luyện đã biến hình đệm, còn có trên ngón chân đột xuất khớp xương. Tô Lâm rất rõ ràng, nếu như không có tiếp tục qua thời gian dài đại lượng huấn luyện, chân là sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Trong vỏ lợi khí, phong mang hơi lộ ra, Tô Lâm liền biết Ba Tùng hạ bản rất lợi hại vững vàng, trên đùi hắn công phu nhất định không kém. Đồng thời, Tô Lâm còn chứng kiến cái kia quấn đầy băng vải bàn tay đầu ngón tay cùng đột xuất đốt ngón tay, liền biết người này thủ đao lực lượng nhất định rất mạnh, trong nháy mắt bạo phát cùng xuyên thấu lực khẳng định vô cùng ra sức. Tuy nhiên Tô Lâm còn không có cùng Ba Tùng giao thủ, nhưng vừa mới Ba Tùng cùng Liệt Dương thời điểm giao thủ, hắn vẫn là nghiêm túc nhìn, Ba Tùng tại đối phó Liệt Dương thời điểm, bên trong có một chiêu cũng là dùng quán tay, dùng bàn tay đâm thẳng, một chút đánh nát Liệt Dương đầu vai xương cốt. Lực phá hoại rất là kinh người. Rất nhiều người đều cho rằng Thái Quyền là hoa giá tử, không thực dụng, cái kia thực là đúng Thái Quyền một loại hiểu lầm. Liên quan tới Thái Quyền khởi nguyên, thực là có mấy loại thuyết pháp. Nói chuyện là cổ Xiêm La Vương sáng tạo. Tục truyền, công nguyên 1560 năm, Myanmar cùng Xiêm La phát sinh chiến tranh. Tại một lần trong chiến đấu, Xiêm La Vương cái kia nhi kém bị bắt. Miến Vương biết Xiêm La Vương là một vị nổi danh vật lộn cao thủ. Thế là đưa ra để Xiêm La Vương cùng Myanmar quyền kích quán quân luận võ, như có thể thắng lợi có thể được phóng thích về nước. Kết quả Xiêm La Vương dùng hung ác lên gối, chân đá, chịu kích chờ chiêu pháp đánh bại đối thủ lấy được. Xiêm La Vương về nước nhận anh hùng khải hoàn thuyền hoan nghênh. Hắn căn cứ từ chính mình đánh nhau kinh nghiệm sáng tạo một bộ trên chiến trường sáp lá cả cách đấu kỹ thuật, truyền thụ cho tướng sĩ, cũng đặt tên là Thái Quyền cũng được công nhận là quốc kim mà truyền lưu đến nay. Nói chuyện là căn cứ một loại gọi phiên lam cổ quyền diễn biến mà đến. Thế kỷ 16 sơ, lúc ấy ở vào đập Na Ni kém triều đại, vì chống cự ngoại tộc xâm phạm, quy định quân nhân đều muốn luyện tập một loại gọi phiên lam cổ quyền pháp. Nưu đồ đề cao thái đội chiến sĩ đồ thủ cách đấu năng lực. Loại này phiên lam tức là hiện đại thái quyền hình thức ban đầu. Cổ phiên lam quyền pháp chú trọng phát huy người nhân tố, nhận là thân thể người bất luận cái gì bộ vị đều có thể dùng làm vũ khí công kích. Chiêu thức có đầu đụng, miệng cắn, bắt, bắt bóp, móc mắt, vai đụng, mông đỉnh, đấu vật, quyền đánh, chân đá, đầu gô y đỉnh, chịu kích ca cờ loa y nhưng là, thực nghiêm ngặt nói, Thái Quyền là khởi nguyên từ nước ta Vân Nam dân tộc Thái truyền thống võ thuật. Sớm tại công nguyên 649 năm Thái tộc tổ tiên còn ở giữa quốc Vân Nam tiết kiệm, bởi vì chiến tranh chiến loạn làm Thái người từng bước lần lượt năm rời, đến hiện nay thuyền Bắc Thủy Chi Địa, định đô Tố Khả Thái. Thành lập Xiêm La Vương quốc, ngay tại lúc này thuyền. Mà bây giờ thuyền, vì đem Thái Quyền quảng bá hướng Olympic, trực tiếp đem Thái Quyền giản hóa thành một loại cái gọi là cạnh tranh kỹ thuật, mà bỏ qua làm một loại võ thuật lớn nhất giản dị công kích thủ đoạn. Căn bản mà nói, những cái được gọi là Thái Quyền đã đánh mất làm một loại võ thuật tư cách, chỉ có thể xưng là một loại vận động. Đương nhiên, tại thuyền, vẫn là có một bộ phận truyền thống nhân sĩ kiên trì tiền bối truyền thống. Tu tập chính tông nhất Thái Quyền, giữ lại chính mình cổ lao chất phát công kích thủ đoạn. Cương trực tàn nhẫn, đủ kỹ cùng chịu kích, quyền đầu cương mánh hữu lực, lực phá hoại cực kinh người. Cho nên từ trình độ nào đó tới nói, Thái Quyền cũng là một loại nguy hiểm võ thuật. Rất rõ ràng, Ba Tùng cũng là truyền thống Thái Quyền tu tập người bên trong người nổi bật. Hung mánh đủ kỹ, sắc bén thủ đao, Tô Lâm biết đây là một trận đánh ác liệt. Tô Lâm cũng không có gấp tiến công. Hắn tuy nhiên lên sân khấu, nhưng là thực Tô Lâm trong lòng cũng không, hắn bắt đầu di động tới tốc độ, tại công kích khoảng cách bên trong, Tô Lâm bắt đầu sử dụng liên tục đá quét, chuẩn bị xé mở Ba Tùng phòng ngự. Hắn không dám sử dụng cao quét, hoặc là quá mức xinh đẹp phương thức công kích, bởi vì như vậy lời nói sẽ để cho Tô Lâm lộ ra quá lớn sơ hở, lại thêm Ba Tùng thủ đao nếu như công kích đến Tô Lâm muốn hại lời nói, vậy tuyệt đối hội nhất kích tất sát. Tô Lâm không thể cho hắn cơ hội này. Cho nên nhiều lần thấp quét cùng bên trong quét trở thành Tô Lâm chủ yếu công kích thủ đoạn. Mà đối mặt với Tô Lâm đá quét, Ba Tùng lần này vờ ơ y ma cũng không có gấp tiến công, tựa hồ cũng là biết Tô Lâm khó đối phó, cho nên hái lấy làm gì chắc đó phương thức đối phó Tô Lâm. Hắn là dùng cái kia phảng phất không có chút nào mỡ như là gậy gỗ một dạng bắp chân để ngăn cản Tô Lâm thấp quét công kích. Tô Lâm đấm đá ở phía trên, cảm giác giống như là đá vào như là mất nước lương khô một dạng. Dị thường cứng rắn. Mà lại, Ba Tùng còn cần ép xuống Khuy U tay đến đối kháng Tô Lâm bên trong quét, nhìn bề ngoài, tựa hồ là Tô Lâm một mực đang đá hắn, nhưng trên thực tế, chỉ có Tô Lâm biết, hắn căn bản liền không có chiếm được một chút lợi lộc, bên trong cũng bởi vì không cẩn thận, có hai lần bên trong đá quét tại hắn tuổi trỏ bên trên, để Tô Lâm mắt cá chân chỗ lập tức truyền đến một trận toàn tâm đau đớn. Bất quá nói đến kỳ quái, ngay tại Tô Lâm cảm giác mắt cá chân chỗ cái kia toàn tâm đau đớn thời điểm, liền sẽ từ hắn bụng dưới địa phương dâng lên một dòng nước ấm, sau đó hướng về mắt cá chân chỗ chạy tới, ngay sau đó, cái kia đau đớn liền sẽ làm dịu, chỉ là trong nháy mắt công phu, thì lại khôi phục bình thường. Cái này khiến Tô Lâm rất là không hiểu. Hai người giao phong, không ngừng gây nên chung quanh người xem gọi tốt. Đương nhiên, có một bộ phận người là xem trọng Tô Lâm, nhưng là đại bộ tờ HN người xem là không coi trọng hắn, bên trong thì bao quát AB không sai. Dưới đài AB xác thực đối với Tô Lâm cũng không có bao nhiêu lòng tin, bởi vì vừa mới Ba Tùng cùng Liệt Dương giao thủ cho mọi người lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu sắc, mà lại, Liệt Dương bắt đầu thời điểm, vẫn là để ép Ba Tùng đánh. Nhưng bây giờ thì sao, Tô Lâm cùng Ba Tùng chiến đấu một chút cũng không có vừa mới đặc sắc. Bọn họ đây là đang làm gì, đây là cái gì quỷ, nói xong huyết tinh, nói xong bạo lực đôn hóa, cố lên. Đem cái kia thuyền lao đánh nổ A, ta nhìn hắn cũng không được, cái kia thuyền lao hiện tại hẳn là miêu hí lao thử, hắn cũng là tại làm sao cùng dễ rủa các loại thanh âm không ngừng vang lên, nhưng lại là ảnh hưởng chút nào không Tô Lâm, hắn sắc mặt nghiêm túc, tùy thời tìm kiếm Ba Tùng sơ hở, sau đó đem hắn đánh ngã xuống đất. Chương 1139, tiếp tục chiến đấu. Thông qua giao thủ, Tô Lâm liền biết Ba Tùng khẳng định thường xuyên đánh qua hắc quyền, bởi vì hắn có phong phú đối chiến kinh nghiệm. Biết dùng thích hợp nhất phương thức đến đánh ngã đối thủ. Tỷ như tại đối phó Liệt Dương thời điểm, bắt đầu cũng là bày ra địch lấy yếu, đợi đến Liệt Dương cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, chủ quan tê liệt thời điểm, Ba Tùng tại đột nhiên bạo phát. Hiển nhiên, hắn tại đến quán ba trước đó thì đối cái quán ba này địa hạ quyền chàng làm quá điều tra, chí ít biết trong quán rượu quyền thủ tin tức. Cho nên nhằm vào mỗi người làm tương ứng chiến thuật, Liệt Dương thân là quán ba quyền thủ đệ nhất cao thủ. Tâm lý khẳng định có điểm tự cao tự đại, cho nên hắn bắt đầu bày ra địch lấy yếu, sau đó nhất cử nắm lấy cơ hội chiến thắng đối phương. Đồng thời lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn nhiếp hắn quyền thủ, làm đến bọn hắn không dám ra tay. Quả nhiên, hắn thành công, trong quán rượu hắn quyền thủ là bị hắn rất cay cùng lôi đỉnh thủ đoạn cho chấn nhiếp, không ai đuổi ra tay. Dù sao, bọn họ quyền thủ mặc dù là dựa vào đánh quyền mà sống, nhưng là sinh mệnh vẫn là rất trọng yếu. Có tiền cũng phải có mệnh hoa mới được. Nếu như đêm nay không có Tô Lâm biến số này lời nói, hắn kế hoạch là thành công. Nhưng là, nhân sinh luôn luôn tràn ngập ngoài ý muốn, mặc kệ những này ngoài ý muốn là tốt là xấu, chính là bởi vì chúng nó tồn tại, chúng ta nhân sinh mới hội phong phú như vậy nhiều màu. Đáng tiếc, Ba Tùng gặp được Tô Lâm, chỉ có thể nhất định hắn nhân sinh ảm đạm vô cùng. Tuy nhiên Ba Tùng Thái Quyền là chân chính thuyền truyền thống tu luyện phương thức dưới đánh nhau võ thuật, mà lại tăng thêm hắn thường xuyên đánh hắc quyền, tạo thành hắn hung ác phương thức công kích, cùng rất cay thái độ xử sự. Thông qua giao thủ ngắn ngủi, Tô Lâm thì có thể xác định cái này Ba Tùng nhất định là từ nhỏ thì tiếp nhận khắc khổ huấn luyện, có lẽ còn đã từng ôm thành làm một đời thái quyền tông sư suy nghĩ mà tu hành. Bất quá, không biết hắn về sau kinh lịch sự tình gì, khiến cho hắn biến thành dạng này. Nhưng là, mặc kệ Ba Tùng kinh lịch là thế nào, đều cùng Tô Lâm không có chút quan hệ nào, nếu là hắn thắng lợi. Chậm rãi, Tô Lâm đá quét tiết tấu chậm lại, bởi vì sử dụng cước pháp công kích so sử dụng quyền pháp hao phí thể năng phải nhiều hơn gấp 2, hắn hiện tại không biết hắn sức chịu đựng so với Ba Tùng thế nào, cho nên không có khả năng vô ý nghĩa thúc hao tổn chính mình thể lực. Bất quá, ngay tại Tô Lâm vừa mới thả chậm tiết tấu đồng thời, Ba Tùng lại là tại thời khắc này bạo phát, hắn không chút khách khí dùng cước pháp tiến hành phản công. Cái này Ba Tùng thực lực còn thực là không tồi, truyền thống thái quyền đủ kỹ cũng không phải thủy hóa, đúng là cương mãnh sắc bén, đồng thời giữ biên độ động nhỏ, khởi động tốc độ cực nhanh. Tô Lâm mới vừa vặn sau này vừa né tránh một cái bổ xuống chân, đối phương theo sát lấy một cái quay người phản hoành đá thì công tới, Tô Lâm lập tức không có kịp phản ứng, vừa vặn đá vào Tô Lâm bụng. Một cước này lực lượng cực lớn, sửng sốt để Tô Lâm 2 giây thời gian bên trong đều không thở thượng khí tới. Ba Tùng thân thể tựa như cánh cửa một dạng khô khan nhỏ gầy, xa xa nhìn thì giống như hầu tử, hắn cánh tay cùng bắp chân như là du tờ khô trình độ lương khô, 10 phần cứng rắn. Chính là bởi vì ba tùng cước pháp hay thay đổi, lộ tuyến xảo trá, dậy chân lúc dự động cực nhỏ, để Tô Lâm rất khó phán đoán hắn động tác. Mà nên hắn dùng cước pháp tiến hành công kích thời điểm, hai tay thủ đao kéo căng gấp, tùy thời tìm cơ hội vận sức chờ phát động. Tô Lâm sắc mặt run lên, hắn cảm giác được ở ngực một mảnh ngạt thở. Ba Tùng nắm lấy cơ hội, hắn nhất quyền đánh phía Tô Lâm ở ngực, động tác lại nhanh, vừa chuẩn, lại hung ác. Đương nhiên, lấy hắn kích cỡ, cũng chỉ có thể đánh tới Tô Lâm ở ngực. Tô Lâm lui lại một bước, cũng không định cùng đối phương liều mạng. Mà tại Tô Lâm hướng lui về phía sau thời điểm, Ba Tùng lại bỗng nhiên nổi loạn, hắn thân thể mãnh liệt hướng phía trước vọt tới, thủ đao như là xẹt qua mũi nhọn đồng dạng hướng phía Tô Lâm cổ họng bổ tới. Tô Lâm biến sắc, đồng thời dưới thân thể ý thức sau này ngửa mặt lên, thủ đao từ trước mặt hắn chợt lóe lên, nhất thời kinh hãi Tô Lâm trong lòng nhịn không được cuồng loạn hai lần. Tiểu tử này xuất thủ tuyệt đối đủ hung ác, trái tim cũng tối đen, sâu hoa hạ hậu hắc học yếu lĩnh. Hắn vừa ơ y ma ý không ở trong lời, nghẹn nửa ngày chuyên chạy muốn hại, vừa rồi cái kia một chút muốn là bên trong, Tô Lâm khẳng định đến nằm nơi đó. Một màn này tự nhiên bị mọi người dưới đài nhìn thấy, AB cũng là thấy ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a muốn là Tô Lâm bị đánh trúng, hắn sợ là hôm nay đến cho Tô Lâm nhặt xác. Nóa, cái này nam cũng không được a, ta nhìn hắn lập tức liền bại đi đúng vậy a, uổng ta vừa mới còn duy trì hắn đâu bất quá. Cái này lẻn tiểu tử còn thật lợi hại a, liền Liệt Dương đều không phải là đối thủ của hắn đúng vậy a, Liệt Dương đều không phải là đối thủ của hắn, tiểu tử này sao có thể được đâu, chúng ta đều xem trọng hắn bất quá cũng không tệ, Liệt Dương đều không có kiên trì lâu như vậy, hắn lại vẫn cùng đối phương đối công mấy lần đối công thì thế nào lại thắng không người ta. Ngươi xem một chút hắn lập tức liền thua ai, đu nở dê vờ ơ a bất quá, bị một cái lẻn người thắng. Thật không cam lòng a, không cam tâm, có thế nào ngươi lên a, ta mới không đi lên chịu chết đâu. Mà nghe người chung quanh lời nói, A B càng thêm sốt ruột. Tô Lâm a Tô Lâm, ngươi có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện, nhất định muốn thắng a. Ba Tùng nhìn thấy Tô Lâm ngửa ra sau, trên mặt hung quang lóe lên, cước bộ xê dịch, lại là nhất quyền, trực kích Tô Lâm ở ngực. Tô Lâm lúc này đã vô pháp tiếp tục trốn tránh, chỉ có thể làm phản kích. Chỉ gặp thân thể của hắn lấy một loại quỷ dị tư thái hoành tạt tại lôi đài, đồng thời hắn chân phải hóa thành lớn lên mau, thẳng đến Ba Tùng gương mặt mũi. Nếu như đa trúng, Ba Tùng không chết cũng phải hủy dung nhan. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cái này Ba Tùng cũng là đại vô lại. Tại Tô Lâm một chân đá trước mặt hắn lúc, hắn vừa mới xuất quyền tự nhiên vô pháp uy hiếp được Tô Lâm. Bởi vì tay không có chân lớn lên, người ta đá ngươi trên mặt đến, ngươi còn không có dính lấy đối thủ y để phục đây. Thế là thân thể của hắn hướng về sau khẽ đảo, cả thân thể đều thẳng tắp hiện lên 180 độ ngã xuống đất. Hắn tuy nhiên tu luyện là cương mãnh vô cùng thái quyền, nhưng là thân thể tính dẻo dai đồng dạng nghịch tiên. Bang thân thể của hắn nện ở lôi đài tấm xi măng bên trên, phát ra nặng nề tiếng vang, đồng thời lăn khỏi chỗ, tay phải nắm tay hung hăng đánh về phía Tô Lâm đụng quần bộ vị. Cái kia là nam nhân gốc rễ, cũng là con cháu chi căn. Cái này nha lại là muốn cho Tô Lâm đoạn tử tuyệt tôn. Nếu như là bình thường trận đấu, loại chiêu thức này tự nhiên là bị cấm chế, nhưng là đây là lòng đất hắc quyền, tự nhiên là không có quy tắc. Bọn họ quy tắc chỉ có một cái kia chính là đánh ngã đối thủ, vô luận ngươi dùng chiêu thức gì đều có thể, móc cái mũi, chọc con mắt, đã tự nhiên là không có vấn đề chút nào. Liên dưới đài thấy cảnh này tất cả mọi người không tự giác hạ thể mát lạnh, phía sau tóc gáy dựng lên. Một chiêu này đối với nam nhân uy hiếp thật sự là quá lớn. Tô Lâm tuy nhiên mất trí nhớ, nhưng là không có nghĩa là hắn là kẻ ngu, bởi vậy không khỏi giận dữ. Giết người không quá mức rơi xuống đất, đánh người chứng quả thực vô sỉ chi cực a. Chương 1140, Tô Lâm cường hãn. Tô Lâm đã ra nhận, muốn cải biến đã tới không kịp. Nhưng là, hắn vẫn lấy một loại ngang ngược, trực tiếp, lấy cứng trọi cứng phương thức cùng va chạm. Hắn cũng một tay nắm tay. Thân thể cứ thế mà bị hắn thay đổi, sau đó hung hăng hướng Ba Tùng quyền đầu đập tới. Quanh hai người quyền đầu chạm vào nhau, phát ra ngột ngạt ra xương tiếng va chạm. Tô Lâm thân thể run lên, mượn nhờ Ba Tùng phản lực, thân thể của hắn không khỏi hướng về bên bờ lôi đài thối lui. Ba Tùng đồng dạng không dễ chịu, hắn không nghĩ tới Tô Lâm năng lực ứng biến lợi hại như vậy, đồng dạng bị Tô Lâm quyền đầu đánh trở tay không kịp, thân thể của hắn giống như là cái sàng một dạng, run rẩy không ngừng, không ngừng đem Tô Lâm đại lực cho tan mất. Nói thật, nếu như Tô Lâm không có mất trí nhớ lời nói, lấy ba tùng dạng này thực lực, Tô Lâm một người có thể miểu sát mười mấy cái. Nhưng là bởi vì hắn mất trí nhớ, căn bản không nhớ rõ chính mình trước kia là tu giả. Cho nên trong lúc đối chiến đợi, trên cơ bản là bằng vào bản năng tới. Chân khí trong cơ thể nội kình cùng nguyên lực chỉ là tại bản năng vận hành, Tô Lâm căn bản liền sẽ không điều động chúng nó lực lượng. Tô Lâm sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm chạm tại bên bờ lôi đài, tựa ở hàng rào sắt bên cạnh ba tùng. Gia hỏa này vờ ơ y ma đối với mình dùng như thế rất cay chiêu thức, quả thực là muốn đưa mình vào chỗ chết. Đối với mình tiểu huynh đệ xuất thủ, loại chuyện này thật sự là có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ hắn muốn đem cái này không biết xấu hổ thèn lao đánh chết, cho hắn biết có nhiều chỗ là nam nhân không thể chạm vào. Ba tùng khí tức hơi có chu tờ hỗn loạn, hắn ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Lâm. Tô Lâm cho hắn một loại rất là cảm giác nguy hiểm, loại cảm giác này như là phong vác trên lưng, để hắn rất là không thoải mái. Tiểu tử, thực lực không tệ mà Tô Lâm ra vẻ nhẹ nhõm nhìn lấy ba tùng nói, muốn không, chúng ta bắt tay giảng hòa, sau đó chúng ta tính toán làm ngang tay, ngươi trực tiếp về thuyền thế nào chúng ta hoa hạ không thích hợp ngươi nếu như ba tùng đáp ứng chính mình đề nghị lời nói, tuy nhiên Tô Lâm lấy không được tiền thưởng, nhưng là mình trợ giúp quán ba giải quyết lớn như vậy một cái phiền toái, quán ba làm sao có ý tứ không cho mình ý tứ một chút đâu không cần cho nhiều, 180 vạn là được. Nếu như quán ba không cho lời nói, Tô Lâm quyết định vậy liền lại đem ba tùng cho gọi trở về, mỗi ngày tại quán ba thải chàng tử gây chuyện. Bất quá, ba tùng lại là không lĩnh tỉnh, hắn nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, lời này, chờ ngươi đem ta đánh ngã rồi nói sau vừa nói, hắn vờ ơ y ma lần nữa hướng về Tô Lâm làm lại. Tô Lâm rất là im lặng, ta con mẹ nó đều đem ngươi đánh ngã, còn nói cho ngươi lời này làm gì ta cũng không phải ăn no căng, ngươi cũng bại. Lão tử sẽ nói với ngươi chúng ta đánh ngang chúng ta đến ai là ngu ngốc ga ba tùng cơ hồ là trong nháy mắt công phu liền đến Tô Lâm trước mặt, dùng cái kia cuốn lấy băng vải thiết quyền trực tiếp đấm ra một quyền, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo, có chỉ là thịt cùng thịt quyết đấu, lực cùng lực va chạm. Khí thế của hắn như hổ, lực bạ sơn hà mà Tô Lâm nhìn thấy ba tùng công kích đường đi, không khỏi giận dữ, hắn cảm thấy mình nhận nhục nhã. Cái này ba tùng nhìn dáng người liền không có chính mình như thế lớn mạnh, so đấu cường độ cùng xương cốt độ cứng lời nói, làm sao lại là đối thủ mình đây? Hắn đây là đang miệt thị chính mình. Cho nên, Tô Lâm không phục, hắn vô cùng không phục đã đối phương dám cùng mình cứng đối cứng, Tô Lâm tự nhiên cũng sẽ không sợ sệt, hắn cũng đi theo xuất quyền. Đồng dạng vô cùng đơn giản, đồng dạng không có gì đặc biệt. Hắn phải dùng hành động thực tế hướng ba tùng chứng minh, ngươi quá yếu. Ba ba ba Tô Lâm trên chân giày ra dẫm lên mặt sàn xi măng bên trên phát ra ầm ầm tiếng vang. Thân thể của hắn giống như là một đầu xuống núi lao hổ đồng dạng cùng sông, hung hãn, cùng dã. Gần. Thêm gần. Hai người kịch liệt càng ngày càng gần Tô Lâm thậm chí có thể thấy rõ ràng ba tùng trên mặt cái kia dày đặc tại cái chán mồ hôi. Đương nhiên, chính mình cũng có, bất quá hắn tự mình nhìn không đến á hai người tinh thần toàn bộ đều độ cao tập trung, cho nên con mắt cũng có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Chịu chết đi. Tô Lâm lớn tiếng cho mình sử dụng lực. Khoa học nghiên cứu cho thấy, chữ Hán trình tự cũng không ảnh hưởng, không đúng là đánh nhau thời điểm kêu đi ra, xác thực đối với chiến đấu lực có thừa cầm tác dụng. Tuy nhiên sẽ không đề cao chiến đấu lực, nhưng là trên khí thế, tuyệt đối có thể áp đảo đối phương. Tô Lâm quyền đầu đánh tới hướng ba tùng quyền đầu, ngay tại hai nắm đấm sắp chạm vào nhau một sát na kia. Ba tùng vờ ơ y ma làm một cái để mọi người cũng không nghĩ đến động tác, hắn vờ ơ y ma làm một cái kẻ đảo ngũ. Không sai, tất cả mọi người không có nhìn lầm, ba tùng làm kẻ đảo ngũ. Bởi vì hắn cải biến công kích lộ tuyến. Thân thể 90 độ xoay tròn, nguyên bản phóng tới Tô Lâm thời điểm là một đường thẳng. Đi qua ba tùng đột nhiên như vậy nhất chuyển, thì vây quanh Tô Lâm bên phải nghiêng người vị trí. Kết quả rất rõ ràng, Tô Lâm nhất quyền thất bại. Cánh tay cấp tốc thu về, vội vội vàng vàng dùng đầu gối dồn sức đụng đánh địch tới đánh. Thế nhưng là, hắn vẫn là trễ một bước. Ba tùng rõ ràng là mưu đồ đã lâu, hắn trực tiếp vây quanh Tô Lâm bên trái bên cạnh thân lúc, đã hóa quyền vị trưởng, ngay sau đó thủ đao giơ lên, cái kia xẹt qua đường vòng cung quy tích, mục tiêu không thể nghi ngờ cũng là Tô Lâm vị trí hiểm yếu. Tô Lâm tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói, hắn trực tiếp một cái chân trước đâm đạp, nhanh chóng điểm tại Ba Tùng phần hông, phá đi hắn trọng tâm. Nhưng là, liền xem như dạng này, tại Ba Tùng mưu đồ đã lâu kế hoạch phía dưới, Tô Lâm còn không có né tránh Ba Tùng nhất kích. Bất quá, Ba Tùng công kích vẫn là bị tháo bỏ xuống một nửa trùng kích lực. Tô Lâm chỉ cảm thấy cổ họng siết chặt, Ba Tùng thủ đao thì hung hăng chặt tới. Tô Lâm sắc mặt đống nhiên tái đi, giống như có đồ vật gì muốn từ bên trong dũng mãnh tiến ra một dạng. Không hề làm gì, bị động bị đánh tự nhiên không phải Tô Lâm tác phong. Cho dù là mất trí nhớ, Tô Lâm cũng cảm thấy mình không thể ăn thua thiệt. Cho nên, Tô Lâm dứt khoát trực tiếp hé miệng, phốc một tiếng phun ra một ngụm hỗn hợp có tơ máu nước bọt. Đối phương bất nhân, thì đừng trách Tô Lâm không dễ. Bởi vì Tô Lâm cái này đoàn hỗn hợp tơ máu nước bọt vừa vặn nôn tại Ba Tùng trên mặt, hắn vô ý thức nhắm mắt lại, toàn bộ thân thể cũng là không khỏi đỉnh trệ ước chừng nửa giây thời gian. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tô Lâm làm sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy đâu, tuy nhiên mất trí nhớ, nhưng là thân thể bản năng chiến đấu, vẫn là để Tô Lâm trực tiếp vung mạnh từ bản thân đùi phải, một cái cao quét hung hăng chém thẳng tại Ba Tùng bên trái trên ngực, răng rắc tiếng xương gãy vang lên. Cùng lúc đó, Ba Tùng thân thể cũng là bay rớt ra ngoài. Phanh, Tô Lâm nén giận xuất thủ, cường độ tự nhiên rất lớn, một chân xuống dưới, Ba Tùng thân thể bay thẳng đâm vào lôi đài hàng rào sắt bên trên mới dừng lại. Soát nhất thời, ở đây nam nhân nữ nhân à, kích động à, nam nhân nữ nhân à, hò hét à, nam nhân nữ nhân à, ôm ấp à, nam nhân nữ nhân à, ba ba ba, ai nha, không nên hiểu lầm, đây là mọi người tiếng vỗ tay à. Chương 1141, hình ảnh. Bị ôi Ba Tùng lúc này, nỗ lực từ mặt sàn xi măng bên trên lung la lung lay đứng lên, một cái tay chà chà trên mặt nước bọt, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Tô Lâm, tức giận quát. Hắn cảm thấy mình bị Tô Lâm cho vũ nhục, hắn muốn trả thù. Bị ôi Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, nói, như ngươi loại này chỉ trích thật sự là rất lợi hại, không có đạo lý ai, chẳng lẽ chỉ cho phép quan phủ phóng hỏa, không cho phép bẩn dân đốt đèn sao? Ngươi ba giam dầu đối với người khác nhổ nước miếng, ta liền không thể đối ngươi nhổ nước miếng. Nói đến đây, Tô Lâm có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói ra, nói xong cứng đối cứng, ngươi lại là đột nhiên biến chiêu đánh lén, để cho ta khó lòng phòng bị, ngươi thì không cảm thấy mình bị ô y sao? Ngươi nhìn, ta liền không có chỉ trích ngươi vì cái gì, bởi vì ta biết cũng minh bạch chúng ta đang làm gì, chúng ta tại đánh hắc quyền, chúng ta mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là dùng hết tất cả biện pháp, không từ thủ đoạn đem đối phương cho đánh ngã. Ngươi cùng chỉ trích ta, không nếu muốn chính mình đợi chút nữa thua, chờ đợi ngươi là hậu quả gì đi. Nói xong làm không tệ, đánh chết hắn, ta yêu ngươi, cố lên làm tốt lắm. Tuy nhiên Tô Lâm chỉ là ra sân như thế trong một giây lát, nhưng là đã có một ít tiểu fan hâm mộ, đánh hắc quyền cũng là như thế tốc độ, chỉ cần ngươi đủ cường đại, liền sẽ có liên tục không ngừng phấn ti ủng hộ ngươi. Thậm chí hội có một ít điên cuồng nữ phấn thì, sẽ muốn cùng ngươi cùng một chỗ sinh hậu tử. Điều kiện tiên quyết là ngươi không có khả năng thất bại, nếu như ngươi một khi thất bại, liền sẽ như là liệt dương một dạng, bị mọi người quên trong góc. Đương nhiên, nếu như bị con rối hình người ngươi nhớ tới, bình thường cũng là bị xem như phản diện giáo tải. Ba Tùng đương nhiên không sẽ cùng Tô Lâm quyền đối quyền, cứng đối cứng. Hắn lại không phải người ngu, vừa mới giao thủ thăm dò. Ba Tùng liền biết Tô Lâm trên cánh tay lực lượng rất lớn. Cho nên, hắn mới cố ý dẫn dụ Tô Lâm một bước muốn cùng hắn đối quyền so đấu khí lực tư thế, thực trên nắm tay sức lực là hư. Nói như vậy, nếu như dùng địch nhân am hiểu nhất phương thức công kích cùng địch nhân tỉ thí, địch nhân đều chọn dùng đồng dạng phương thức cùng ngươi so đấu. Tới nơi nói vì cái gì, đó là bởi vì đối phương ở cái này am hiểu trong lĩnh vực đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Không thể không nói. Mất trí nhớ Tô Lâm cùng trước kia so ra, thực tâm nhãn vẫn tương đối thành thật, căn bản không giống Ba Tùng loại này thần kinh bách chiến, tâm nhãn không biết có bao nhiêu láo chiến sĩ so sánh. Tại thân thể của hắn phóng tới Tô Lâm thời điểm, đột nhiên tá lực biến chiêu, tốc độ quá nhanh khiến người ta kinh ngạc. Động tác kia mây bay nước chảy, như là tập diễn không biết rất nhiều lần giống như, hết sức quen thuộc. Mà khi đó, Tô Lâm tâm lý còn thật sự cho rằng Ba Tùng là muốn liều chết một quyền này. Cho nên, Tô Lâm là thật đem trong thân thể sở hữu lực đạo đặt ở hai chân cùng nắm tay phải phía trên. Tô Lâm tin tưởng, cái này Ba Tùng nhất định dùng một chiêu này hố qua không ít người. bất quá lần này gặp được chính mình, xem như lật thuyền trong mương. Đồng thời, Tô Lâm cũng rất bội phục mình, vờ ơ y ma muốn ra dùng nước bọt công kích đối phương loại chiêu thức này. Mặc dù là có chu tờ thiện, nhưng là Tô Lâm vẫn là vì chính mình linh hoạt đa dạng không cứng nhắc điểm tán. Nếu như là chân chính cao thủ, khả năng khinh thường tại dùng nhổ nước miếng loại chiêu thức này, nhưng là Tô Lâm một chút cũng không có áy náy, ngược lại ẩn ẩn có chu tờ đắc ý không biết vì cái gì, Tô Lâm đột nhiên cảm thấy, dạng này mình mới là thật chính tự mình. Cái gì cao lãnh nam thần, căn bản cũng không phải là chính mình đồ ăn nha. Mà cách đó không xa Ba Tùng càng nghĩ càng giận, tựa như là một cái thụ thương dã thu giống như, lại một lần nữa điên cuồng phóng tới chạm ở trong sân ở giữa Tô Lâm. Tô Lâm cười cười, rũ xuống ống quần một bên tay phải lặng yên không một tiếng động nắm chặt quyền đầu. Ba Tùng thân thể nhẹ chân nhanh, thân ảnh chơ tờ liên tu cờ sử dụng chính là thái quyền bên trong, đặc biệt nhất tiến lên phương thức, người xem dân một trận hoa mắt. Hắn hai chân tựa như là chạy bằng điện ngựa con đạt giống như, cộc cộc cộc phát ra một trận cùng mặt sàn xi măng đập thanh âm. Hắn vai phải bàng chịu Tô Lâm rất tốt một cái đá ngang, dẫn đến toàn bộ đầu vai đều có chu tờ ma ma cảm giác, cánh tay đều không có cách nào nâng lên. Mà mọi người đều biết, người là khoảng chừng đối xứng, nguyên nhân là dạng này có thể để người ta bảo trì thăng bằng. Nếu như cánh tay phải mất khống chế lời nói, như vậy người tay trái xuất quyền lực đạo cùng ổn định tính cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Ba Tùng thân thể là một cái thành thục thái quyền cao thủ, tự nhiên hiểu được đạo lý này, cho nên hắn chuẩn bị dùng chân công, quan trọng hơn là hắn thối công thực cũng không yếu. Hắn hai chân hung hăng đạp trên mặt đất, mượn lực phản chấn, thân thể của hắn vọt lên, một chân đá hướng Tô Lâm đầu. Hắn là nhảy cao như vậy, quả thực so thế giới nhảy cao quán quân còn lợi hại hơn. Không thấy được chung quanh những hạ đó xem người xem đều há to mồm, trên mặt là một bộ khó có thể tin biểu lộ sao rất rõ ràng là bị Ba Tùng nhảy cao năng lực bị dọa cho phát sợ. Bởi vì Ba Tùng muốn báo thủ, hắn muốn rửa nhục. Hắn nhất định phải thắng, hắn rất cần tiền mới có thể về thuyền, hắn không thể chỉ muốn xám xịt cút về. Hắn không nguyên ý thừa nhận chính mình thất bại, cũng không thể thất bại. Đương nhiên, cho dù hắn thực sự bại, hắn cũng phải như mọi người chứng minh, thái quyền mới là hay nhất. Tô Lâm nhìn lấy Ba Tùng, tâm lý khe khẽ thở dài. Mà vừa lúc này, Tô Lâm trong óc thay cổ nhân hiện lên mấy sợi mơ mơ hồ hồ đoạn ngắn, kia trường cảnh Tô Lâm quen thuộc vừa xa lạ. Tựa như là chiến trường, lại hình như là hắn tại cùng người khác đối chiến. Vô ý thức, Tô Lâm đấm ra một quyền. Quyền ra im ắng. Tựa như ảo ngộng. Ba nhờ Tô Lâm một quyền này trực tiếp nện ở Ba Tùng đá đến dậy phía trên. Kết Ba Tùng thân thể giống như là bị người thi triển định thân thuật giống như, bị cố định tại Tô Lâm trên nắm tay. Bạo đột nhiên, Tô Lâm hai mắt trợn trừng, trong miệng một tiếng gầm thét, ngay sau đó trong cơ thể hắn bụng dưới một trận nóng hổi, một dòng nước gấm trực tiếp hướng về hắn cùng Ba Tùng va chạm cánh tay phóng đi. Ngay sau đó, Ba Tùng thân thể liền như là đá ra qua bóng cao su mở dạng, bay ngược mà đi, đồng thời chân hắn tấm phát ra một trận tiếng xương gãy. Không cần hỏi cũng biết thụ thương đương nhiên là Ba Tùng. Tô Lâm sở dĩ có thế nhất quyền đánh nát Ba Tùng bàn chân, tự nhiên là có nguyên nhân, đó là bởi vì vừa mới hắn vờ ơ y ma tại trong lúc bất chi bất giác điều động chân khí trong cơ thể nội kình. Đương nhiên, bởi vì Tô Lâm hiện tại mất trí nhớ, cho nên cũng không rõ ràng lực lượng kia đến là cái gì. Vừa mới sở dĩ dùng đến, đều là tại Ba Tùng kích thích phía dưới, trong óc hiện lên mấy cái đứt quãng đoạn ngắn. Nếu quả thật lại tới một lần nữa lời nói, Tô Lâm có thể hay không dùng ra đều là một tần số. Mà Ba Tùng thực lực, khả năng liền không có chân khí nội kình thời điểm Tô Lâm cũng không là đối thủ, làm sao có thể đánh thắng được có được chân khí nội kình Tô Lâm đâu, cho nên, bị Tô Lâm nhất quyền đánh bay rất bình thường sự tình. Chương 1142, tháng thua. Tối tăm địa hạ quyền tràng bên trong, chỉ có trên lôi đài là sáng nhất. Sáng ngời ánh đèn đánh vào Tô Lâm trên mặt, để cái kia xuất khí gương mặt tràn ra phát kia sáng chói mắt. Khoe miệng của hắn hơi hơi dơ lên, trên mặt còn mang theo đẹp mắt nụ cười. Nhất quyền đem Ba Tùng đánh ngã bay, Tô Lâm biến càng thêm tự tin đứng lên, hắn ánh mắt kiên định, hắn mục tiêu càng thêm kiên định. Hắn tất cần muốn thắng Ba Tùng bị Tô Lâm nhất quyền đánh bay, thân thể trùng điệp đâm vào lôi đài hàng rào sắt bên trên, bang một tiếng vang thật lớn, tựa hồ liền toàn bộ lôi đài đều bị hắn va chạm làm chấn động đứng lên. Soát nhất thời, trong quán rượu nam nhân nữ nhân á lần nữa ba ba ba vỗ tay đứng lên. Nam nhân này thật lợi hại, ta rất muốn cho hắn sinh hầu tử A, trước kia chưa từng gặp qua người này. Người này là quán ba bí mật vũ khí không biết, mặt rất lợi hại sinh, hẳn là mới quyền thủ A, hắn thật tuyệt A, nam nhân này mới thật sự là nam nhân A, vừa mới ai nói hắn đánh không lại cái này thuyền lao, thật sự là con mắt mù theo ba tùng bị Tô Lâm đánh ngã xuống đất bên trên, chung quanh những hạng đó xem người xem lần nữa thảo luận. Hướng gió cũng là biến không ít, hiện tại mọi người phổ biến đều xem trọng Tô Lâm. Ba tùng bàn chân bị Tô Lâm đem xương cốt đánh nát, cho nên ngã trên mặt đất. Bắp đùi cùng bắp chân đều đang không ngừng co quắp. Hắn một chân dày cứng phá một cái động lớn, toàn bộ bàn chân trung gian lo mở, hai đầu vốn lượng, tựa như là một cái con nguyệt nha nhi. Tô Lâm vừa rồi một quyền kia lại đem hắn một chân đánh cho tàn phế. Trung quanh những cái kia người xem đều mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy Tô Lâm. Đương nhiên, bọn họ nhìn về phía ba tùng ánh mắt, cũng là tràn ngập vẻ thương hại. Người nào cũng không nghĩ ra, vừa mới còn không ai bị nổi. Như là chiến thần buông xuống ba tùng nhanh như vậy liền như là chó mất chủ một dạng nằm trên mặt đất, chó vẫy đuôi mừng chủ. Bất quá, đây chính là hắc quyền. Trước một khắc ngươi có lẽ còn vinh diệu gia thần, sau một khắc ngươi có lẽ liền sẽ thân bất do kỷ, là thụ tách rời. Bọn họ là một đám người điên, bọn họ công tác cũng là tại đao kiếm đổ máu. Hiện tại, ngươi có thể chạy trở về thuyền A Tô Lâm lúc này muốn hút thuốc, nhưng là hắn sờ sờ túi, mới phát hiện không. Cái này khiến Tô Lâm rất là không quen cau mày một cái. Bất quá, có một chút Tô Lâm có thể xác định, chính mình trước kia là hút thuốc, cái này cũng coi là một tin tức tốt, chí ít tự mình biết chính mình trước kia một điểm yêu thích. Ba tùng con mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm, miệng phun máu tươi. Ta biết ta làm như vậy có chút không quá lễ phép, Tô Lâm nói, sau đó đi đến ba tùng bên người, một tay lấy hắn nhấc lên khỏi mặt đất tới. Đồng thời miệng thảo luận nói, dù sao ta cũng không biết ta có phải hay không người tốt, bất quá, ta có thể đánh như vậy, đi qua hẳn không phải là người tốt lành gì đi. Cho nên thật có lỗi vừa nói, Tô Lâm một tay kéo lấy ba tùng thân thể, hướng về kia chỗ gần hàng rào sắt đi đến. Làm cho người khác, không áp đặt lên người khác đã ngươi tại đối với người khác làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình, liền muốn nghĩ đến chính mình có một ngày cũng sẽ bị người như thế trừng phạt vừa nói. Tô Lâm dắt ba tùng đầu thì hướng về chung quanh lôi đài thô nhất cái kia hàng rào sắt đánh tới. Quanh toàn bộ hàng rào sắt đều là một trận, ba tùng đầu bị Tô Lâm dắt rất tốt đâm vào hàng rào sắt bên trên, tuy nhiên nhìn không nghiêm trọng, nhưng lại là mười phần đau đớn. Ba tùng không khỏi bị đâm đến mắt nổi đom đóm, trên trán dòng máu chảy ròng, một mực đem con mắt đều bao phủ. Tô Lâm đột nhiên tốt bội phục cái lôi đài này người thiết kế, cái này hàng rào sắt thật sự là tốt. Chứ có thể để phòng ngừa đối thủ chạy trốn bên ngoài, còn là một loại không tệ va chạm công kích, thật mười phần thân mật. Người chung quanh nhìn thấy Tô Lâm như thế hung tàn dùng ba tùng đối đãi liệt dương biện pháp đối phó hắn, từng cái không khỏi tại máu tươi kích thích phía dưới ngao ngao hô hoán lên, giống như là đập thuốc giống như. Phanh ầm ầm phanh ầm ầm phanh ầm ầm không biết vì cái gì, Tô Lâm vờ ơ y ma từ ngược đãi ba tùng quá trình bên trong, tâm lý có một chút khoái cảm. Trong mắt cũng là đột nhiên hiện lên một tia huyết sắc, tâm lý đột nhiên sinh ra một loại khát máu tâm tình. Ngay lúc này, một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở từ Tô Lâm dưới bụng dâng lên, vọt thẳng đến Tô Lâm trên nó, cả người hắn cũng là trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tô Lâm thình lình chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vừa mới cái loại cảm giác này rất lợi hại đáng sợ. Đó là Tô Lâm từ khi biến thành tu giả về sau, cũng không có xuất hiện nữa chiến tranh tổng hợp chứng biểu hiện. Không nghĩ tới Tô Lâm mất trí nhớ về sau, vậy mà lại phát động nguyên nhân bệnh. Tô Lâm hít một hơi thật sâu, đem bạo ngược tâm tình đè xuống, sau đó hai tay vừa mới buông ra ba tùng thì mềm nhũn ngã xuống. Tô Lâm ngồi xổm xuống sờ sờ hắn hơi thở, xác định hắn là thật ngất đi về sau, hắn hối hận ruột đều xanh. Sớm biết ba tùng thân thể tố chất kém như vậy, hắn thì không nên đụng ác như vậy. Chính mình hẳn là giữ lại ba tùng. Sau đó dùng hắn đến theo quán ba lão bản nói chuyện làm ăn, hiện tại xem ra, sinh ý hẳn là vàng. Tô Lâm có chu tờ xấu hổ sờ sờ lỗ mũi mình, lần này là tính toán sai lầm A thắng, vợ ơ y ma thắng lôi dưới đài AB ngơ ngác nhìn lấy trên lôi đài Tô Lâm, hắn không nghĩ tới Tô Lâm vợ ơ y ma thật thắng, mà lại thắng được là như thế gọn gàng. Tại hắn trong ấn tượng, Tô Lâm bị đánh giống con chó một dạng mới đúng A trận, AB cũng là một trận đại hỷ. Bởi vì Tô Lâm thắng, cái này cũng mang ý nghĩa bọn họ có tiền, có rất lớn một món tiền thưởng. Ngay tại AB đang muốn tiến lên, chuẩn bị cùng Tô Lâm cùng đi lĩnh tiền thời điểm, La Tinh Hà cái kia chán ghét thanh âm lại tại AB bên tai vang lên tới. AB, ngươi cái này là chuẩn bị đi lên khiêu chiến sao? Ta xem trọng ngươi, đi thôi, cố lên, chỉ cần ngươi thắng đối phương, ta có thể mặt khác cho ngươi 1 vạn khối tiền tiền thưởng thế nào? 1 vạn khối tiền có thể đầy đủ ngươi tại Nam Hải thành phố sinh sống nửa năm, muốn hay không? Cân nhắc AB nhìn lấy La Tinh Hà, trên mặt hiện lên một tia vẻ giận dữ nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện Tô Lâm là ta mang đến sao? Ồ thật sao? La Tinh Hà nói, ngươi mang đến thì thế nào, cẩn thận ta để hắn đánh. Ngươi AB nói ra, ha ha, ngươi mang đến hắn liền nghe ngươi sao? La Tinh Hà phản hỏi nói, ta có tiền, ta có thể cho hắn tiền, sau đó để hắn đánh ngươi. Theo La Tinh Hà, đã Tô Lâm là AB mang đến, vậy khẳng định là không có tiền, hắn có thể nện tiền, sau đó để Tô Lâm quỳ xuống hát chính phủ. Tuy nhiên Tô Lâm là lợi hại, hơn nữa còn đem thuyền quyền thủ đều đánh bại. Nhưng là, coi như Tô Lâm lợi hại hơn nữa, còn không phải trong lòng giống như là tiểu xỉu một dạng biểu diễn cho bọn hắn những người có tiền này nhìn. Chương 1143, ngươi có thuốc lá không? Dựa theo La Tinh Hà ý tứ, vậy chính là có tiền không chỉ có thể có thế ma xui quỷ khiến, thậm chí chỉ cần ngươi tiền đủ nhiều, còn có thể khiến cho mài đầy quỷ. Cho nên hắn chuẩn bị đối Tô Lâm sử dụng tiền tài thế công. AB sắc mặt trong nháy mắt tăng đỏ bừng, đang muốn chuẩn bị phản bác, nhưng là còn chưa kịp nói ra miệng, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại hắn bên người. Kết quả không nói hai lời, trở tay cũng là một bàn tay vãi ra. Ba một tiếng này đem tiếng vỗ tay tại địa hạ quyền tràng bên trong là phá lệ vang dội, thậm chí tất cả mọi người không rõ ràng chuyện gì phát sinh, bởi vì mọi người đều đắm chìm trong Tô Lâm vừa mới thắng lợi trong vui sướng. Một mực đến La Tinh Hà bị Tô Lâm một bàn tay đánh bay, thân thể bay ra ngoài đập ngã mấy cái bàn lớn về sau, chúng người mới kinh ngạc nhìn lấy hắn, không biết Tô Lâm vì cái gì đột nhiên xuất thủ. La Tinh Hà ngã trên mặt đất, hắn cảm thấy cả người xương cốt tựa như tan ra thành từng mảnh, hắn đầu váng mắt hoa, nửa bên mặt đều giống như chết lặng, mất đi trí giác. Hắn từ dưới đất dãy rủa lấy đứng lên, má phải sưng lên thật cao, khỏe miệng còn mang theo một tia máu tươi, trong đôi mắt mang theo sợ hãi ánh mắt nhìn Tô Lâm cùng AB, cả giận nói, ngươi lại dám đánh ta? Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta đánh cũng là ngươi, ngươi có thế làm gì? Tô Lâm mang trên mặt nhàn nhạt vẻ trào phúng, ánh mắt giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy La Tinh Hà. Chính mình cũng đã đánh hắn, làm sao hắn trả hỏi mình loại vấn đề này, hắn chẳng lẽ là não tàn sao? Ngươi, các ngươi chờ đó cho ta La Tinh Hà còn muốn nói điều gì, nhưng là vẫn chưa nói xong, liền bị Tô Lâm cắt đứt. Nếu như ta là ngươi, đồng thời còn đầy đủ thông minh lời nói, lúc này liền sẽ không làm ý hiếp ta ngu xuẩn như vậy sự tình. Tô Lâm nhìn lấy La Tinh Hà, nói, ngươi nói vạn nhất ngươi lời nói, không cẩn thận đem ta cho chọc giận, ngươi nói ta là nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu? Ngươi vừa mới hẳn là nhìn thấy ta trên lôi đài biểu hiện, thực ta tính khí không thật là tốt, nếu như ngươi thật đem ta cho chọc giận, ta có thể là chuyện gì đều có thể làm được đi ra, ta nóng giận, thế nhưng là ngay cả chính ta đều sợ hãi nha, làm sao, ngươi muốn nhìn một chút ta tức giận bộ dáng sao? La Tinh Hà bị Tô Lâm như thế trực tiếp uy hiếp dọa đến nhất thời nói không ra lời, đồng thời còn vô ý thức rời xa Tô Lâm mấy bước, tuy nhiên điểm ấy khoảng cách nếu như Tô Lâm thật muốn đánh hắn lời nói, cũng không có cái gì chứng dụng. Nhưng là đối với La Tinh Hà tới nói, hoặc nhiều hoặc ít là có điểm tâm dờn ăn ủi. AB trong ánh mắt, không biết vì cái gì có chút điểm ức ác, nói thật hắn không nghĩ tới Tô Lâm sẽ vì hắn làm như thế. Tuy nhiên hắn là cứu Tô Lâm, nhưng lúc ấy hắn cứu Tô Lâm cũng không phải là bởi vì hắn quá thiện lương, mà là bởi vì bị bất đắc dĩ. Tô Lâm nắm lấy chân hắn mắt cá chân không buông ra. Bất quá! Cái này cũng có thể trách AB bởi vì người chỉ có tại chính mình ăn đủ no, mặc ấm, áo cơm không lo tình huống phía dưới, mới có thể biểu lộ. Loại kia chính mình ăn đều ăn không đủ no, còn muốn đem chính mình thực vật phân cho người khác người là có, đây không phải là ngốc bức, cũng không phải là đồ ngốc, đó là thánh nhân. Nhưng là chúng ta đại đa số người không phải thánh nhân, chúng ta chỉ là người bình thường, cho nên chúng ta đều là có tư tâm. Đương nhiên, cũng có một loại vi phú bất nhân người. Dù sao Lâm tử lớn, cái gì chim chóc đều có. Thì như La Tinh Hà dạng này, người cũng là vi phú bất nhân điển hình. AB cũng chỉ là một người bình thường, tại cứu Tô Lâm về sau, phát hiện Tô Lâm không có việc gì tự nhiên là muốn đem Tô Lâm đưa đi, một mình hắn đều sinh hoạt khó khăn, tăng thêm Tô Lâm, đó là càng thêm khó khăn. Cho nên, hắn tại phát hiện Tô Lâm bản sự về sau, mới có thể hốt du Tô Lâm đến đánh Hắc Quyền. Hắn mục đích cũng không phải là vì giúp Tô Lâm khôi phục trí nhớ, mà là muốn kiếm tiền. Không sai, AB mục đích cũng là đơn giản như vậy. Đương nhiên, AB cũng không phải là loại kia vì tiền sự tình gì đều có thể làm ra người tới. Tại hắn ở sâu trong nội tâm, thực vẫn là trong lòng còn có thiện niệm. Thì như tại phát hiện lôi đài cái kia thèn quyền thủ rất lợi hại thời điểm, hắn đã từng nghĩ đến muốn Tô Lâm từ bỏ, mặc kệ, Tô Lâm không có nghe hắn lời nói. Nhưng là, AB không nghĩ tới Tô Lâm sẽ vì hắn mà đắc tội La Tinh Hà. Ngươi La Tinh Hà chỉ Tô Lâm, cũng là nói không ra lời, hắn là thật sợ hãi. Tô Lâm một tát này để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Ta cái gì ta, tranh thủ thời gian cút cho ta, đừng ở trước mắt ta trướng mắt, muốn là nhắm chúng ta không vui, cẩn thận ta đánh ngươi. Tô Lâm nói xong, nhìn lấy AB, có chu tờ nghi hoặc nói ra, AB. Ngươi làm sao khóc? Ách, AB sững sờ, toàn tức nói, không có khóc, ta làm sao lại khóc đâu, ta đây là hạt cắt mê con mắt. Hạt cắt mê con mắt nơi nào có hạt cắt không muốn tại một nhiều như vậy chi tiết, tiền, ngươi có biết hay không, ngươi thắng rất nhiều tiền. Hạ hạ nghĩ tới đây, AB cũng là không khỏi bắt đầu vui vẻ. Bất quá, Tô Lâm lại là ở một bên cải chính, không phải ta, là chúng ta ách, đó là ngươi chính mình vất vả thắng đến. Ta sự tình gì cũng không có làm, ngược lại còn kéo ngươi chân sau, tự nhiên không thể nhận AB nói ra. Cái gì gọi ngươi là gì sự tình đều không có làm, là ngươi dẫn ta đến. A Tô Lâm cười nói, tốt, nói xong chúng ta cùng một chỗ chia tiền. Lại nói, nếu như không phải ngươi dẫn ta đến lời nói, ta cũng sẽ không nhớ tới một ít chuyện. AB nghe được Tô Lâm lời nói giật mình, há to mồm nhìn lấy Tô Lâm nói, ngươi... Ngươi khôi phục trí nhớ hắn trước kia chỉ là thuận miệng thêu dệt vô cớ, cũng không có cái gì căn cứ, mục đích cũng là hốt du Tô Lâm đến đánh Hắc Quyền, không nghĩ tới vợ y ma thật bị hắn cho đoán đúng không có nhanh như vậy. Tô Lâm lắc đầu, nói, ta chỉ là nhớ tới một chút mơ hồ hình ảnh, khoảng cách khôi phục trí nhớ còn sớm. Đâu vậy ngươi có biết hay không ngươi trước kia là làm gì không biết. Tô Lâm lắc đầu. Vậy ngươi có biết hay không ngươi là từ đâu đến. AB lại hỏi. Không biết. Tô Lâm vẫn lắc đầu. Vậy ngươi có biết hay không ngươi vì cái gì lợi hại như vậy. AB không cam tâm hỏi lần nữa. Không biết. Tô Lâm tiếp tục lắc đầu. Vậy ngươi biết cái gì. AB hỏi. Nô Tô Lâm ngẫm lại, nói, ta biết ta trước kia một cái thói quen. Cái gì thói quen. AB có chút tở hiếu kỳ hỏi. Ngươi có thuốc lá không. Tô Lâm có chút ngượng ngùng nói ra, ta trước kia hút thuốc. Tô Lâm không có từ AB trên thân cờ âm mở tới hắn muốn khói, nguyên nhân rất đơn giản. AB tuy nhiên ra rất sớm, nhưng là hút thuốc tập quán này không biết vì cái gì, AB cũng không có nhiễm lên. Cho nên rất tự nhiên, AB trên thân là không thể nào mang khói. Ngay tại AB cùng Tô Lâm trò chuyện hỏa nhiệt thời điểm, một cái ăn mặc bại lộ, lộ ra đôi chân dài thỏ cô nàng nện bước bước chân mèo đi tới, đối Tô Lâm cùng AB không người, nói, vị tiên sinh này, lao bản của chúng ta xin ngài đi qua một lần. Chương 1144 Quán ba lão bản mời. Loại này trang phục nữ buộc thỏ cô nàng, đối với AB tới nói rất quen thuộc. Hắn tại cái quán ba này sòng bạc ngầm chơi thời điểm, những phục vụ viên kia thì đều là những này thỏ cô nàng. Bất quá, những cái kia thỏ cô nàng lại là cho tới bây giờ đều không có con mắt nhìn qua hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, những này thỏ cô nàng phục vụ cũng là muốn nhìn người. Các nàng là quán ba chuyên môn mời đến cho những người giàu có kia phục vụ. Liền xem như bưng chén trà rót cốc nước đều là có tiền và cầm. Mà AB dạng này người, làm sao có thể cấp nổi tiền và đâu. Hắn cũng chính là tại trong sòng bài giải trí một chút, thắng cũng thắng không bao nhiêu, đương nhiên thua, hắn cũng không có bao nhiêu tiền có thể thua. Dù sao, hắn một tháng tiền lương khả năng cũng không sánh nổi một cái thỏ cô nàng ở chỗ này công tác một đêm tiền và. Nếu như những này thỏ cô nàng lại mở thả một chút, cái kia tiền đoa nhưng chính là AB tiền lương gấp bội, thậm chí có thỏ cô nàng nguyện ý theo khách nhân ra ngoài lời nói, tiền càng là cuồn cuộn mà đến. Ở loại địa phương này lâu, tự nhiên là luyện tha nhờ một đôi hỏa nhãn kim tinh, các nàng có thể phân biệt ra được cái dạng gì người có tiền, cái dạng gì không có tiền, cái dạng gì người là phú hào, cái dạng gì người là quỷ nghèo. Cái dạng gì nhân đại phương nguyện ý cho tiền đoa, cái dạng gì còn nhỏ tức giận, không cho tiền đoà. Bất quá, nói tóm lại, các nàng là đó có thể thấy được AB là không có cái gì tiền, cho nên, những này thỏ cô nàng thậm chí đều không có tại sao cùng AB nói chuyện qua. Mỗi lần đã gặp các nàng thời điểm, AB cũng chỉ có thể rất tốt nhìn chằm chằm các nàng đôi chân dài không ngừng nuốt mấy cái ngụm nước bọt, tâm lý lại hung hăng tự sướng một phen, thế sau này mình nếu có tiền, thì nhất định muốn hung hăng dùng các nàng. Một cái cho mình bưng trà, một cái cho mình đổ nước, một cái cho mình đấm chân, một cái cho mình theo bả vai, còn có một cái cho mình đốt thuốc, không, đốt xì gà. Nếu như chính mình có tiền, khẳng định không có khả năng hút thuốc, đó thật là quá thấp kém. Truyền hình điện ảnh trình diễn không phải thành công nam nhân đều là rút xì gà à, nếu như chính mình có tiền, muốn rút lời nói, cũng nhất định phải cùng những thành công đó nam nhân một dạng rút xì gà, hơn nữa còn muốn so với bọn hắn như bức, muốn rút một cây ném một cây. Đừng hỏi vì cái gì, có tiền, tùy hứng. Lúc này cái này thỏ cô nàng không người, thanh âm ngọt ngào dính đối Tô Lâm cùng AB nói ra, bởi vì xoay người, cho nên lộ ra nàng cái kia trước ngực thật sâu khe rãnh, trắng bóng một mảnh tại dưới ánh đèn kém chút chói mù AB con mắt. Hắn nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thỏ cô nàng như thế đối đãi một người. Bởi vì những này thỏ cô nàng cũng không phải quán ba mời về làm loại kia phục vụ, các nàng cùng quán ba quan hệ thực cũng là quan hệ hợp tác, trong quán rượu khách người không thể ép buộc các nàng làm không nguyện ý sự tình, mà các nàng muốn tại trong quán rượu công tác, thì phải cho quán ba giao nạp nhất định phí dụ. Đương nhiên, nếu như các nàng nguyện ý theo khách nhân ra ngoài, quán ba cũng sẽ không ngăn cản. Nói đến thực cũng là đôi bên cùng có lợi sự tình. Bởi vậy, trong quán rượu những này thỏ cô nàng độ tự do rất cao, AB tại trong quán rượu chơi lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bình những này thỏ cô nàng đối một người khách nhân khách khí như vậy qua. Tô Lâm không nói gì, cái này thỏ cô nàng cứ như vậy một mực không người, không nổi. AB thầm hô sảng khoái vô cùng, sau đó dùng sức dùng con mắt ăn đối phương đậu hũ. Thật lớn, thật trắng, giống như kiểm tra. Nhà các ngươi lão bản là ai? Tô Lâm cau mày hỏi. Nhà chúng ta lão bản cũng là cái này quán rượu lão bản. Hắn rất ngưỡng mộ tiên sinh ngài thực lực, cho nên muốn theo ngài uống một chén. Thỏ cô nàng thanh âm vẫn là loại kia ngọt ngào dính, nghe sắp đem người xương cốt cho xúc giòn. Tốt tốt tốt, chúng ta qua AB nghe được lại là quán ba lão bản mời mời bọn họ, nhất thời đến tinh thần, sau đó lặng lẽ tại Tô Lâm bên thai nói ra, cái này quán rượu lão bản tựa hồ rất có thế lực, quán rượu này cũng chỉ là hắn một cái sản nghiệp mà thôi. Chúng ta đi gặp hắn, không có cái gì chỗ sâu nói. AB liền chuẩn bị lôi kéo Tô Lâm đi. Bất quá, hắn mới vừa vặn chuẩn bị hành động, nhưng là thỏ cô nàng muội tử một câu nói tiếp theo, trực tiếp để AB định tại nguyên chỗ. Có lỗi với này vị tiên sinh, lão bản của chúng ta chỉ là mời vị tiên sinh này, cũng không có mời ngươi. AB sắc mặt trong nháy mắt tăng đỏ bừng, sau đó giọng căm hận nói ra, hắn là ta mang đến, chúng ta là một đám, lão bản của các ngươi muốn mời hắn liền phải mời ta liền phải mời hắn. Đã các ngươi không có mời ta, vậy hắn cũng không đi Tô Lâm, đi chúng ta qua Linh Thường Kim, lĩnh xong chúng ta thì rời đi nơi này. Tô Lâm đối với quán rượu này lão bản cũng không quá giải, hắn sở dĩ đến cái quán ba này, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì AB nói cùng cao thủ đối chiến, cũng có thể nhớ tới một chút trước kia sự tình. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác cũng là Tô Lâm muốn giúp AB lời ít tiền, báo đáp một chút hắn ân cứu mạng. Tuy nhiên Tô Lâm chưa hề nói, nhưng là hắn không phải một cái vong ân phụ nghĩa người, hắn vẫn nhớ là AB đem hắn cứu trở về nhà. Đợi chút nữa, vị tiên sinh này xin chờ một chút. Cái kia thỏ cô nàng nhìn thấy Tô Lâm cùng AB muốn rời khỏi, nhất thời sốt ruột. Nàng lão bản phân phó nàng vô luận như thế nào đều muốn đem Tô Lâm cho mời đi qua, nếu như không mời được, nàng về sau cũng sẽ không cần tới. Tuy nhiên các nàng cùng quán ba là quan hệ hợp tác, nhưng là nếu như quán ba không muốn nàng lời nói, cái kia nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Muốn tới nơi này làm việc nữ nhân không có một ngàn ở cũng có ta mở trăm, thật không thiếu hụt nàng cái này một cái. Cho nên, nàng cũng mười phần chân quý phần công tác này. Ta lập tức hỏi lão bản của chúng ta, xin chờ một chút. Dưới thỏ cô nàng ngăn lại Tô Lâm cùng AB, sau đó thông qua bộ đàm hỏi ý kiến hỏi một chút, đạt được trả lời chắc chắn về sau. Đối Tô Lâm cùng AB nói ra, lão bản của chúng ta mời hai vị tiên sinh cùng đi. Khụ khụ, AB vội ho một tiếng, sau đó đối thỏ cô nàng nói ra, đã các ngươi lão bản như thế Trần Tiểu Xuân cùng mời chúng ta cũng không phải cái gì cao ngạo người, ngươi phía trước dẫn đường đi cảm ơn tiên sinh ngài thỏ cô. Nàng một mặt cảm kích đối Tô Lâm cùng AB không người cảm tạ, cái kia trước ngực trắng như tuyết không đứng ở AB trước mắt lúc gần lúc hiện, để hắn làm lớn không chịu được nổi. Tại thỏ cô nàng dẫn dắt phía dưới, Tô Lâm cùng AB một mực hướng về bên trên tầng thứ 2 trong sòng bạc, đồng thời không có dừng lại hướng về quán ba mà đi. Rất nhanh, bọn họ liền đến quán ba tầng thứ 3. AB tại cái quán ba này trà trộn mấy năm, nói thật, đối cái quán ba này có thể nói là hết sức quen thuộc, thế nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có trải qua quán ba tầng thứ 3. Bởi vì quán ba tầng thứ 3 là tư nhân lãnh địa, trừ phi là đạt được quán ba lão bản cho phép, nếu không phổ thông khách nhân là không cho phép bên trên tầng thứ 3. Bởi vậy, cả cái quầy rượu đối với AB tới nói, tầng thứ 3 mới là tối thần bí. Hắn căn bản liền không có nghĩ đến chính mình có một ngày vờ y ma có thể đạt được quán ba lão bản mời. Chương 1145, hắn khả năng không phải người. To lớn trên màn hình TV, lúc này phát ra hình ảnh chính là Tô Lâm cùng thẹn quyền thủ Ba Tùng khi đối chiến hình ảnh. Đương nhiên trên màn hình TV Tô Lâm đang ngược Ba Tùng. Nguyên lai, lúc trước Tô Lâm tại địa hạ quyền tràng trên lôi đài đánh quyền đối chiến một màn, quán ba người còn nguyên cho quay xuống. Bất quá, vậy cũng là không có cách nào sự tình. Ai kêu quán ba là người ta đâu ngươi nói, cái này đến là ai muốn tới đối phó ta đây. Nam nhân ưu nhã ngồi tại ghế sofa bên trong, một đôi trắng như tuyết tinh tế ti mi, đủ để cho nữ nhân đấu kỵ trong tay bưng một ly rượu đỏ. Hắn chậm rãi đem ly đế cao đặt ở bên miệng, sau đó nhẹ khẽ nhấp một cái, thấp giọng thì thầm no y không biết là hỏi mình, vẫn là hỏi trong phòng người khác. Ngươi địch nhân nhiều như vậy, chính ngươi cũng đoán không ra, hỏi ta làm sao biết lúc này, một người mặc tử sắc khắc hoa áo dài, váy là chạm rông hoa văn nữ nhân xinh đẹp đi đến nam nhân phía sau, hai tay đặt ở trên bả vai hắn, sau đó nhẹ nhàng cho nam nhân theo đứng lên. Nô nam nhân không khỏi dễ chịu nhắm mắt lại. Hơi hơi thư một hơi, nói, dễ chịu là ai đúng trả cho ta, trong lòng ta đã có, đã bọn họ sử dụng âm chiêu, cái kia cũng đừng trách ta không khách khí. Nữ nhân nghe nam nhân lời nói, vũ mị cười một tiếng, nói, đó là các ngươi nam nhân sự tình, ta cũng mặc kệ bất quá, cái này anh chàng đẹp trai là ai là ngươi an bài thực lực không tệ nha, so kia cái gì liệt dương nhìn mạnh hơn lúc này trên màn hình TV, phát ra chính là Tô Lâm nhất quyền đem ba tùng bàn. Chân nhất quyền đánh nát hình ảnh. Nam nhân mở to mắt, cau mày, nghiêm túc nhìn màn ảnh TV. Lúc này ở trên người hắn, có một cỗ đặc thù mị lực. Lần nữa nhẹ khẽ nhấp một cái rượu vang đỏ về sau, nam nhân mới thở dài, mở miệng nói, hắn không phải chúng ta người, mà lại nam nhân này chúng ta tốt nhất đừng trêu chọc, bởi vì hắn không phải chúng ta có thể khống chế đến có thế giao hảo thì giao hảo, không có khả năng giao hảo lời nói. Cũng tuyệt đối không nên đắc tội hắn. Trên mặt nữ nhân vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nam nhân nói như vậy, có lẽ người khác không rõ ràng, nhưng là nữ nhân này thân là nam nhân đông đảo trong nữ nhân một cái, thế nhưng là một cái duy nhất biết nam nhân này tại Nam Hải trong thành phố đến có được thế nào năng lượng. Có thể nói hắn đen trắng ăn sạch, bạch đạo hắn là thị dân trong lòng thành công sĩ nghiệp gia, đại từ thiện gia. Chỉ là lấy hắn danh nghĩa quyên tặng tài vụ thì vượt qua 100 triệu. Mà tại thế giới dưới lòng đất, hắn lại là Nam Hải thành phố lòng đất người cầm quyền một trong. Hắn một câu, thậm chí so cục cảnh sát cục trưởng còn có tác dụng. Dưới tay hắn có thế vô số người, nói hắn là Nam Hải thành phố con hậu thổ hoàng đế, cái kia đều không đủ. Thế nhưng là, một người như vậy vờ y ma nói ra hắn không phải chúng ta có thể khống chế đến, có thế giao hảo thì giao hảo. Không có khả năng giao hảo lời nói, cũng tuyệt đối không nên đắc tội hắn lời nói, này làm sao có thế không cho nữ nhân giật mình đâu. Ngươi không có nói đùa sao? Nữ nhân có chút tờ không xác định hỏi. Nam nhân cười khổ một tiếng, sau đó nói, ngươi thấy ta giống là đùa giỡn hay sao? Nữ nhân cẩn thận nhìn chằm chằm trên màn hình TV Tô Lâm, lần nữa nghiêm túc nhìn một lần nói, ta thật sự là nhìn không ra hắn có cái gì không nổi, trừ dáng dấp trắng tinh. Nhìn có chu tờ đẹp trai bộ dáng, không giống như là đánh hắc quyền bên ngoài, sau đó hắn cũng không có đặc thù a đương nhiên, hắn rất biết đánh nhau ngược lại là có thể khẳng định. Nhưng là có thể đánh có làm được cái gì tại lợi hại hắn cũng chỉ là một người mà thôi. Xã hội bây giờ, chủ nghĩa anh hùng cá nhân đã không làm được không thể nói như thế. Ngươi nhìn kỹ ánh mắt hắn, nam nhân nói, hắn ánh mắt thủy chung rất bình tĩnh, cho dù là tại đối mặt ba tùng công hướng mình vị trí hiểm yếu loại kia rất có thể muốn tính mạng hắn công kích, hắn cũng chỉ là sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, nhưng là ánh mắt lại là không có bao nhiêu ba động, cái này chứng minh hắn là một cái bình tĩnh tỉnh táo tự tin người, bởi vì hắn tin tưởng ba tùng giết không hắn. Nam nhân tiếp tục nhấp một miệng rượu vang đỏ, tiếp tục nói, lại nhìn hai người khi đối chiến động tác, hắn tiến thôi có độ, phòng thủ nghiêm mật, cho dù là ba tùng cố ý lộ mấy cái sơ hở ra đưa cho hắn, hắn đều không có mắc lửa, cái này chứng minh hắn là một cái tự điều khiển lực rất mạnh nam nhân. Còn có, ngươi nhìn hắn tại một khắc cuối cùng, đem ba tùng đánh bại thời điểm, trên mặt cũng không có biểu lộ ra cái gì cao hứng hoặc là hưng phấn biểu lộ, đổi người khác, lúc này, hắn hẳn là cao hứng, hẳn là gieo họ, hẳn là tiếp nhận mọi người ca ngợi mới là, thế nhưng là hắn không có điều này nói rõ. Hắn không phải một cái quan tâm hư vinh người, ngược lại một mực đang cẩn thận đề phòng ba tùng, phòng ngừa ba tùng là cố ý yếu thế. Mà hắn tại xác định ba tùng bị đánh bại về sau, tiếp tục nắm lấy hắn hướng phía lôi đài hàng rào sắt bên trên cây cột đánh tới. Điều này nói rõ hắn là căn bản không đem mạng người coi ra gì, hoặc là nói, hắn giết qua người ngươi nói, dạng này một cái bình tĩnh, tỉnh táo, tự điều khiển lực cực mạnh nhân vật hung ác, là chúng ta có thể khống chế được sao? Nam nhân nói xong, sau đó mãnh liệt mà đưa tay bên trong rượu vang đỏ một ngụm xử lý. Nữ nhân tiếp tục cho nam nhân xoa bả vai, sau đó nói, là sao nghe ngươi nói xong, ta có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Ta đột nhiên đối với hắn có hứng thú. Nữ nhân trong ánh mắt lóe ra động người thần sắc, hơi hơi duỗi ra gợi cảm dẫn lửa cái lưỡi liếm một chút chính mình cái kia mê người môi đỏ. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh hắn chú ý, nam nhân tiếu cười nói. Làm sao? Nữ nhân cúi đầu nhìn lấy nam nhân, khỏe mắt ngậm lấy ý cười, thân thế không xuống, tại nam nhân trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái về sau, nói, ngươi có phải hay không ăn giấm ha ha? Nam nhân lắc đầu, nói, không phải ăn giấm, mà là bởi vì ngươi bắt không được hắn. Hắn dạng này nam nhân, căn bản không phải sắc đẹp có thể đả động đến. Hử! Nữ nhân lạnh hừ một tiếng, nói, ta không tin đàn ông các ngươi cái nào có thể ngăn cản được mỹ nhân thế công. Không phải thường nói anh hùng nan quá mỹ nhân quan sao? Đến loại kia thời điểm, toàn bộ các ngươi đều dựa vào nửa người dưới suy nghĩ động vật, nơi nào còn có lý trí có thể nói vừa nói. Nữ nhân đối nam nhân cười quyến rũ nói, hắn lợi hại hơn ngươi chẳng lẽ so ngươi còn lợi hại hơn hay sao? Ngươi không phải đều quỳ ta dưới gấu quần? Ta cùng hắn không giống nhau, chúng ta không phải một loại người. Nam nhân đối với nữ nhân ngay trước hắn mặt đi nói đùa giỡn khắc cầm xuống một nam nhân khác cũng không tức giận, ngược lại cẩn thận giải thích, nói, ta là Kiêu Hùng. Hắn khả năng không phải người, không phải người. Nữ nhân giật mình, nói, hắn không là nam nhân, chẳng lẽ là quỷ sao? Không, ta không phải ý tứ này. Nam nhân lắc đầu, nói, ta ý tứ là, bởi vì ta tìm không thấy hình dung hắn hình dung từ, cho nên chỉ có thể dùng hắn không phải người để hình dung hắn. Chương 1146, ta cự tuyệt. Hắn thật lợi hại như vậy, nữ nhân giật mình nói. Đợi chút nữa chẳng phải sẽ biết ta? Nam nhân cười cười. Cùng lúc đó, Tô Lâm cùng AB tại thỏ cô nàng dẫn dắt phía dưới, cũng là đi vào lầu bà phía trên. Thật có lỗi, xin chờ một chút. Thỏ cô nàng mười phần cung kính đối Tô Lâm xin lỗi một tiếng, sau đó liền gõ gõ cửa, rất nhanh cửa phòng mở ra, một cái xinh đẹp vũ mị nữ nhân xuất hiện tại cửa ra vào, nàng nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó thỏ cô nàng liền không người rời đi. Nữ nhân ánh mắt không khỏi rơi vào Tô Lâm trên thân, sau đó cười nói, mời đến. AB thần sắc có chu tờ kích động, Tô Lâm mặt không biểu tình gật gật đầu, nhìn thật đúng là một bộ cao lãnh nam thần hình tượng. Gian phòng trang chi rất lợi hại hoa lệ, mặt đất phủ lên đến từ Thụy Sĩ thủ công thảm đỏ, đèn treo là đến từ Paris cỡ dịt tô đại đèn treo, cái kia màu đen ghế sofa xem xét thì là đến từ Italy ra thật thủ công chế tác tinh phẩm ghế sofa. Trong phòng đồ vật tựa hồ như nói một sự kiện xa hoa. Cái gì là xa hoa? Đây chính là xa hoa. Tô Lâm cũng không biết vì cái gì chính mình chỉ là nhìn một chút, liền có thể nhận được những vật này. Lúc này, Tô Lâm thậm chí đang hoài nghi, hắn mất trí nhớ trước đó có phải hay không một cái đại phú hảo. Bằng không lời nói, không phải loại kia ra ưu đến cha y mơ người, sao có thể nhận được những vật này? Ghế salon bằng da thật phía trên, ngồi một người nam nhân. Nam nhân nhìn thấy Tô Lâm cùng AB tiến đến, trên mặt cũng là nở nụ cười, nói, Tô Lâm tiên sinh, mời ngồi. AB có chút khẩn trương, dù sao là lần đầu tiên gặp thứ đại nhân vật này, nếu không phải là bởi vì Tô Lâm lời nói, hắn sợ là cả một đời đều không có loại cơ hội này. Tô Lâm cũng là không khách khí, trực tiếp ngồi tại nam nhân đối diện. Mà lúc này đây, nữ nhân thì là cho AB cùng Tô Lâm riêng phần mi nhờ rót một ly rượu vang đỏ đặt ở trước mặt hai người. Tô Lâm nhìn lấy nam nhân, lần thứ nhất mở miệng nói, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Nam nhân mỉm cười, nói, ta gọi Diệp Thắng, là cái này quán rượu lão bản, lần này mời Tô Lâm tiên sinh ngươi qua đây, trừ muốn tự mình cảm tạ một chút ngươi bên ngoài, mặt khác thì là muốn mời Tô Lâm tiên sinh ngươi giúp ta một việc ngượng ngùng. Ta cự tuyệt. Tô Lâm nhìn lấy nam nhân trực tiếp mở miệng nói. Cái này khiến AB sắc mặt không khỏi hơi đổi, nhịn không được lặng lẽ đưa tay chảnh chảnh Tô Lâm ý liề phục, ý là để Tô Lâm nói chuyện khách khí một chút. Mà một bên nữ nhân nhìn lấy Tô Lâm biểu lộ cũng là có chút điểm quái dị, tâm lý thầm nghĩ, nha có thể hay không nói chuyện phiếm a, nơi nào có người như thế nói chuyện phiếm, người ta còn không nói gì thêm sự tình đâu, ngươi thì cự tuyệt, có thể hay không làm người a liền xem như cự tuyệt, cũng chờ người khác đem lời đều nói xong a, ngươi như thế vừa mở miệng thì để người ta sở hữu đường lui cho phá hỏng, thật sự là rất lợi hại cần ăn đòn. Diệp Thắng cũng không nghĩ tới Tô Lâm như thế sẽ không giao lưu, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Đương nhiên, hắn không phải đối Tô Lâm bất mãn, mà chính là có Chu Tở không quen dạng này giao lưu phương thức. Dù sao, giống hắn dạng này có thân phận, có địa vị người, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng hắn như thế nói chuyện phiếm qua đây. Bất quá, hắn nhíu mày cử động xem ở AB trong mắt, cái kia chính là đối Tô Lâm bất mãn. AB cái chán không khỏi ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn có Chu Tở hối hận, sớm biết mình thì không tìm đường chết theo tới. Hắn lặng lẽ lấy tiền mau chóng rời đi nơi này tốt bao nhiêu à, chính mình cũng thật sự là không may, tại sao phải đi theo Tô Lâm đến đâu, thật sự là quá ngu quá ngây thơ. Diệp Thắng đột nhiên thiếu, hắn nhìn lấy Tô Lâm, có Chu Tở hiếu kỳ hỏi, vì cái gì cự tuyệt đâu, ta còn không nói gì thêm sự tình đâu, mà lại, chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tô Lâm lại là lắc đầu, nói, ta chỉ là một người bình thường, loại người như ngươi sự tình, ta vẫn là không tham gia tốt, đối ta không có chỗ tốt. Nghe xong Tô Lâm lời nói, Diệp Thắng đột nhiên thiếu, bởi vì hắn minh trắng Tô Lâm ý tứ. Một bên nữ nhân cũng là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nàng xem thấy Tô Lâm, trong ánh mắt vẻ tò mò càng thêm nồng đậm. Ngươi sợ? Diệp Thắng nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Không phải sợ, mà chính là không cần thiết. Tô Lâm nói, đầu tiên, điểm thứ nhất ta tại sao phải giúp ngươi? Ách, Diệp Thắng thật đúng là bị Tô Lâm vấn đề này cho hỏi, đúng à, người ta tại sao phải giúp chính mình? Hắn vẫn là thói quen vẫn đứng tại chính mình góc độ suy nghĩ vấn đề. Nói như vậy, nếu như mình mời người hỗ trợ lời nói, rất nhiều người đều hội cao hứng phi thường đến, các nàng ước gì chính mình thiếu các nàng tình đâu, thế nhưng là Tô Lâm rõ ràng không giống nhau. Không có chờ Diệp Thắng trả lời, Tô Lâm lập tức lại hỏi, thứ hai, ta giúp ngươi có chỗ tốt gì? Ta không thiếu tiền, lại không đói chết. Nếu là đối thủ của ngươi, vậy hắn thực lực chắc chắn sẽ không so ngươi kém quá nhiều, có lẽ có khả năng còn so với ngươi còn mạnh hơn. Ta không sao trêu chọc loại người này, làm gì cái này không phải mình tìm phiền toái cho mình sao? 333 lúc này, Diệp Thắng đột nhiên bắt đầu vỗ tay, hắn tán thưởng nhìn lấy Tô Lâm nói, không tệ, nói rất lợi hại, có đạo lý, thật có lỗi, là ta cản rỡ. Vừa nói, Diệp Thắng đột nhiên bưng lên trong tay chén rượu, đối Tô Lâm cười nói, đến, chúng ta làm cái này chén, xem như ta hôm nay cảm tạ Tô Lâm tiên sinh ngươi cho chúng ta quán ba giải vây sự tình. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đây là chúng ta phải làm. Tô Lâm vẫn không nói gì, AB đã sớm kích động bưng chén rượu lên đối Diệp Thắng nói ra. Nhưng là, Tô Lâm lại là không có nâng chén, mà chính là nói ra, Diệp tiên sinh nói như vậy, coi như lộ ra hơi chút hẹp hỏi đi. Ồ, Tô Lâm tiên sinh đây là ý gì? Diệp Thắng lông mày trao trọn, sau đó hỏi. AB rất là sốt ruột giật nhẹ Tô Lâm ý gì phục, để Tô Lâm không nên nói lung tung, đồng thời miệng thảo luận nói, Diệp tiên sinh, Tô Lâm hắn vừa mới là nói bậy, ngài đừng để ý, đừng để ý chúng ta làm chén rượu này. Bất quá Diệp Thắng lại là không có nhìn AB, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Tô Lâm. Tô Lâm cũng không sợ, nói ra, chúng ta giúp các ngươi quán ba giải quyết lớn như vậy một cái phiền thoái, Diệp tiên sinh chỉ là mời chúng ta uống một chén rượu, đây cũng quá không thể nào nói nổi. AB lúc này phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp, thế nhưng là mặc cho hắn làm sao chảnh tô lâm, đều vô dụng. Tin tưởng Diệp tiên sinh cũng biết, đêm nay cái kia thuyền quyền thủ hẳn là người khác mời đến thải tràng tử gây chuyện, muốn không phải chúng ta thay Diệp tiên sinh đánh bại đối phương, sợ là sẽ phải cho các ngươi quán ba mang đến không tấm ảnh nhỏ vàng. A ngươi nói, chúng ta giải quyết cho ngươi lớn như vậy một cái phiền toái, ngươi lại chỉ là mời chúng ta uống một chén rượu, có phải hay không lộ ra ngươi hơi chút hẹp hòi? Xong nghe được Tô Lâm nói xong, A B mặt không còn chút máu, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Lâm là gan đã vậy còn quá lớn, dám cùng Diệp Thắng có kẻ mà cả, quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào. Chương 1147, trả thù đến. Tô Lâm, ngươi có biết hay không, vừa mới ngươi kèm chút hù chết ta. A B ngồi tại bên quầy ba bên trên, đồng nhiên sau khi ực một hớp rượu, đối Tô Lâm nói ra. Tô Lâm chính mình cũng là cho mình điểm một ly rượu đôi gà, đối A B nói, làm sao hù chết ngươi, ngươi có biết hay không chúng ta vừa mới tại nói chuyện với người nào. A B vô vô chính mình bộ ngực nói, đây chính là Nam Hải thành phố tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. A B một mặt cảm thán chi sắc, nói thật, ta chưa từng có nghĩ tới, ta có một ngày có thể cùng lớn như vậy nhân vật uống rượu với nhau, chật chật chật, bất quá rượu kia không qua G.U.O.N.G, cùng nước tiểu ngựa giống như, không bằng chúng ta. Quán ba uống rượu ngon. Tô Lâm cười cười, không nói gì. Lại nói y, ngươi là gan làm sao lại lớn như vậy, làm sao dám cùng hắn nói như vậy đâu. A B lần nữa sau khi ực một hớp rượu, hỏi. Không phải ta gan lớn, mà chính là đây là hắn thiếu nợ ta. Tô Lâm nói, ta giúp hắn giải quyết lớn như vậy một cái phiền toái, không cùng hắn nhiều muốn một điểm tiền. Tại sao có thể cái kia vậy, sao ngươi dám mở miệng muốn 50 vạn. A B kinh ngạc há to mồm. Ngươi lai, tại vừa mới trong văn phòng, Tô Lâm nói Diệp Thắng hẹp hỏi. Diệp Thắng chẳng những không có tức giận, ngược lại hỏi Tô Lâm muốn cái gì. Mà Tô Lâm đang nói ra 50 vạn thời điểm, A B dọa đến kém chút thẻ ra quần. Hắn thậm chí đều sinh ra một loại muốn chạy khỏi nơi này cảm giác, sợ đột nhiên chạy vào một đám người, dùng đao cái tại bọn họ trên cổ. Sau đó, để A B mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh, Diệp Thắng chẳng những không có tức giận, ngược lại 10 phần thống khoái cho Tô Lâm tại chỗ viết 50 vạn chi phiếu. Đồng thời nói cho Tô Lâm, tấm chi phiếu này có thể tại Nam Hải thành phố bất luận cái gì ngân hàng, trực tiếp lấy hiện, không cần bất luận cái gì thủ tục. Một mực đến trong phòng cái kia hết sức xinh đẹp nữ nhân đem các nàng đưa ra đến, A B đều cảm thấy mình đêm nay giống như là giống như nằm mơ. Bởi vì Tô Lâm vợ ơ y mà không có muốn cái kia 50 vạn chi phiếu, tiện tay liền đem chi phiếu cho hắn. Tô Lâm, ngươi nói, ta có phải hay không đang nằm mơ. AAB nhìn lấy Tô Lâm, nói, muốn không, ngươi đúng ta một thanh, ta xem một chút ta có phải hay không đang nằm mơ tốt, ngươi không phải đang nằm mơ chúng ta về nhà đi. Tô Lâm nói, ta tốt như nhớ tới một ít chuyện. Ừm, nghe xong Tô Lâm nói mình nhớ tới một ít chuyện, AB cũng là đến tinh thần, nói, ngươi nhớ tới ngươi trước kia là làm gì không. Có Tô Lâm lắc lắc đầu nói, ngươi nhớ tới lao bà ngươi đến. AB hỏi, ta không có có lao bà. Tô Lâm thốt ra. Ách nói xong câu đó, Tô Lâm cũng là sửng sốt, hắn cũng không biết vì cái gì chính mình hội thốt ra. Ta tựa như là độc thân. Tô Lâm nói, chúng ta trở về đi, nơi này thật sự là quá ổn, ta không có cách nào tĩnh tâm tốt. Ta bê gật gật đầu, sau đó cùng Tô Lâm cùng một chỗ hướng về quán bar đi ra ngoài. Đương nhiên, bọn họ đi là cửa sau, bởi vì AB nhà cách cửa sau gần. Hai người vừa ra cửa, AB thì hướng về kia đống rác đi đến, không có cách, bản năng phản ứng. AB mỗi lúc trời tối từ nơi này đi ra, thì không nhịn được muốn đi tiểu, thế nhưng là không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy hôm nay không thích hợp, bởi vì hắn tựa hồ, giống như, có lẽ nghe được tốt nhiều tò khỏe tiếng hít thở. AB xoay người, không khỏi giật mình, bởi vì sau lưng hắn cách đó không xa, vờ ơ y ma chạm một mảnh đen kịt người áo đen. AB hoảng sợ trực tiếp trốn đến Tô Lâm sau lưng, lắp bắp hỏi, các ngươi là ai, nhanh như vậy thì quên mình sao. La Tinh Hà cười lạnh một tiếng nói ra. La Tinh Hà là ngươi, AB nói ra. Không sai, buổi tối hôm nay thì là các ngươi. Tử Kỳ La Tinh Hà giữ tợn lấy khuôn mặt, nói, lại dám đánh ta, lên cho ta. La Tinh Hà vung tay lên, người áo đen kia thì hướng về Tô Lâm cùng AB làm lại. Lúc đầu, Tô Lâm đã quên La Tinh Hà người này. Nhưng là đã đối phương làm mùng một, cái kia Tô Lâm cũng không để ý làm 15, đang cấp La Tinh Hà một chút giáo huấn, để hắn ghi nhớ thật lâu. Đương nhiên, nếu như La Tinh Hà biết Tô Lâm bị Diệp Thắng mời qua uống rượu, còn theo Diệp Thắng muốn 50 vạn lời nói, đoán chừng thì không dám làm như thế. Đáng tiếc, hắn không biết. Cho nên, La Tinh Hà cũng là điển hình hoa văn tìm đường chết đại biểu. Gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác gây Tô Lâm đây. Thực ta là một cái yêu thích hòa bình người, ta không thích sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề. Tô Lâm mở miệng đối những cái kia phóng tới hắn người nói. Yêu thích mẹ ngươi chứng người áo đen kia khẽ quát một tiếng, thì hướng về Tô Lâm công tới. Tô Lâm sắc mặt trong nháy mắt thì biến âm trầm, họa không kịp người nhà, là ta trêu chọc ngươi nhóm, các ngươi đối phó ta là được, thế nhưng là tại sao muốn mắng mẹ ta đâu. Tuy nhiên ta hiện tại đã mất trí nhớ, nhưng là người nào không phải mình mụ mụ sinh dưỡng đâu. Tô Lâm biểu thị rất tức giận, hắn muốn cho đối phương một cái khó quên giáo huấn. Người áo đen kia nhất quyền hướng phía Tô Lâm đánh tới. Tô Lâm chỉ là duỗi ra một cái tay, sau đó thì nắm đối phương tay, từ tốn nói, các ngươi cùng đi đi, ngươi không phải đối thủ của ta, cùng đi cha nhờ kho y phiền phức tiểu tử, ngươi cuồng vọng ta. Người áo đen kia nghe được Tô Lâm lời nói, cảm giác mình nhận vũ nhục, chính muốn nói gì lời xã giao, Tô Lâm lại là không cho hắn cơ hội, hắn trực tiếp vừa dùng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, người áo đen kia cánh tay liền bị Tô Lâm cho kéo đứt. Đồng thời, hắn giơ chân lên. Trực tiếp một chân hướng phía người áo đen này hạ bộ đá tới. Đương nhiên, Tô Lâm khỏe môi nết lên nụ cười, nói ra, qua mẹ nó chứng sau đó, người áo đen này thì mặt mũi tràn đầy thống khổ bưng bít lấy chính mình hạ bộ, ngã xuống. Tiểu tử đủ hung ác, mọi người cùng nhau xông lên, bắt hắn cho ta phế. Nhìn thấy Tô Lâm vờ ơ y ma hai lần liền đem chính mình một cái thủ hạ cho phế, La Tinh Hà cảm thấy mình mất mặt, không khỏi mở miệng phân phó nói. Hắn người áo đen lúc này cũng là đến, từng cái hô nhỏ một tiếng, thì hướng về Tô Lâm đánh tới. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, hắn hiện tại xác thực nghị kỹ tốt đánh một trầu, đang lo không có đối thủ đâu, cùng thuyền quyền thủ giao chiến căn bản không có tận hứng. Chỉ gặp Tô Lâm thân ảnh lóe lên, thì vọt tới những hắc y rỉa nhân kia bên trong, thân thể tránh trái tránh phải, tránh thoát những hắc y rỉa nhân kia vũ khí công kích, đồng thời phát động chính mình phản kích. Trong nháy mắt, những hắc y hệ nhân kia thì toàn bộ bị Tô Lâm một người cho đánh ngã trên mặt đất. Tô Lâm nết miệng cười một tiếng, nhìn lấy sắc mặt biến hết sức khó coi La Tinh Hà, hỏi, ngươi là mình nằm xuống đâu, vẫn là ta giúp ngươi, ta vẫn là thay ngươi tuyển đi nói. Tô Lâm thân ảnh nhất động, sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại La Tinh Hà bên người, La Tinh Hà không khỏi giật mình. Bất quá, La Tinh Hà phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh. Tại Tô Lâm động thời điểm, hắn liền chuẩn bị đi đường. Đáng tiếc, hắn chạy hai bước, liền bị Tô Lâm giống như là sách tiểu kê một dạng bắt lại. Chương 1148, giường thuộc về vấn đề. Có lẽ đổi người khác lời nói, lấy La Tinh Hà cái này mau lẹ đi đường tư thế, nói không chừng thật đúng là hội làm cho đối phương trốn thoát, nhưng là Tô Lâm là ai? Hắn là binh vương bên trong tối cường giả, hơn nữa còn là tu giả, tuy nhiên mất trí nhớ, nhưng là chỉ là bằng vào thân thể bản năng. Cũng đủ làm cho La Tinh Hà đi vào khuôn khổ. Tô Lâm nhếch miệng mỉm cười, sau đó tay cánh tay nhoáng một cái, liền đem La Tinh Hà cho sách quay lại, đồng thời miệng thảo luận nói, ngươi cái này là chuẩn bị muốn đi đâu a ha ha, a a a a. La Tinh Hà một mặt khó xem một chút Tô Lâm, chung quanh không ngừng có người áo đen phát ra tiếng gào thảm thiết. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại Tô Lâm đem những hắc ý hệ nhân kia đánh ngã về sau, AB đột nhiên không sợ. Hắn lá gan đột nhiên vụt một chút thì giống như ngọn lửa nhỏ một dạng, biến thành một đoàn hừng hực liệt hỏa. Hắn trực tiếp chạy đến những hắc y rỉa nhân kia bên người, sau đó bắt đầu hắn trả thù đại nghiệp. Một bên hướng những hắc y rỉa nhân kia trên thân ra hắc cước, một bên miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói ra, để cho các ngươi hù dọa đại gia, để cho các ngươi trang bức hiện tại biết ta lợi hại a, xem các ngươi về sau còn dám hay không khi dễ người, về sau ta thấy các ngươi một lần. Dẹp các ngươi một hồi AB ở nơi đó từ chơi từ này, mà Tô Lâm bên này cũng không có nhàn rỗi. Ngươi cảm thấy ta ứng làm như thế nào đối ngươi? Tô Lâm nhìn lấy La Tinh Hà hỏi. Thả ta, La Tinh Hà vô ý thức nói ra. Tô Lâm không có trả lời hắn, bởi vì Tô Lâm cảm thấy mình quy bị La Tinh Hà cho vũ nhục. Đối phương dẫn một đám người tại cửa sau chờ đợi mình đi ra, chuẩn bị muốn đưa mình vào chỗ chết. Hiện ta YBNHN bị chính mình cho đánh ngã. Kẻ cờ ơ mở đầu lại là muốn chính mình thả hắn. Đây không phải đem mình làm ngu ngốc sao? Cho nên, Tô Lâm quyết định dạy một chút hắn làm người như thế nào, hiểu được người nào không có khả năng trêu chọc. Tô Lâm nhẹ buông tay, sau đó nhất quyền đối La Tinh Hà bụng tới một cái đấm móc. La Tinh Hà trong miệng hét thảm một tiếng, đồng thời hắn thân thể cũng là trâu ngoặt thành một cái tôm tép. Mà lại, cái này cũng chưa tính, Tô Lâm một chân đá vào đối phương bắp chân chỗ. Một cỗ toàn tâm đau đớn truyền đến, La Tinh Hà nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, hắn cảm thấy mình bắp chân giống như là bị ống thép tròn nện một chút, đoán chừng đều nứt xương. Ngay sau đó, La Tinh Hà tiểu chân mềm nhũn, nhất thời thì quỳ một chân trên đất. Tô Lâm trực tiếp một cái xinh đẹp lượn vòng đá nghiêng, một chân đá vào đầu hắn bên trên, sau đó La Tinh Hà thân thể liền như là rác rưởi mở dạng, bị Tô Lâm một chân bị đá cho bay lên, đâm vào cách đó không xa trên vách tường, sau đó mềm ngã trên mặt đất. Bởi vì Tô Lâm bên này động tĩnh thật sự là quá lớn, đến mức đem tất cả mọi người chú ý lực đều hấp dẫn tới. Thậm chí đều ảnh hưởng AB phát huy chính xác, hắn vốn là đạp người áo đen kia bắp đùi, kết quả bị Tô Lâm động tĩnh lớn như vậy giật mình, đến mức hắn một chân xuống dưới, cùng mục tiêu dự chủ kém chút vị trí, lập tức giẫm tại đối phương tiểu huynh đệ trên thân. À, ngượng ngùng A ta đoán sai chỗ đường xin lỗi xong về sau. AB nhìn lấy thất bại ở cách đó không xa góc tường dưới đống rác không rõ sống chết La Tinh Hà, nhịn không được nuốt nước bọt, nói, Tô Lâm, ngươi vừa mới làm cái gì? Tô Lâm mi đầu cũng là không khỏi hơi nhíu lại, đây đều là hắn vô ý thức động tác, bởi vì cùng đỏ thuyền quyền thủ giao thủ nguyên nhân, hắn vô ý thức xuất thủ trọng. Ngượng ngùng, ta vừa mới dùng lực quá lớn, quấy rầy đến các ngươi tiếp tục, không muốn muốn xen vào ta AB, người áo đen. AB rất muốn hỏi một câu, ngươi chơi như thế vừa ra, còn để cho ta chơi như thế nào? A cùng La Tinh Hà vừa mới biểu diễn không trùng phi nhân so sánh, AB cảm thấy mình trừng phạt nhân thủ đoạn thật sự là quá ôn hòa một chút. Bất quá, muốn AB cũng làm cho đám người áo đen kia chơi một chút không trùng phi nhân, AB tự hỏi cũng làm không được. Tới nơi nói người áo đen, lúc này bọn họ đã thấy La Tinh Hà hình dạng, tự nhiên là không muốn chơi. Cho nên, sự tình rất là đơn giản giải quyết, người áo đen tiếp tục nằm trên mặt đất nằm ngay đơ, mà Tô Lâm cùng AB thì là vừa lòng thỏa ý về nhà. Tô Lâm, thật, ta vẫn cho là ta hôm nay là đang nằm mơ thật sự là qua kích thi cờ hờ AB đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại, đã đến cửa nhà, AB còn rất là hưng phấn, liền mở cửa thời điểm tay đều có chút run rẩy, Tô Lâm đều lo lắng AB không cẩn thận, đưa chìa khóa cho bẻ gãy. Như vậy hai người bọn họ đêm nay muốn nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể phá cửa mà vào, nhưng mà ngày thứ hai tiếp nhận Chu Nha A-di của ngoanh làm tạc. Giang giác cửa mở về sau, Tô Lâm dẫn đầu đi vào trước, nói, ta trước tắm rửa nói xong liền không để ý tới AB, thì phối hợp tiến về đúc cờ, rất nhanh liền vang lên tiếng nước, mà AB còn đắm chìm trong đêm nay hưng phấn từ này bên trong, dù sao nếu như không phải gặp được Tô Lâm lời nói. AB đời này đoán chừng là sẽ không kinh lịch như thế mạo hiểm kích thích sự tình. Đương nhiên, AB cân nhở ở cờ nhiều nhất là hắn cái này 50 vạn muốn làm sao hoa. Rất nhanh, Tô Lâm liền từ trong phòng vệ sinh đi tới, sau đó trực tiếp thì nằm ở trên giường. AB thấy cảnh này, không khỏi nói ra, giường là ta ngượng ngủng, hiện tại là ta Tô Lâm bày một cái dễ chịu tư thế, nói, ngươi thì ngủ ghế sofa đi đừng tìm đoạn. Dù sao ngươi cũng đánh không lại ta. AB nghe Tô Lâm lời nói, không khỏi lệ rơi đầy mặt, bởi vì hắn cảm thấy Tô Lâm nói xong đu nờ dê, hắn vợ ơ y ma không phản bắt được. Đu nờ dê, nhắc nhở ngươi một chút, phòng này máy nước nóng có phải hay không có vấn đề à, ta làm sao rửa đến sau cùng thời điểm, chảy ra nước giống như biến lạnh ngọa tàu. Nghe Tô Lâm lời nói, AB không khỏi biến sắc, sau đó vọt thẳng đến trong phòng vệ sinh, mở nước cái giảm, thăm dò sâu cạn ấm. Kêu thảm một tiếng nói, ngóa, nước nóng đều bị ngươi dùng hết nguyên lai, làm hạn định chế người sử dụng dùng nước nóng, từng nhà đều bị Chu Nha hạn định hạn mức, 12 giờ khuya về sau là không có nước. Nóng cung ứng. Tô Lâm rửa thời điểm, là dùng trước 12 giờ nóng, hắn rửa xong sau, tự nhiên là không có nước nóng. AB rất là bất đắc dĩ từ phòng vệ sinh đi tới, nói thật, hắn là thật rất lợi hại muốn tắm, dù sao tại quán ba chỗ kia. Các loại vị đạo thật sự là quá nồng, không rửa một chút thật sự là quá không thoải mái. Nhưng là hắn cũng không có cách nào, Chu Nha A-di đã đóng nước nóng, trừ phi đem nàng kêu lên, mà AB cũng không có lá gan này. Sau cùng, AB chỉ có thể một mặt phiền muộn nằm tại ghế sofa bên trong. Bất quá, khi AB nghĩ đến hắn 50 vạn chi phiếu thời điểm, lại bắt đầu vui vẻ. Vốn là còn chút thấy nấy, cân nhở ả cờ muốn hay không phân Tô Lâm một chút, bây giờ thấy Tô Lâm như thế đáng giận, không chỉ có chiếm chính mình giường lớn, ách, cũng không tính lớn, hơn nữa còn đem tự mình rửa tắm nước nóng dùng hết. AB quyết định cái này 50 vạn kiên quyết không cho Tô Lâm phân một phân tiền. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ là Tô Lâm cũng không nghĩ tới, ngày thứ hai sẽ phát sinh một kiện để hắn vô cùng kinh ngạc sự tình. Chương 1149, tâm tính biến hóa. Cái thế giới này, vĩnh viễn không lại bởi vì thiếu một người thì đình chỉ phồn hoa, địa cầu cũng sẽ không bởi vì thiếu một người thì đình chỉ xoay tròn. Tô Lâm mất tích. Khi Tiếu Mị Hàn giao các nàng nghe nói tin tức này thời điểm, phá lệ chấn kinh, bởi vì các nàng căn bản không tin tưởng đây là thật. Tin tức là Hạ Khả Nhân mang ra, mà lại Tô Lâm đã vài ngày chưa từng xuất hiện, đánh Tô Lâm điện thoại, lại đánh không thông, cho nên, các nàng cũng là bắt đầu có chút lo lắng. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn lo lắng, bởi vì các nàng đối Tô Lâm thực lực có lòng tin. Bất quá, khi Lâm Phong bọn họ cũng là khắp thế giới điên cuồng tìm kiếm Tô Lâm thời điểm, lần này Tiếu Mị lạnh hầm lò các nàng mới bắt đầu hoảng hốt. Nhưng là, các nàng cũng vẹn vẹn hoảng hốt một ngày, ngày thứ hai thì khôi phục bình thường. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì thứ nhất các nàng không tin Tô Lâm thật cứ như vậy chết, điểm thứ hai mặc dù mọi người cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng là thật tâm bên trong đều hiểu. Nếu như Tô Lâm thật không tại, như vậy Tô Lâm thủ, liền từ các nàng thay Tô Lâm báo. Mà lại, chúng nữ cũng không muốn tại có một ngày Tô Lâm thật lúc trở về, phát hiện mình sự nghiệp vờ ơ y ma toàn bộ đều biến thành người khác. Không sai, Tiếu Mị, Hàn Tiếu Tiếu rổ xỉ cổ ý gạ lúc này đặt quyết tâm, đem gia tộc mình sự nghiệp, xem như là Tô Lâm báo thủ công cụ. Các nàng muốn nhờ gia tộc lực lượng, vì Tô Lâm báo thủ. Cho nên, lúc đầu không phải rất lợi hại quan tâm gia tộc sự nghiệp các nàng, bắt đầu tiếp xúc dậy gia tộc sản nghiệp, riêng là Hàn Tiếu Tiếu. Vợ y ma trực tiếp nghỉ học, đi đón tay Hàn Vũ những sở hữu đó bạch đạo sinh ý ma môn bảo khố nổ tung, vẫn là tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang. Toàn bộ thần nữ phong bởi vì nổ tung nguyên nhân, bị xóa đi gần một nửa. May mắn là không có tạo thành cái gì dân chúng bình thường thương vong. Đương nhiên, cái này cũng cùng cảnh sát giới nghiêm có quan hệ. Mà quan phương tựa hồ là tận lực muốn đối thần nữ phong nổ tung nguyên nhân làm dầu diếm, chỉ là sơ lược. Nói là một trận phi hành ngoài ý muốn. Đồng thời, có quan hệ sinh vật virus bom muốn tại địa hải thành phố nổ tung cũng bị chứng thực là lời đồn liên quan tới giải lời đồn người, đã bị bắt, căn bản lại không tồn tại cái gì cái gọi là sinh vật virus bom. Địa hải thành phố trong không khí cũng kiểm chắc không đến mảy may virus, địa hải thành phố không khí khẩn trương cũng là dần dần bình ổn lại. Bọn họ cũng không biết, các nàng sở dĩ an toàn. Là một cái tên là Tô Lâm người làm ra rất lợi hại đại hy sinh. Hàn giao các nàng đang cố gắng mở rộng công ty mình lực lượng cùng thế lực sau lưng đồng thời, các nàng cũng không quên phái người tìm kiếm khắp nơi Tô Lâm. Riêng là Ngô Liêu Liêu, càng là tự mình xuất động, mang theo Ngô lão phái ra tinh nhuệ, bắt đầu ở toàn bộ Hoa Hạ triển khai nghiêm mật nhất lùng bát. Đương nhiên, những chuyện này, đã mất trí nhớ Tô Lâm là không biết. Lúc này hắn đang ngủ, trong lúc ngủ mơ, Tô Lâm làm một cái kỳ quái mộng, trong mộng hắn mơ tới rất nhiều nữ nhân, oanh oanh yến yến, hương diễm dị thường. Nhưng là, kỳ quái là, trong mộng những nữ hài tử kia, Tô Lâm chỉ có thể nhìn thấy các nàng bóng lưng, lại là thế nào cũng thấy không rõ lắm các nàng mặt, cái này khiến Tô Lâm rất là sốt ruột. Hắn ở trong mơ truy a truy, muốn nhìn rõ ràng những nữ hài tử kia mặt, nhưng là nàng làm sao cũng đuổi không kịp, ngược lại những nữ hài tử kia càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa. Thậm chí liền bóng lưng cũng bắt đầu mơ mơ hồ hồ. Phanh phanh phanh phanh ngay lúc này, đột nhiên vang lên một trận gấp rút tiếng đập cửa, trực tiếp đem Tô Lâm mộng đẹp cắt đứt. Đồng dạng ngủ chính hương AB cũng là bị thanh âm này cho giật mình, một cái xoay người, bởi vì ghế sổ phả quá chật nguyên nhân, hắn trực tiếp từ trên ghế xạ lọn cho đến rơi xuống. Ôi đau chết cha, AB kêu thảm một tiếng, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói ra, ai vậy? Sáng sớm gõ cái gì gõ a, không biết nhiều người thành mộng thật không tốt sao đại huynh đệ, là ngươi sao, là ngươi lời nói ta tiến đến lúc này, cửa truyền đến Chu Nha A Di thanh âm, đồng thời còn có tiếng mở cửa âm. Ta qua Chu Nha A Di thanh âm, AB tự nhiên là vô cùng quen thuộc, nghe nàng thanh âm, AB thì trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa, cả người cũng là từ dưới đất nhảy dựng lên, bối rối mặc quần áo. Tô Lâm cũng giống như vậy, dù sao, hắn cũng không có trần trùi đam mê. Hai người vừa mới mặc quần, Chu Nha A Di thì đẩy cửa vào. Chu Nha A không lớn tỉ, ngươi sao có thể dạng này A, không trải qua cho phép, thì tùy tiện đi vào chúng ta gian phòng đâu. A B có chút bất mãn nói ra. Ta gõ cửa, Chu Nha A Di liếc A B liếc một chút, ánh mắt thì rơi vào Tô Lâm trên thân, nhìn thấy Tô Lâm lại nhưng đã mặc quần áo tử tế, trong ánh mắt cũng là hiện lên vẻ thất vọng chi tình. Bất quá, bởi vì vừa mới quá mức bối rối, đồng thời Tô Lâm mặc vẫn là A B trước kia y hề phục, cho nên có chu tờ không thích hợp. Tô Lâm hơi cao, A B có chu tờ thấp cùng gầy, cho nên Tô Lâm mặc lên người y hề phục thoạt nhìn như là bó sát người, lộ ra cái kia một khối lại một khối góc cạnh rõ ràng bắp thịt. Cái này lại để Chu Nha A Di ánh mắt thẳng tỏa ánh sáng. Ôi, đại huynh đệ, ngươi rời giường A không biết ngươi có đói bụng không A, ngươi nói với ta, ngươi muốn ăn cái gì? Giữa trưa ta làm cho ngươi. Chu Nha A Di nói xong cũng không để ý tới A B, bắt đầu đối Tô Lâm hỏi thăm. Tô Lâm trên mặt gạt ra một cái khó coi nụ cười, nói ra, tùy tiện sao được đâu. Chu Nha A Di hiển nhiên là không đạt mục đích không bỏ qua, có chu tờ không buông tha hỏi. Muốn không ngươi hỏi một chút A B đi. Tô Lâm quyết định kéo A B xuống nước. Hắn nghe được A B, Chu Nha A Di nhưng liền không có cái gì tốt sắc mặt, hắn không hỏi A B muốn ăn cái gì. Ngược lại hỏi, A B à, ngươi hôm nay làm sao muộn như vậy, đều không đi làm. A Chu Nha A Di sở dĩ như thế muộn dưới cái nhìn của nàng đã khuya đến, cũng là coi là tốt thời gian. A B mỗi ngày cái giờ này đã đi làm, vừa vặn quấy dậy không đến nàng. Kết quả không nghĩ tới là, hắn cái này bóng đèn lại vẫn tại. Này làm sao làm cho Chu Nha A Di cao hứng trở lại đâu, cho nên nàng đối A B nói chuyện khẩu khí tự nhiên là không được. Nghe được Chu Nha A Di lời nói, A B cũng là biến sắc, một nhìn thời gian, phát hiện lại nhưng đã qua giờ làm việc có nửa giờ. Hắn vội vội vàng vàng cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện điện thoại di động vờ ơ y ma không biết làm sao bị điều thành yên lặng. Trên xuống có lao bản 10 cái điện thoại chưa nhận. Hắn này lại vừa mới cầm lấy, lại một chiếc điện thoại thì đánh vào đến, không phải cái gì khác người, đúng là hắn lao bản, cũng chỉ có A B lão bản sẽ đánh hắn điện thoại. A B, ngươi là heo A, hôm qua đến trễ ta liền không nói, hôm nay đều đi qua 2 giờ, con mẹ nó ngươi là không phải là không muốn làm A cái này đều mấy điểm, ngươi còn đến hay không A, ngươi biết ta tổn thất lớn bao nhiêu sao, đem ngươi tiền lương toàn bộ đều chụp đều đền bù không ta tổn thất.